Vô tận lôi đỉnh, cấp tốc hạ xuống, Bạch Dạ bên người những này bóng mờ mỗi một người đều ngưng thật lên, từng cái đằng đằng sát khí hướng về Bạch Dạ vọt tới. Nghe đồn bản cổ khai thiên tích địa, có 3000 hỗn độn ma thần ngăn trở, lẽ nào ta cũng cần trải qua bản cổ khai thiên bước đi này sao? Loại thiên kiếp này, diễn biến phải là khai thiên kiếp đi. Bạch Dạ trong lòng âm thầm nói rằng, bất quá khai thiên kiếp thì lại làm sao, xem ta đến phá ngươi. Bạch Dạ bỗng mở hai mắt ra, trong thiên địa như là đánh hai tia chớp, đó là hai đạo thực chất hóa giải lụa, trong nháy mắt xông lên thiên vũ, đánh nát thương khung, khí trùng tinh hà. Hắn một đôi mắt tỉnh quá kinh khủng, so với thần đăng tôi sáng ngàn vạn lần, phảng phất thái dương cùng thái âm phân biệt khảm ở trong hai hốc mắt. Hai mắt của hắn bắn ra chùm sáng ở sông thẳng lên trời, dài đến cũng không biết bao nhiêu dặm, thần yên nhảy chập chờn, cực kỳ làm người kinh hãi, không có người có thể cùng chi nhìn thẳng vào. Vẹn vẹn trong chớp mắt này, hơn 1000 bóng mờ trực tiếp phá diệt, hóa thành trong thiên địa bản nguyên nhất tinh khí cùng dấu ấn đại đạo không ngừng truyền vào tiến vào Bạch Dạ trong cơ thể. Ầm. Cùng lúc đó, Bạch Dạ tiên hải sôi trào, tiên hà nổi lên bốn phía, dựng lên mấy ngàn phi tiên bóng mờ, tương tự che mất hơn 1000 đạo hư ảnh. Những này bóng mờ đồng dạng hóa thành trong thiên địa bản nguyên nhất dấu ấn đại đạo, khắc ở Bạch Dạ cùng với hắn Tam thập Tam thiên bảo trong tháp. Chương 68. Thánh nhân vương. Theo trong cơ thể những này bóng mờ nhân chìm, dấu ấn đại đạo khắc, những này phá diệt bóng mờ lần thứ hai xuất hiện. Bất quá lần này cũng không phải là đối địch với Bạch Dạ, mà là ngồi đàng hoàng ở Bạch Dạ tiên hải bên trong tụng niệm nhìn mình kinh văn. Đây là bọn hắn đang giảng giải mình đại đạo. Vào đúng lúc này không cần nói là Bạch Dạ tiên hải bên trong, chính là ngoại giới cả viên cổ tinh bên trong, rất nhiều tu sĩ đều nghe được này tiếng tụng kinh lớn lao. Bất quá mọi người cũng chỉ có thể nghe được một loại rất huyền đạo âm, khó có thể biết kinh nghĩa, hoảng hoảng hốt hốt, tất cả mọi người ngây dại, thiên địa này tựa hồ cũng đang run rẩy, cùng với nhịp đập nhất trí. Này có người ở ngộ đạo, khai sáng kinh nghĩa, có thể so với cổ chi hiền tôn, đây là người nào? Giờ khắc này, cùng chỗ với trên địa cầu, chính đang nơi nào đó tĩnh tu Diệp Phàm bỗng nhiên biến sắc mặt, lúc này, hắn mới cảm giác mình tựa hồ làm lại đã không có mổ quá mình viên này mẫu tinh. Trên địa cầu lại có thánh nhân. Diệp Phàm trong lòng càng cẩn thận lên, hắn bây giờ cũng bất quá là Trảm Đạo Lục Trọng Thiên Vương giả mà thôi, chính đang đối mặt thánh nhân, cho dù là yếu nhất thánh nhân, hắn cũng không thể thắng. Huống chi là loại này ngộ đạo thời gian, dị tượng kinh thiên động địa cường giả, chuyện này quả thật rồi cùng trong truyền thuyết đại đế ngộ đạo gần đủ rồi. Quên đi, ta ở đây nhiều năm như vậy, đều chưa từng thấy hắn, nói do hắn hoặc là một mực ngộ đạo, hoặc là chính là không muốn gặp ta. Diệp Phàm lắc đầu nói, thực sự là đáng tiếc, dĩ nhiên vô duyên nhìn thấy như vậy một vị thánh nhân. Giờ khắc này, theo giữa bầu trời lôi đình hạ xuống, sống lại bóng mờ càng ngày càng nhiều, những này bóng mờ đều là Bạch Dạ những năm gần đây tu hành, tìm hiểu tới kinh điển nguyên tắc giả, trong đó bao hàm thánh nhân vương, đại thánh, chuẩn đế thậm chí là đại đế, bất quá giờ khắc này, bọn họ đều nằm ở cùng Bạch Dạ cùng một cảnh giới. Bạch Dạ cái kia một đạo ánh mắt chém giết chẳng qua là một ít thánh nhân vương sáng lập tương đối kém một ít kinh văn, bí thuật thôi. Theo những này bóng mờ dấu ấn, Bạch Dạ đối với những người này lúc trước chế ra bản thân kinh văn, bí thuật thì tâm tình cùng cảm nộ có một cái càng sâu lý giải. Phảng phất chính mình đã trải qua cả đời của bọn họ, đã trải qua bọn họ sang đạo hoàn chỉnh quá trình. Ầm. Rốt cục, những kia cao thâm hơn cổ kinh hóa thành bóng mờ chuyển động. Những này bóng mờ có tới 700-800 người, những người này phần lớn là trước người đặt chân ở đại thánh cấp này đoạn, bất quá giờ khắc này cùng Bạch Dạ nằm ở cùng một cảnh giới bên dưới, hoàn toàn không phải là đối thủ của Bạch Dạ. Chỉ thấy Bạch Dạ đứng dậy, như hổ như sói đánh về phía những này mọi người, một quyền, một chưởng, chỉ tay, một chiêu kiếm, một đao, một cước giai kỳ diệu tới đỉnh cao, nhất cử nhất động giai xúc động thiên địa đại đạo, vô cùng đạo lực ra thân. Giờ khắc này hắn hóa thành một cái chiến thần, ở đông đảo bóng mờ trung gian lôi kéo khắp nơi, sở hướng vô địch. Thật là lợi hại năng lực chiến đấu, chỉ là tùy ý nhìn đại đạo là có thể trực tiếp giết chết đông đảo cùng cảnh giới cường giả. Đã đứng xa xa Y Khinh Vũ một đôi mỹ, mục không ngừng ở Bạch Dạ trên người nhìn. Nguyệt Linh cũng lần lượt bị Bạch Dạ sức mạnh, tài tình mà kinh ngạc, lúc trước thực sự là lá gan quá lớn, lại dám đúng như vậy một người ra tay. Ầm. Sấm sét màu tím đánh xuống, rốt cục lại xuất hiện một nhóm cường giả, này một nhóm người có gần trăm cái, trước người không có chỗ nào mà không phải là danh chấn nhất phương chuẩn đế cường giả. Bọn họ đại đạo vẹn vẹn so với đại đế chi đạo hơi kém nhất tuyến mà thôi. Mặt đối với những người này hình bóng mờ, Bạch Dạ chỉ có một chữ, giết. Đối mặt này một đám bóng mờ, Bạch Dạ áp lực trùng một chút, chỉ thấy hắn cả người phát sáng, tứ chi tùy ý nhìn vô tận đạo tác, chấn đế thuật, đại hoàng quyền, đại hư không thuật, cửu bí, phi tiên quyết, đại xuất bi thủ, thái dương thần quyền vô số đại đạo pháp tắc không muốn sống tùy ý đi ra ngoài. Đang lúc này, lại có hay không sổ lôi điện đánh xuống, đây là hỗn độn lôi đỉnh, những này lôi đỉnh cấp tốc truyền vào những đại đế đó bóng mờ bên trong. Rất nhanh, những này đại đế bóng mờ từng cái toàn bộ sống lại, những thân ảnh kia, thần tư khiếp người, từng cái nhìn xuống thiên hạ, bệ nghệ vạn cổ, tất cả đều có một loại thiên hạ lòng đất vô địch tư thái, mỗi người đều là chí tôn. Vào lúc này, bọn họ một cái tiếp theo một cái đi tới, đi lại trầm ổn, như là đạp tan vạn cổ thanh thiên. Một đám đại đế quả nhiên đi ra. Xa xa quan sát Y Khinh Vũ sắc mặt nghiêm túc, hắn biết Bạch Dạ mỗi lần độ kiếp đều là một lần chân chính sinh tử thử thách, hắn tu luyện bao nhiêu đế kinh, sẽ có đối ứng đại đế xuất hiện cùng hắn triển khai liều mạng tranh đấu. Đây là một hồi huyết sát, thiên địa giao thái, hỗn độn sinh sôi, đem nơi này bao trùm, Bạch Dạ không muốn tổn hại vùng thế giới này, vọt thẳng vào trong tinh không. Theo Bạch Dạ lần này phi thiên, toàn bộ trái đất tất cả tu luyện giả đều cảm ứng được. Đây là vừa nãy ngộ đạo vị thánh nhân kia, thật giống ở đâu gặp a, chẳng lẽ có người đang đuổi giết hắn sao? Diệp Phàm khiếp sợ nhìn tình cảnh này, mặt sau người kia có chút kỳ quái. Thật giống đã ở cái nào gặp. Đột nhiên Diệp Phàm vẻ mặt hơi động, mặt sau cái kia là thiên kiếp trung chấp giật hình người, là một vị thiếu niên đại đế. Biết rõ cái này sau đó, Diệp Phàm càng là kinh hãi, dĩ nhiên là thiên kiếp. Vị này thánh nhân ở độ kiếp, vẫn là loại này kinh thế đại kiếp. Bạch. Một vị đại đế sử dụng bí chữ hành, trong nháy mắt liền đi theo, như là một vị thiên thần, từ dưới mà lên, một quyền đánh ra, khí thế bằng bạc, người này chính là sáng lập bí chữ hành Tiêu Diêu Thiên Tôn. Giết. Bạch Dạ giống to, vung lên đại hoang quyền, quyền chấn thiên địa, đem hết thể đều bao trùm ở bên trong, hướng về Tiêu Diêu Thiên Tôn ép tới, khủng bố vô biên. Ầm ầm. Song quyền đụng nhau, kịch liệt va chạm mạnh, ở Bạch Dạ cùng Tiêu Diêu Thiên Tôn bóng mở phát sinh, phóng ánh lóa mắt, hỗn độn chi khí lở lở, toàn bộ tinh không cũng trở nên động dung. Bạch Dạ cùng Tiêu Diêu Thiên Tôn bóng mở đồng thời bay ngang ra ngoài, sau một khắc, Bạch Dạ phía sau đồng xuất hiện một cái bóng mở. Vô Thủy. Vô Thủy bản nguyên bí thuật vừa ra, đem Tiêu Diêu Thiên Tôn tất cả mọi thứ đều đánh về tới nguyên điểm, lôi kiếp truyền vào lực lượng đều suýt chút nữa bị tiêu đi, đây là nhằm vào mảnh này lôi kiếp lực lượng, cũng không phải là châm đối đối thủ. Cơ hội tốt. Bạch Dạ trong mắt sát khí lóe lên, chân đạp bí kiếp chữ hành, cấp tốc nghiêng người đến trước người đối phương, một quyền đánh ra, trời đất sụp đổ, vị này đại đế bóng mờ không có gì năng lực phản kháng liền trực tiếp bị đánh giết, hóa thành bản nguyên nhất tinh khí cùng với dấu ấn đại đạo trở về Bạch Dạ trong cơ thể, cùng những thứ khác bóng mờ như thế, xếp bằng ở tiên hải bên trong tụng niệm nhìn mình đại đạo. Đại đế bóng mở lại bị đánh chết. Vẫn quan tâm trận đại chiến này, Diệp Phàm vẻ mặt biến đổi, hắn độ kiếp thời điểm liền đối mặt vô số đại đế vây công, tự nhiên biết loại này đại đế bóng mở lực lượng, không nghĩ tới ngoại trừ Bạch Dạ ở ngoài, vẫn còn có một người có thể ở trên trời kiếp trung giết chết đại đế, thật muốn nhìn một chút là ai. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm con mắt lập lòe mấy vệt sáng, trong nháy mắt thấy được trong tinh không bóng người kia, mẹ kiếp, dĩ nhiên là Bạch Dạ, hắn làm sao đi tới nơi này, vẫn còn ở nơi này độ kiếp. Lẽ nào hắn cùng sau lưng ta tới được? Mẹ nó, ta liền muộn đi tới một bước, đã bị hắn đem 99 trên ngọn Long Sơn bảo bối toàn bộ chuyển hết. Bất quá tại sao hắn không có nắm tiên đỉnh đây? Diệp Phàm lại hơi nghi hoặc một chút. Cùng lúc đó, trong tinh không, này lựa thiên kiếp cùng lần trước thăng cấp thánh nhân không giống nhau, ta tiên hải đã không có cách nào ảnh hưởng. Bất quá không nghĩ tới vô thủy thuật vẫn còn có công hiệu như vậy, còn có thể ảnh hưởng thiên kiếp vận chuyển, vô thủy đại đế quá nghịch thiên a, dĩ nhiên nghiên cứu ra như vậy chiêu thức. Bạch Dạ không khỏi đúng vô thủy đại đế lòng sinh kính nể. Thật không biết vô trung tiên vương vô trung đại đạo là dạng gì, nếu như có thể hợp thành vô thủy vô trung, lại hội làm sao? Bất quá Bạch Dạ không thời gian nghĩ quá nhiều đồ vật, những thứ khác đại đế bóng mờ đuổi theo, lần thứ hai đối Bạch Dạ tạo thành vây công tư thế. Giết! Bạch Dạ quát to một tiếng, không muốn sống trực tiếp hướng về một mũi đại đế bóng mờ nhào tới. Bạch Dạ ở trong tinh không không ngừng báo tố huyết, cả người xương cốt đều không khác mấy cắt đứt, trên thân thể cũng xuất hiện từng đạo vết nứt. Hắn chiến đấu đến cuồng, rốt cục vào đúng lúc này phát động lĩnh vực thần cấm. Ầm! Bí chữ giai phát thành, trong nháy mắt sức chiến đấu tăng vọt gấp 10 lần, hắn trực tiếp nhắm vào phụ cận hai vị đại đế, vừa ra tay chính là tuyệt sát thuật vô thủy. Trong nháy mắt, thời không nghịch chuyển, hai vị đại đế bóng mở tại chỗ liền bị đánh giết. Hai vị bóng mở ẩn chứa tinh khí cùng với dấu ấn đại đạo vào đúng lúc này trong nháy mắt nhảy vào Bạch Dạ trong thân thể. Bạch Dạ thương thế trong nháy mắt trở nên khá hơn không ít. Thừa dịp thần cấm vẫn còn, kế tục tiêu diệt cái đại đế. Bạch Dạ ánh mắt lạnh lẽo, lần thứ 2 chuyển đổi mục tiêu, cuối cùng hắn và một vị đại đế bóng mờ đồng quy vu tận. Bất quá sau một khắc, Bạch Dạ ở thanh liên thần lực ảnh hưởng, cả người sống lại. Giết. Bạch Dạ dũng manh vô song, lần thứ hai nào vào đại đế ý ảnh bên trong. Trận chiến này giết thiên băng địa liệt, các loại thiên thạch hóa thành bụi trần, phụ cận một ít tiểu tinh thần nhưng là trực tiếp nổ nát, tại đây cuồng bạo trong chiến đấu, cái gì đều không tồn tại nữa. Thái Âm, Thái Dương, Hàng Vũ, Hư Không, A Di Đà Phật, Tuyết Nguyệt Thanh, Tịch Diệt Thiên Tôn, rất nhân đại đế nhất tôn lại một tôn đại đế hiện ra, một vị lại một vị cổ đại chí tôn hiện lên, hóa thành thánh nhân vương thân. Hiển lộ hết bọn họ năm đó với cảnh giới này dấu ấn, giết tới. Mà Bạch Dạ cuối cùng dựa vào thanh liên thần lực gần như dối trá năng lực, không ngừng phục sinh, rốt cục đem một đám đại đế chạm với thủ hạ. Cuối cùng thành công, độ loại này kiếp kinh nghiệm cũng càng ngày càng nhiều. Bạch Dạ sắc mặt trắng bệnh, tự nhủ. Không có sai, không phải những khác, chính là kinh nghiệm, lần này hắn phát hiện vô thủy thuật đối với kiếp ảnh hưởng, nói cách khác một đối một nói, Bạch Dạ có năng lực thuấn sát một vị đại đế bóng mờ. Vì lẽ đó hắn sách lược chính là thần cấm, chỉ chờ tới lúc thần cấm thời điểm, trực tiếp kích phát giai tự bí, phát động vô thủy thuật, liền có thể trong nháy mắt giết chết mấy vị đại đế bóng mờ. Bất quá đáng tiếc. Bạch Dạ âm thầm cảm thán một tiếng, Thanh Liên thần lực hiện tại chỉ còn dư lại một dọn, bảo đảm ta vượt qua tương lai đại thánh kiếp, chuẩn đế kiếp không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng mấu chốt nhất đế kiếp liền kém một chút cảnh giới càng cao, phục sinh một lần tiêu hao cũng càng khủng bố hơn. Bạch Dạ vẩy vẩy đầu, sau đó bên bàn ở trong tinh không, bắt đầu điều tức, bốn mà bát phương tinh khí toàn bộ bị nhận cung mà tới. Cuối cùng, Thái Dương lên hóa ra một đạo cự đại trùng sáng, trực tiếp liền chiếu vào Bạch Dạ trên người, vũ trụ bát hoang các loại bản nguyên tinh khí dâng trào. Một vị thánh nhân vương bổ sung nguyên khí, cái kia là phi thường kinh khủng, đặc biệt là Bạch Dạ loại thể chất này, vậy càng như là một cái động không đáy giống như, thiên địa vang lên ầm ầm, như đại dương tinh khí vào cơ thể, để hắn bắt đầu phát sáng, dần dần như một đạo thần luân huyền không. Thánh nhân vương thứ 5 giai. Bạch Dạ nhẹ giọng nói rằng, sáng chế thuộc về mình kinh văn sau đó lại đột phá, thuộc về tích lũy lâu dài sử dụng một lần, hơn nữa mỗi một lần đánh tan một cái bóng mờ đều có thể được bọn họ một tia cảm ngộ, vì lẽ đó một lần có thể bay nhảy tốt mấy cảnh giới. Bất quá tuy rằng như vậy, tu luyện tới thánh nhân vương đại viên mãn khả năng cũng cần 2-30 năm khổ tu. Con đường tu luyện, quả nhiên càng đến sau mà càng là gian nan. Bạch Dạ trong lòng cảm thán một tiếng, sau đó cả người hóa thành một vệt sáng trực tiếp quay trở về trái đất. Chương 69. Rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan. Diệp Phàm nhìn thấy Bạch Dạ độ kiếp thành công, trong lòng thầm mắng một tiếng biến. Thái, sau đó liền trực tiếp hướng về Bạch Dạ hạ xuống địa phương đổi tới. Không lâu lắm, Diệp Phàm liền thấy Bạch Dạ, Y Khinh Vũ, Nguyệt Linh cùng với bên cạnh bọn họ gieo xuống phần đông bất tử thần dược, trong lòng âm thầm mắng, tên khốn kiếp này, đem 99 ngọn Long Sơn lên kia cây bất tử thần dược đều cấp đã lấy đi bất quá hắn tại sao có thể đi vào 99 ngọn Long Sơn, hắn vừa không có địa đồ. Đương nhiên hắn nghĩ tới điều gì, thầm nói, xem ra hắn tấm kia Thanh Liên trận đồ không nổi a, dĩ nhiên có thể diễn biến loại này tuyệt thế đại trận thậm chí ngay cả trận linh đều cấp che đậy đi. Thực sự là không thể tưởng tượng, hắn dĩ nhiên có thể sử dụng tổ tự bí, diễn biến bất tử thiên hoàng cùng vô thủy đại đế đại đạo. Diệp Phàm trong lòng thở dài một cái, nhân kiệt như vật tương lai của ta thật có thể thắng hắn sao? Vừa nhìn thấy Bạch Dạ, Diệp Phàm chứng đạo chi tâm nhất thời phai nhạt rất nhiều. Lúc này, Bạch Dạ cùng Y Khinh Vũ cũng nhìn thấy Diệp Phàm. Bạch Dạ cười nói, "Diệp Phàm, chúc mừng ngươi trảm đạo thành công. Năm đó cái kia trận tỉ thí ta nhưng là thấy rất rõ ràng. Ngươi thấy ta, cũng không tới cùng ta cái chào hỏi." Diệp Phàm bất mãn nói, "Còn có, ngươi có phải là đem 99 ngọn Long Sơn lên bảo vật toàn bộ rời trống? Linh khí như vậy dư thừa địa phương, đừng nói một cây dược vương, liền ngay cả tiểu dược vương cũng không tìm tới, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được?" Bạch Dạ đem Thanh Liên trận đồ lấy ra, nói, "Ngươi nhìn ta một chút trận đồ có cái gì bất đồng?" Diệp Phàm nhìn kỹ một chút Thanh Liên trận đồ, cũng không có phát hiện có cái gì không giống, đương nhiên hắn ánh mắt sáng lên, bản vẽ này lên tựa hồ đang phát tán ra một chút xíu tinh quang. Trước đây tựa hồ không có loại biến hóa này a. "Diệp Phàm, ngươi còn nhớ vương đằng sao?" Hắn tử cơ ra hư không trong điện lấy khối dính hư không đại đế máu tươi vĩnh hằng làm kim mảnh vỡ. Bạch Dạ mỉm cười nói, "Sự kiện kia." Diệp Phàm nhất thời nghĩ tới, nghe nói nơi đó là hư không đại đế truyền thừa. Bạch Dạ lắc lắc đầu, nói rằng, "Khối này vĩnh hằng làm kim thuộc về hư không đại đế kẻ địch, cũng chính là Bất Tử Sơn cổ hoàng." "Ừ, cái kia cổ hoàng chính là Nguyên Hoàng, Nguyên Hoàng cùng hư không đại đế một trận chiến sau đó, hắn đế binh bị hư không đại đế đánh nát. Trong đó có một mảnh vụn lún vào hư không đại đế trong thân thể, chính là khối này." Khối này vĩnh hằng làm kim bao hàm nguyên hoàng đế binh một ít nói văn cùng với hư không đại đế máu tươi trung phụ đái một tia đạo văn. Ta Thanh Liên trận đồ đem những thứ đồ này sau khi luyện hóa trận đồ lần thứ 2 diễn biến một chút mới gì đó, muốn so với trước đây cường một chút. Bạch Dạ tiện tay đem trận đồ cất đi, nói rằng, đế binh lại vẫn có thể như vậy trở nên mạnh mẽ. Diệp Phàm kinh hô. Đương nhiên có thể. Bất quá rất khó. Rất khó. Rất khó. Bạch Dạ nói rằng, chỉ là như thế một khối nhỏ, không biết tiêu diệt bao nhiêu đạo văn mạnh vỡ. Ta Thanh Liên trận đồ liền hao tốn mười mấy năm, nếu là một đại khối nói, phỏng chừng cần mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm mới có thể thôn phệ. Thế nhưng cắn nuốt có thể làm sao? Bạch Dạ tiếp tục nói, tưởng phải hiểu, tiêu hóa bên trong đạo văn, quá khó khăn, coi như đại đế ra tay, cũng cần vô số thời gian. Ta đây cái Thanh Liên trận đồ thuộc về so sánh đặc thù đế binh, bản thân chính là cắn nuốt hai vị đại đế đạo văn mà thăng cấp, ở phương diện này rất am hiểu. Thì ra là như vậy. Diệp Phàm gật gật đầu. Bạch Dạ nhìn Diệp Phàm, trong lòng nói rằng, kỳ thực mấu chốt nhất vẫn là Thanh Liên trận đồ vật liệu, Vô Thủy đại đế đưa tới cái kia một đoạn ngắn tiên trung đạo văn, Hoang Thiên đế kia hơn 100 cái đế văn, cùng với ta Thanh Liên thần lực, những điều kiện này tính gộp lại, mới làm cho ta đây món Thanh Liên trận đồ có vẻ như vậy không phải bình thường, tiềm lực vô cùng. Diệp Phàm, ngươi bây giờ tới tìm ta, là muốn cho ta mang ngươi rời đi nơi này. Bạch Dạ bỗng nhiên mở miệng nói rằng, ngươi vẫn không có thành thánh, không cách nào ở trong tinh không lữ hành đi. Diệp Phàm gật gật đầu, sau đó nói, vì lẽ đó liền nghĩ tới ngươi như thế cái thánh nhân vương. Đúng rồi, Bạch Dạ, thành thật khai báo, ngươi ở đây 99 ngọn Long Sơn mặt trên đến cùng cầm bao nhiêu bảo bối? Diệp Phàm vội vàng hỏi, hắn đối với chuyện này có vẻ phi thường hiếu kỳ. Chính ngươi nhìn chẳng phải sẽ biết. Bạch Dạ tiện tay lấy ra một viên hạt châu màu trắng bạc, này là một quả dụng đại la ngân kim luyện thành truyền thế thánh khí, sau đó Bạch Dạ dụng thánh lực đem hạt châu kích phát. Nhất thời một cái tiểu thế giới xuất hiện ở Diệp Phàm trước mặt. Đây là Diệp Phàm nhất thời con mắt đỏ, không chớp mắt nhìn bên trong thế giới nhỏ này. Tiểu thế giới này không lớn, chỉ có phạm vi khoảng 300 dặm, thế nhưng là một cái như vậy tiểu thế giới, nhưng đầy khắp núi đồi đều là dược vương, tiểu dược vương. Thánh nhân giai đoạn liền có thể mở mang một cái tiểu thế giới. Bạch Dạ nói rằng, ta đem ta tiện tay mở ra tiểu thế giới cùng hạt châu này dung hợp lại cùng nhau, sau đó từ Côn Lôn Sơn lên lấy ra ba con rồng nhỏ mạch bố trí thành một cái giản dị nguyên trận, cũng đồng thời nung nấu tiến vào. Sau đó sẽ đem thần nguyên, thần tuyền, thần dịch toàn bộ đảo tiến vào, cuối cùng liền tạo thành như vậy một thế giới. Vật này, ta gọi nó Dược Vương Bảo Châu, trong này tuy rằng không sánh được 99 ngọn Long Sơn, thế nhưng cũng cùng Côn Lôn Sơn gần đủ rồi. Bạch Dạ lập tức không để ý đến Diệp Phàm ước ao ghen tị ánh mắt, thu hồi viên này Dược Vương Bảo Châu. Ta thật muốn giết người. Diệp Phàm nhìn Bạch Dạ nói rằng, ngươi dọc theo đường đi làm cũng quá sạch sẽ, món đồ gì chưa từng lưu lại, lực phá hoại quá lớn a. Ngược lại ngọn núi kia cũng không ai có thể vào, quá cái năm, 6 và 5, nơi đó lại sẽ mọc ra tới. Bạch Dạ một bộ thái độ thờ ơ, ta đã cấp phía trên kia để lại chồng, không có việc gì. Diệp Phàm không có gì để nói. Ngươi nếu là muốn đi bắt đầu lời nói, có thể đi hàm cấp quan. Bạch Dạ bình tĩnh nói, ta trên địa cầu cũng không có chuyện gì, muốn đi, có thể đồng thời. Tại sao ta cảm giác cái tên nhà ngươi giống như là chờ ở đây ta, dường như Diệp Phàm nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Sau đó nói, sau 3 ngày, chúng ta ngay khi hàm cốc quan chạm mặt đi. Sau 3 ngày, sư phụ, ngươi nói ba người kia người đại thần thông thật sự sẽ đến. Diệp Phàm tại đây thu đồ đệ Long Vũ Hiên hỏi. Sẽ đến. Diệp Phàm nói rằng, một bên trầm mặc thật lâu thần kỵ sĩ bỗng nhiên nói rằng, ngươi nói cái kia người đại thần thông có phải là mấy ngày trước ở trên trời bên ngoài độ kiếp kia người? Chính là hắn. Diệp Phàm gật gật đầu. Không thể nào, trên viên tinh cầu này còn có như vậy biến. Thái người. Ta còn tưởng rằng bọn họ là đi ngang qua nơi này. Diệp Phàm dưới trướng Long Mã hỏi, nó cũng cảm ứng được độ kiếp cảnh tượng. Đối với hắn mà nói, lần kia kiếp nạn, tùy tiện một đạo dư âm đều có thể giết chết hắn vô số lần. Người kia chính là Bạch Dạ. Diệp Phàm bất đắc dĩ nói rằng, mẹ cái chim. Long Mã nhất thời mắng lên, chính là cái này khốn nạn đem trên ngọn Long Sơn bảo bối toàn bộ cướp đoạt đi rồi. Thậm chí ngay cả một cây tiểu dược vương đều mất, thật ác độc a. Đang lúc này, Bạch Dạ mang theo Y Khinh Vũ cùng Nguyệt Linh đúng giờ xuất hiện. Ta tựa hồ nghe đến có món đồ gì đang mang ta. Bạch Dạ liếc Long Mã một chút. Long Mã bị Bạch Dạ này thoáng nhìn, nhất thời sợ rồi, toàn bộ mã đều héo rơi mất. Diệp huynh, không nghĩ tới ngươi còn hàng phục như vậy một con Long Mã, vận khí không tệ a. Một bên Y Khinh Vũ nhìn con ngựa này nói rằng, ta nhớ tới ta thật giống ở Côn Lôn từng thấy nó. Chính là ở Côn Lôn hàng phục. Diệp Phàm nói rằng, được rồi, không cần nói nhiều, chúng ta lên đường thôi. Bạch Dạ nói, phất tay đánh ra một quyền, nhất thời một cái cổ lộ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phía trước, tạo thành từng dải khói đen tràn ngập, quỷ khí âm trầm, hài cốt khắp nơi, đâu đâu cũng có quỷ hỏa, trong thiên địa không hề có một chút hào quang, vô cùng lờ mờ. Đây là một mảnh chiến trường thượng cổ, quỷ khóc thần tảng, cũng không biết có bao nhiêu âm linh ở nơi này qua lại, tất cả đều là năm xưa chết trận binh hồn. Mà ở đường chân trời phần cuối có một vùng thung lũng, nơi đó đứng vững có một tòa cự thành, chính là tu giới hàm cốc quan, từ xưa tới nay tiếng tăm lừng lẫy. Thật là lợi hại, lại còn một quyền liền thần kỵ sĩ kinh hãi mà nhìn Bạch Dạ. Mọi người một đường tiến lên, Diệp Phàm càng là không ngừng độ hóa nơi này âm hồn. Khi đi tới này cổ kim đệ nhất thôi quan tiền, một cái hét lớn truyền đến, chấn người hai lỗ hai sân vụ vang vọng, trước cửa thành yêu khí ngập trời, huyết quang khắp nơi, đem chiến trường thượng cổ này bao phủ hoàn toàn. Người nào dám xông vào hàm cấp quan? Đây là một vị thượng cổ đại yêu, huyết quang như biển, pháp lực ngập trời, chấn thủ ở quan tiền. Chúng ta nghĩ tới hàm cốc. Diệp Phàm tiến lên, kỳ muốn mượn đạo mà qua. Ta Tần Quan Duẫn Tử chi mệnh trấn thủ cửa này, như nghị thông suốt quá muốn bằng thực lực nói chuyện. Vị này đại yêu là một cái Trảm Đạo Vương giả, cả người yêu khí dâng trào, con ngươi thôi sán, thân thể thôi kiện, da thịt như ngọc, vô cùng yêu dị. Cũng được, ngươi đã muốn xem thực lực của ta, tắc thành ngươi. Bạch Dạ tiện tay giở ra một cái tay, trực tiếp đem vị này đại yêu nắm bắt đi, giống như là bắt một con gà con như thế. Huyền sắc bái kiến thánh nhân. Xin mời thánh nhân qua ải. Vị này đại yêu trong nháy mắt cảm nhận được Bạch Dạ thực lực, lập tức vươn mình quỳ xuống nói rằng, bất quá trong lòng hắn nhưng nhấc lên kinh đào hãi lãng, bây giờ ngày như vậy, lại còn có người tu luyện đến một bước này. Ừ. Bạch Dạ gật gật đầu. Ầm ầm ầm. Hùng vĩ thành cửa bị mở ra, cổ lao trong thành trì một mảnh tiết tác, ưu tĩnh không hề có một tiếng động, đường phố như là đến ngàn năm không có người đi lại, trên tấm đá xanh vệt điểm điểm, một mảnh lờ mờ. Nơi đây phi thường trọng yếu, các đời đều phải có một vị thực lực mạnh mẽ thánh nhân tự mình thủ hộ, hiện nay đến rồi thời đại mạt pháp, chư hiền từ lâu đi xa. Không phải vậy ta căn bản không có tư cách thế thân ở đây. Huyền sắc trịnh trọng nói. Trong thành lặng lẽ, không hề có một chút tiếng động, tất cả tu sĩ đều rời đi, nơi này y đúng biến thành một tòa thành chết, cất giữ thượng cổ phong cách cùng bố cục. Đường phố cổ xưa, cổ kiến trúc rộng rãi, một mảnh lại một mảnh, chàng trịt có hứng thú, chỉ là an tĩnh có chút đáng sợ. Cuối cùng, Bạch Dạ bọn họ xuyên thành mà qua, ly khai mảnh này âm u đầy tử khí cổ địa, cự đại tây thành cửa bị mở ra, một mảnh các sán tinh không ra hiện ở trước mắt của bọn họ. Tinh quang long lánh, sán lạn vô biên, giống như một bức bức họa xinh đẹp, những tinh thần đó như là đưa tay là có thể chạm tới tinh hà lưu động, rủ xuống từng đạo tinh lực, an lành mà thánh khiết. Đi thôi. Bạch Dạ nói, trực tiếp lôi kéo Y Khinh Vũ, Nguyệt Linh cùng đi vào tinh không cánh cửa. Chương 70. Trở lại bắt đầu. Từ Hàm Cốc quan đến bắt đầu, dọc theo con đường này không có gì khúc chiết, trên căn bản đều là một ít tiểu quái vật đang tắc quái, có Bạch Dạ cái này thánh nhân vương ở, hoàn toàn không lật nổi bọt nước. Ai dám lộ đầu liền trấn áp ai, trên căn bản một đường trấn áp lại đây, sau đó trở về bắt đầu. Núi lớn màu đen nguy nga đứng vững, mỗi một tòa đều là trong núi vương, nhạc trung chi hoàng, một tòa đi khí thế hùng vĩ bằng bạc. Đặc hữu ngọn núi màu đen, hơi thở làm người ta run sợ, cùng với cái kia vạn cổ không đổi yên tĩnh, để cái này xứ sở có vẻ như vậy siêu nhiên, như là sừng sững luân hồi bên ngoài. Bất Tử Sơn Bạch Dạ lắc lắc đầu, sau đó trực tiếp hư không khắc trận, ngay sau đó mọi người trực tiếp biến mất ở Bất Tử Sơn bên cạnh. Đi nhanh như vậy làm gì? Long Mã nhỏ giọng nói rằng, ta còn không nhìn ngọn núi kia lên cảnh sắc đây. Bất Tử Sơn bên trong có một vô thượng tồn tại trọng yếu con cháu bị ta giết chết. Bạch Dạ ngưng trọng nói rằng, ta ở bên ngoài, hắn không thể ra tới đối phó ta, nhưng nếu như ta đi tới Bất Tử Sơn bên trong, ta tin tưởng hắn tuyệt sẽ không nương tay. Diệp Phàm nhìn Bạch Dạ, ta nghe Đại Hắc Cẩu đã nói, là cái kia tiên lệ lục kim thánh linh. Bạch Dạ gật gật đầu, chính là cái kia, ban đầu ta ham muốn cái kia thánh linh trên người tiên liêu, cho nên trực tiếp đem cái kia thánh linh cấp nắm bắt đi, cầm luyện hóa. Đúng rồi, ngươi chiếc đỉnh kia cũng có trên người nó một phần nhỏ vật liệu. Tiên lệ lục kim đến lượt ta cũng nắm. Long Mã nhỏ giọng nói rằng, ha ha, lúc trước ta chỉ là một hóa long cảnh giới tiểu tu sĩ mà thôi, mà cái kia thánh linh đã là đại thành vương giả, nếu không ta mang theo đế binh, làm sao có khả năng nắm bắt được hắn. Bạch Dạ cười cợt. Ừ. Diệp Phàm bỗng nhiên nhìn chung quanh một lần, nơi này là Thiên Chi thôn phụ cận. Bạch Dạ gật gật đầu, nói, nơi này chính là nơi ở của ngươi, không mời chúng ta vào xem xem. Được. Diệp Phàm gật gật đầu, sau đó cấp tốc mở ra một đạo hư không chi môn, đi tới Thiên Chi thôn. A, ta muốn chết, thực sự không chịu nổi. Vừa vào Thiên Chi thôn, mọi người liền hai mặt nhìn nhau, thê thảm như vậy tiếng kêu để cho bọn họ truyền hình trực tiếp mau. Diệp Phàm mỉm cười, âm thanh này quá quen thuộc, là Ngân Huyết Song Hoàng đang bị Đại Hắc Cẩu thao luyện. Này là tiếng kêu thảm thiết của bọn họ. Vâng, còn không mau một chút, chỉ bằng dáng vẻ hiện tại làm sao đi cho ta đem Thiên Hoàng tử tiêu diệt. Phía trên đường chân trời, đứng thẳng một con to như một ngọn núi nhỏ hắc cẩu, tượng cái thế ma vương bình thường rít gào. Đột nhiên, này con đại hắc cẩu xoay người lại, nhìn chòng chọc vào Diệp Phàm bọn họ, một đôi mắt to như chuông đồng hầu như muốn trừng ra ngoài. Diệp Phàm ngồi xuống, Long Mã lấy đệ tử dùng sức bảo, trong lỗ mũi hướng ra phía ngoài phun khói trắng, cũng nhìn chòng chọc vào phía trước. Mười mấy năm không thấy, Hắc Hoàng cùng một ngọn núi nhỏ tựa như, cao tới mấy chục trượng, cả người thô tráng, uy manh đáng sợ, tinh lực dâng trào, đen nhánh ra lông ánh sáng như chủ đoạn. Gào gừ. Nó một tiếng giống to, cùng sấm rền bình thường đinh thai nhức óc, vừa mới dương ra thân hình, nhất thời cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Thực sự là vận may, hôm nay có thể làm đầu tạp huyết Long Mã bữa ăn ngon. Đại Hắc Cẩu kêu gào đạo. Long Mã tự nhiên không phải một người hiền lành, vô cùng trực tiếp, nhảy lên hư không, đứng thẳng người lên, vó ngựa lớn giơ cao. Chạy đại hắc cẩu mặt của liền đặt xuống, ta giẫm ngươi một mặt hạt gai. Hai đứa chúng nó cái gặp gỡ đây thật là mũi nhọn đấu với đao sắc, đều không phải là hiền lành gì, tới giai tưởng tiên hạ thủ vi cường, quật ngã đối phương. Oeng. Hắc Hoàng Trương khai huyết môn miệng lớn, hiện nay nó thể trạng cùng làm ngọn núi nhỏ màu đen dường như, đỏ thắm lưỡi to. Đầu đều vài trượng trường, hàm răng tượng ván cửa cùng rộng rãi đao, muốn đem Long Mã một cái cấp nuốt xuống. Theo đại hắc cẩu cùng Long Mã giao chiến, Thiên Chi thôn cố nhân đều đi ra, cũng xem ở lại, sững sờ Bạch Dạ, Diệp Phàm cùng với Y Khinh Vũ ba người. Sư phụ đúng là người sao? Diệp Phàm đại đồ đệ, Thái Dương Thánh Hoàng huyết mạch đồng đồng kêu to. Diệp Phàm ngươi tại sao trở về rồi? Tiếng kinh hô liên tiếp, sau đó mảnh này vùng núi sôi trào, một đám người vọt lên. Tiến Nhất Tịch, Lệ Thiên, Đông Phương Giã các loại, chờ, đều ở nơi này. Hôm nay phải say, đi đem hết thể cố nhân tìm khắp đến, thống khoái đại uống một bữa. Lệ Thiên cười nói, Diệp huynh ngươi rời đi nhiều năm như vậy, thật đúng là để chúng ta thật là tưởng niệm. Yêu Nguyệt không đạo. Một thân tử khí dâng trào, vốn sinh ra đã kém cỏi từ lâu bù đắp, hiện nay thân là Thiên Yêu cung chủ uy trấn Đông Hoang. Theo mọi người cùng đi vào, Bạch Dạ cũng nhìn thấy mặt khác một vị thánh nhân, người kia chính là Thiên Đình Lao Sát Thánh. Mọi người đồng thời tự ôn chuyện, lúc này, Đại Hắc Cẩu chạy đến Bạch Dạ bên cạnh hỏi, những năm này ngươi đã chạy đi đâu, làm sao cảm giác ngươi khí tức bây giờ tựa hồ biến một chút? Lên cấp, vì lẽ đó biến một chút. Bạch Dạ nói rằng, Thăng cấp. Tất cả mọi người nhìn Bạch Dạ, liền ngay cả Thiên Đình Sát Thánh cũng không khỏi nhìn lại. Ngươi vốn là thánh nhân, cái kia gọi là thăng cấp nói đúng là, ngươi bây giờ là thánh nhân vương rồi. Đại Hắc Cẩu xanh mục kết thiệt nhìn Bạch Dạ, thật là không có thiên lý, lại có tốc độ như thế này. Bạch huynh còn có Khinh Vũ, Nguyệt Linh, các ngươi cũng gia nhập chúng ta đi. Diệp Phàm bỗng nhiên nói rằng. Vậy ta liền treo cái tên được rồi. Bạch Dạ thuận miệng nói rằng, có thể đừng hy vọng ta làm chuyện gì. Treo cái tên cũng được. Diệp Phàm gật gật đầu. Hôm nay phải say, nhanh đi mời người, uống thật sảng khoái. Đúng, Lý Hắc Thủy, Ngô Trung Thiên, Đồ Phi đang cùng Bắc vực đệ nhất đại khấu vị này thánh nhân nơi đó học đạo, mau mau thông báo lại đây. Ai biết thánh hoàng ở nơi nào bế quan, cũng mau mau mời tới. Mọi người tiếng cười cười nói nói, hỏi dò Diệp Phàm những năm gần đây trải qua, hỏi hắn là như thế nào trở về, cũng nói bọn họ những người này một ít tình hình. Lệ Thiên nói, Đoan Đức tên khốn kiếp này dễ tìm nhất, những năm này cùng Hắc Hoàng cấu kết với nhau làm việc xấu, chỉ cần để Hắc Hoàng đi ra ngoài giống một cổ họng, nói muốn làm đại mua bán, hắn nhất định sẽ thí điên chạy tới. Lý Hắc Thủy là người thứ nhất chạy đến, vẻ mặt phấn chấn, nhìn thấy Diệp Phàm trước mắt, cười ha ha, con mắt đều có chút thấp. Nhuận, khó quên tung hoành thiên hạ cuộc chiến sinh tử. Sau đó không lâu, hầu tử xuất hiện, lôi công miệng, hỏa nhãn kim tinh, một thân bộ lông màu vàng nóng dạng người rực rỡ, trong cơ thể tinh lực dâng trào, không nghi ngờ chút nào, sức chiến đấu kinh thế. Hầu ca, bên trong cơ thể ngươi làm sao có ám thương? Diệp Phàm hỏi. Không sao, đây là việc nhỏ, sau đó ta sẽ trừng trị bọn họ, hôm nay ngươi đã trở về, thực sự là thật cao hứng, không say không về. Hầu tử khoát tay nói. Làm sao có thể là nhỏ sự, qua nhiều năm như vậy, thiên hoàng tử, hoàng hư đạo, hỏa kỳ tử đám người kia cường thế quá phận, Diệp Phàm sau khi trở lại vừa vặn có thể cùng thánh hoàng dắt tay nhau xuất kích, quét ngang bọn họ. Còn có Bạch Dạ, năm đó hắn liền giết những tổ vương đó không dám lên tiếng, hiện tại sau khi trở về càng là không sợ bọn họ. Mọi người tựa hồ rất kích động, cũng có chút tức giận, tất cả đều nắm tiến vào năm đấm. Không sai, tổng bị bọn họ ép một đầu, cơn giận này ta nín mười mấy năm, nguyên vốn còn muốn các loại, chờ, tiểu đồng đồng lớn lên, lại quá 10 năm mới có thể lối ra, mở miệng ác khí đây. Hiện nay Diệp Phàm đã trở về, còn sợ gì? Đúng, đến thời điểm cùng tiến lên, giết chết bọn họ. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, hiển nhiên bọn họ đều nghẹn một cái khí. Ta cấp mọi người mang một chút mỹ thực. Bạch Dạ cười nói, đem một khối lại một khối tỏa ra ánh sáng lóng ánh thịt bô lấy ra, lưu động có một loại đại đạo chi lực. Đây là liền sắt thánh tề la cũng làm chàng kinh trụ, nói, yêu thánh huyết nục. Đây là ta ở bên ngoài mà thấy một con thần ngạc, thuận lợi làm thịt, dẫn theo điểm thịt trở về. Bạch Dạ nói rằng, quá làm người ta giật mình, này có thể là đồ tốt, truyền thuyết siêu cấp lớn bù. Một đám người cùng chuyển động giao nĩa, bắt đầu hưởng dụng thần ngạc bữa tiệc lớn. Rất nhanh, Diệp Phàm sẽ ở đó cùng mọi người nói đến hắn những năm này một chút kinh nghiệm. Làm đến sớm không bằng đến xảo, ha ha, vần đạo thật đúng là có lộc ăn, lại còn có thể ăn được thượng cổ ngạc thánh thịt bô. Đoan Đức đến rồi, vẻ mặt tràn đầy nét thần côn, ăn mặc đạo bảo tím bẩm, mãn mà hồng quang. Bang bác ở nơi nào, cơ gia huynh muội hiện nay ra sao? Diệp Phàm thấy cố nhân đều sắp đến đủ, trước sau không gặp ba người này, liền hướng về bọn họ hỏi dò. Bước lên tinh không cổ lộ. Sắt Thánh Tể La nói rằng, rất nhanh, mọi người đã nói này 10 năm qua bắt đầu lên chuyện tình, đầu tiên là Trung Hoàng Tràng Đạo, dị tượng kinh người, đưa tới tổ vương ra tay, bất quá bị cái cửu lũ tiêu diệt, sau đó vì trả thù. Cái cửu lũ cùng Khương Thái Hư đi vào chặn đường Thiên Hoàng tử bọn họ, sau đó hai phe tối đấu. Lại sau đó chính là kỳ sĩ phủ mở ra, bàng bác, Cơ Hạ Nguyệt, Cơ Tử Nguyệt, Trung Hoàng bọn người ly khai. Sau đó Nhật bên trong, bọn họ đều đang ăn mừng cùng chè chén, sau 5 ngày mới ai đi đường đấy, ước định đến viết tái tụ. Bạch Dạ, không tới 50 tuế thánh nhân vương, thực sự là lợi hại a. Tất cả mọi người rời đi, Sát Thánh Tề La cảm khái nói, cùng ngươi ở một thời đại, nhưng kia có chí vu chứng đạo thiên kiêu thực sự là muốn gặp vận rủi lớn. Bọn họ xác thực xui xẻo rồi. Bạch Dạ đối với lần này cũng thẳng thắn, đời này chứng đạo người, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Ai? Tề La thở dài, trong lòng ở chưa Diệp Phàm bọn họ có thể, nặc, tiếc. Bất quá nghĩ lại trong lúc đó, hắn nghĩ tới Bạch Dạ hiện tại đã trên danh nghĩa đến thiên đình danh nghĩa, cũng là bình thường trở lại. Ta hiện tại đúng là muốn đi những hành tinh cổ khác nhìn. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, trong vũ trụ sao trời vẫn có rất nhiều kỳ diệu địa phương cần phải đi khai quật. Ngươi lại muốn đi rồi. Tề La hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Bạch Dạ. Đi ra ngoài bao dài điểm kiến thức đi. Những chủng tộc kia đại chiến, ta không phải cảm thấy rất hứng thú, những cổ tộc đó cổ kinh ta đều nắm giữ gần đủ rồi, thật sự là không hề lưu lại cần phải. Bạch Dạ nói rằng, sau đó hắn lấy ra một cây nhỏ đưa cho Tề La. Bội cây này cây nhỏ chỉ có cái lá cây, thế nhưng nơi này cái lá cây như mã nào như thế hóng ánh, màu sắc cùng hình dạng không giống nhau. Ta nếu treo cái tên, cũng giúp các ngươi ra một phần lực được rồi. Đây là trà ngộ đạo cây, tuy rằng không sánh được Bất Tử Sơn trung viên kia trà thụ bản thể, nhưng cũng toán một gốc cây bảo thụ. Liên loại ở đây được rồi, dụng các ngươi nơi này tốt nhất thần tuyển tầm bổ, bằng không là loại không sống. ngươi lại còn để lại bội cây này bảo thụ. Sát Thánh Tề La kinh hô, lẽ nào ngươi không biết chàng ngộ đạo thụ quý trọng sao, ngồi ở chỗ này dễ dàng hơn cảm ngộ đại đạo. Đối với ngươi ta tới nói, bội cây này trà thụ tác dụng đã không lớn, dù sao nó chỉ là một đoạn nhỏ cành cây mọc ra, cũng không phải là chân chính bất tử thụ. Bạch Dạ nói rằng, tuy rằng trải qua ta dụng Bắc Cực Tiên Quang thanh nén, thế nhưng so với chân chính bội cây kia bất tử thần thụ tới nói, kém xa lắm. Chương 71. Tiên Vũ. Hơn nữa mấu chốt nhất là, ta đã chiếm được chân chính Bồ Đề thần thụ, thực sự không cần thiết dụng loại này trà ngộ đạo cây. Bạch Dạ nói rằng. Bạch Dạ tiếp theo nhìn Y Khinh Vũ cùng Nguyệt Linh, nói rằng, Khinh Vũ còn có Nguyệt Linh, các ngươi tạm thời cứ đợi ở chỗ này đi. Bắt đầu đường thành tiên ở 200 năm bên trong, tuyệt đối sẽ mở ra, nhất định sẽ có những tinh vực khác người lại đây. Ở đây là tuyệt đối sẽ không thiếu hụt lịch luyện. Đường thành tiên ở 200 năm bên trong sẽ mở ra. Sát Thánh Tề La kinh hô. Bạch Dạ liếc hắn một cái, nói rằng, đường thành tiên chuyện tình, các ngươi không nên dính vào, không có chuẩn đế cửu trọng thiên thực lực, cùng lẫn lộn vào, chắc chắn phải chết. Đường thành tiên nếu là sắp mở ra, ngươi trực tiếp mang theo thiên tri thôn chạy trốn tới vũ trụ biên hoang đi thôi, trên đời mạnh nhất một lần hắc cám động. Loạn liền muốn kèm theo đường thành tiên mở ra. Ngươi có phải là biết rồi cái gì? Tề La kinh hô, chúng ta đi rơi mất, vậy còn ngươi? Vô Thủy Đại Đế để lại một cái hậu chiêu cho ta, ta không sao. Bạch Dạ nói tới chỗ này sẽ không có nhiều lời. Tề La thấy hắn như thế, cũng đại khái biết rồi ý của hắn, chậm rãi gật gật đầu. Một bên Y Khinh Vũ cùng Nguyệt Linh cũng thuận theo gật gật đầu. Đã như vậy, ta đi rồi. Bạch Dạ nói, trực tiếp từ Thiên Chi thôn biến mất không còn tăm hơi. Trung Châu, Kỳ Sĩ Phủ. Bạch Đạo Hữu, mười mấy năm không thấy, đạo hạnh tiến nhanh, thật đáng mừng. Kỳ Sĩ Phủ lão phủ chủ tự mình đến nên tiếp. Bạch Dạ gật gật đầu, nói rằng, ta tới nơi này là muốn dụng các ngươi Kỳ Sĩ Phủ ngũ sắc tế đàn, đi chỗ đó điều mạnh nhất đường đi đi. Lão phủ chủ nghi ngờ nói, con đường kia là để cho người trẻ tuổi thí luyện dùng. Ta tuổi bất mãn 50, chính là người trẻ tuổi. Bạch Dạ cười híp mắt nói rằng, đối với bọn hắn này cấp một người mà nói, thọ nguyên đều có mấy ngàn năm, dù cho mấy trăm thuế cũng coi như người trẻ tuổi. Ngạch lão phủ chủ sạm mặt lại, hắn gọi là người trẻ tuổi là chỉ những trảm đạo đó vương giả, mà không phải như vậy một vị thánh nhân vương. Có thể tưởng tượng được, nay cổ lộ trước mặt của một đoạn lớn lộ đều phải bị Bạch Dạ quét ngang, đây là tu vi áp chế. Hơn nữa mấu chốt nhất là, trên tay hắn còn có đế binh. Không thể được sao? Bạch Dạ nhìn lão phủ chủ nói rằng, có thể. Lão phủ chủ thở dài sau đó vây tay một dẫn, đạo hữu, xin mời. Kỳ Sĩ Phủ nơi sâu xa nhất là một chỗ cấm địa, bên ngoài người không thể tiếp cận, cũng căn bản đi không tới đây, có khác tiên thiên hỗn độn đại trận, sát cơ vô hạn, bởi vì nơi này có nên phủ tối bí mật trọng yếu. Đọc truyện trái tim đen đú ám tại http://net. Bạch Dạ, Kỳ Sĩ Phủ lao thánh nhân đồng thời tiến nhập mảnh này mất đất, ở nơi này đại trận vết tích rõ ràng, đan dệt liên miên, lít nha lít nhít. Từng đạo hỗn độn khí lấp lóe, đem nơi này bảo vệ kín kẽ, kinh sợ nhất sát trận nằm dày đặc ở đây, biến thành một mảnh tuyệt đất, ít có người có thể công đi vào. Tại nơi thời tiền hoang cổ, có một vị phủ chủ chiếm được trong cựu bí một đạo tàn quyết, đều là liên quan với đạo văn, đáng tiếc à, thiếu hụt lợi hại, không phải vậy vùng trận pháp này đều sẽ kinh khủng hơn. Lão phủ chủ than thở. À, ta đã đóng cửa hỗn độn sát trận, hiện ở nơi này an toàn, không phải vậy bất kể là ai đi vào đều phải bị không khác biệt công kích, chúng ta vào đi thôi. Lão thánh người nói. Bạch Dạ hiểu ý, trong mắt vẻ kinh dị lóe lên rồi biến mất, tiến nhập mảnh này mật địa nơi sâu xa nhất, phía trước một cái ngũ sắc tế đàn tọa lạc tại nơi đó, hùng vĩ và cổ điển. Như là từ viễn cổ sẽ rách bầu trời rơi rụng đi ra ngoài. Soạt. Ngũ sắc tế đàn mở ra, bát quái phù hiệu lấp lóe, mở ra một cánh cửa vũ trụ, Bạch Dạ dứt khoát bước vào. Tinh không cánh cửa khép kín, Bạch Dạ biến mất khỏi thế giới này. Ai, hắn là hơn 10.000 năm qua đến có hy vọng nhất đi tới bước cuối cùng. Lão phủ chủ nhẹ giọng nói rằng, thời gian nửa năm loáng một cái rồi biến mất. Bầu trời mênh mông, hắc ám cùng lạnh lẽo vô biên vô ngân, cứ như vậy vượt qua xuống, không có phần cuối. Nửa năm trước hắn đi ra ngũ sắc tế đàn thì ở hành tinh cổ kia lên tìm được một cái tiểu hình tế đàn, giống như từ trái đất hàm cốc quan đi ra ngoài con đường kia giống như vậy, là đơn hướng truyền thống. Hắn không có mục tiêu, chỉ có thể dọc theo một cái cổ nhân từ lâu bảy săn cổ lộ tiến lên, không biết lên. Điểm, không biết điểm cuối, bị động mà đi. Sau đó không lâu, một mảnh ngột ngạt, khí tức dày nặng phả vào mặt, Bạch Dạ chạy ra khỏi cổng sao, đi tới một thế giới thần bí. Ầm. Một cái cốt đao bổ tới, thế chìm lực mãnh, đủ để đem một ngọn núi lớn chém nát. Bạch Dạ mới vừa thoát ly cổng sao trước mắt, liền tao ngộ rồi công kích. Đây là một bộ xương trắng như tuyết. Bạch Dạ không thừa bao nhiêu động tác, trừng mắt lên, bộ xương khô này nhất thời tan cảnh mây khói. Hắn nhìn chung quanh một lần, đây là một cái quặng hưu thế giới. Đâu đâu cũng có khí tức tử vong, không có quang, cũng không phải rất hắc ám, khắp nơi một mảnh ảm đạm, lượn lờ nhìn tạo thành từng dải khói đen, như là đi tới một mảnh quốc gia tử vong. Nặng nề mây đen, giống như núi ép. Ở trên bầu trời, bất mãn mỗi một tấc không gian, triệt để bội cây này thế giới này. Không có ánh mặt trời, không có ánh trăng, không có tinh thần. Đây là một cái trắng đen thế giới, không có bất kỳ hào quang rực rỡ, chỉ là tối tăm nhất chẳng vạng, trên đất bạch cốt cũng không biết tích bao nhiêu trượng, đâu đâu cũng có cốt phấn. Nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy từng cái do khô lâu trung đản xanh sinh mệnh, đây là một loại sinh mạng kỳ tích. Sinh mệnh đại đạo tàn vết. Bạch Dạ trong mắt tinh quang lóe lên, đi thẳng tới mạnh nhất cái kia khô lâu trước mặt, đem trong đầu hắn hỏa diễm đánh. Đi ra tỉ mỉ mà quan sát. Đây là một cái cấp bậc thánh nhân khô lâu, bất quá ở Bạch Dạ trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý, trong nháy mắt liền tiêu diệt. Ghê gớm, thử trung hóa sinh. Bạch Dạ cái này xem xét chính là nửa ngày, hắn hoàn toàn động tất này đoàn trong ngọn lửa thần diệu, cảm xúc rất nhiều, này cùng nữ hoa đại đế tạo hóa đại đạo có chút tương tự, bất quá là thiên nhiên hình thành, lẽ nào năm đó nữ hoa đại đế cũng tham khảo bộ tộc này đạo văn sao? Quên đi, mặc kệ nhiều như vậy, đem nơi này bảo bối chuyển khoảng không sau đó liền trực tiếp rời khỏi. Bạch Dạ trực tiếp chui xuống dưới đất, mãi đến tận cổ tinh trung tâm, nơi đó là một mảnh dung nham. Ở dung nham trung, có một khối to bằng cái thất thạch đầu từ lâu rạn nứt, bên trong bao hàm màu đen dịch. Thể, như là mạc ngọc tan chảy, tố quang lưu động, ánh sáng lộng lây điểm điểm. Ở nơi đó, tràn ra mỗi một sợi khí tức đều dày đặc đòi mạng, là tầm thường tu sĩ chỉ cần hút vào một ngụm phải trở thành bạch cốt, nuốt cắn người sinh cơ. Thứ tốt. Bạch Dạ cánh tay vung lên, trực tiếp đem khối này hắc thạch lấy đi. Ngay sau đó, hắn lần thứ hai tìm đến nơi này ngũ sắc tế đàn, tiếp tục tiến lên. Đi tới không bao lâu, Bạch Dạ ngay khi một chô quặng hữu cổ tinh chúng phát hiện một khối thanh đế để lại trận văn. Thanh đế lại đang nơi này để lại một đạo trận văn dẫn tới vĩnh hằng tinh vực. Bạch Dạ nhìn đạo này trận văn, tỉ mỉ mà thôi diễn. Chỉ chốc lát sau, hắn khởi động trận văn, trong nháy mắt từ nơi này viên quặng hữu cổ tinh chúng biến mất, đi tới vĩnh hằng tinh vực một viên không lớn không nhỏ phụ thuộc tinh cầu Tiên Vũ. Thực sự là một cái khác loại cổ tinh. Bạch Dạ nhìn chung quanh một lần. Núi cao nhiễu tiên khí, hồ lớn như bảo thạch, bình nguyên giống như phỉ thúy, chỉnh cái tinh cầu thành tân mà tú lệ, linh khí mịt mờ, vô cùng mỹ lệ. Nơi này có rất nhiều hiện đại thành thị, sở cách giáp tơ, chất thứ lục so với, phi thường đánh người thị giác. Hơn nữa, còn có thật nhiều cự đại thần đảo lơ lửng trên trời cao, sơn hà trắng lệ, linh tuyển cốt. Cốt, cung điện trôi nổi, kim ô, kỳ lân, đại bằng các loại, chờ, thần điểu dị thú qua lại. Đây là một cái vừa hiện đại, lại có cổ đại thần thoại hơi thở tinh cầu, làm cho người ta một loại khác thường cảm giác. Nói vậy Diệp Phàm đem cái kia xanh biếc đỉnh lấy đi, trái đất nguyên khí tràn đầy khôi phục sau đó, cũng sẽ đi tới con đường này. Bạch Dạ âm thầm nói rằng, Bạch Dạ giáng lâm địa phương cách đó không xa chính là một chỗ tên là Trường Thanh Đàm địa phương, nơi này là thanh đế đã từng xuất hiện địa phương, lưu. Rơi xuống vô số truyền thuyết. Tương truyền, vạn thanh từng ở đây tắm rửa, một đêm thần liên sinh sôi, trải qua như thế tháng năm dài đằng đẵng, cái này thủy đàm cũng không có khô cạn, linh tính như trước. Bạch Dạ trực tiếp chui vào dưới nước. Từng đạo linh khí ở bên trong nước bốc hơi lên, đủ mọi màu sắc, để trong này cực kỳ thích hợp tu hành. Thanh đế tuy rằng thân là bất tử thần dược, nhưng là muốn làm đến bước này, nói rõ hắn lúc trước chí ít đã là đại thánh cảnh giới rồi. Bạch Dạ cảm thán một tiếng, tắm một cái tắm là có thể đem một cái ao hóa thành loại bảo vật này, bất tử thần dược đương thật là lợi hại, không biết ta sen xanh nhỏ có hay không bản lãnh như vậy. Nghĩ tới đây Bạch Dạ lúc này đem chính mình thanh liên từ trong cơ thể lấy ra. Bội cây này thanh liên chính là thanh đế chi huyết phối hợp thanh cương mảnh vỡ, hơn nữa Bạch Dạ khổ hải thai nghén mà thành, sau đó lại bị Bạch Dạ bản thể thanh liên ảnh hưởng, chặt đứt cùng thanh đế quan hệ giữa. Đến bây giờ, bội cây này thanh liên vẫn ở tại Bạch Dạ tiên hải bên trong, bị Bạch Dạ thanh liên đại đạo ảnh hưởng, dần dần hướng về bản thể hắn thanh liên bộ dáng áp sát, hiện tại đã là một cái thánh nhân vương binh khí, hơn nữa còn là một cái có thể theo Bạch Dạ không ngừng trưởng thành binh khí. Lại như thanh đế bản thể như thế. Ầm. Theo bội cây này thanh liên xuất hiện, toàn bộ Trường Thanh Đàm nước ao hoàn toàn sôi trào lên, đủ mọi màu sắc linh khí từ trong ao nước chen trúc ra, đi vào Bạch Dạ thanh liên bên trong, bất quá Bạch Dạ thần thức có thể rõ ràng cảm ứng được, cái này Trường Thanh Đàm kia loại kỳ dị sức mạnh chính đang điên cuồng hạ thấp, trong đàm những thanh liên đó chính đang nhanh chóng ảm đạm. Đây là Bạch Dạ biến sắc mặt, bất tử thần dược trung trường sinh vật chất xem ra chỗ này không chỉ là thanh đế tắm địa phương, hay là hắn tu luyện, nộ đạo địa phương. Bằng không thể đem những này trường sinh vật chất ở lại chỗ này. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ thanh liên phảng phất sống lại, tản ra một loại bất hủ đặc tính, đây là một loại biến hóa tế nhị, có thể làm cho bụi cây này thanh liên càng ngày càng hoàn mỹ. Đem điều này Trường Thanh Đàm tạo hóa cấp lại, Bạch Dạ cảm thán một tiếng, sau đó trực tiếp rời khỏi nơi này, kế tục đi hướng về nơi tiếp theo di tích, dựa theo liên quan với thanh đế truyền thuyết mà đi. Viên này Tiên Vũ tinh cũng không lớn, Bạch Dạ bỏ ra thời gian nửa tháng liền đem nơi này toàn bộ đi dạo một lần, không có phát hiện cái gì chỗ đặc thù. Là thời điểm đi xem những đại gia tộc kia, bọn họ nơi này chủ yếu dựa vào dịch tiến hóa tiến bộ. Đối với tu hành chi pháp cũng không có tượng bắt đầu như vậy coi trọng, nói vậy có thể từ trên tay bọn họ đổi lấy một ít pháp quyết. Bạch Dạ âm thầm nói rằng, bất quá coi như không đổi được cũng không có quan hệ, ta nghĩ học trộm, lại có ai có thể ngăn được. Đối với điểm này, Bạch Dạ phi thường tự tin, hắn có hành tự bí, có thể tự do ra vào các loại trận văn trong lúc đó, tiền tự bí có thể để cho hắn đúng nguy hiểm có sớm cảm ứng, tổ tự bí càng làm cho hắn có thể dễ dàng phá giải các loại phòng hộ biện pháp. Chương 72. Hợp tác. Quyết định chủ ý sau đó, Bạch Dạ cũng không nói nhảm, trực tiếp liền tìm được Tiên Vũ tinh tề tộc. Hắn cũng lười làm cái gì, trực tiếp đem chính mình thánh uy hiển lộ, sau đó nói có một vụ giao dịch muốn tìm đủ tộc, để cho bọn họ tìm cái có tư cách người đến đàm luận. Rất nhanh một ông già đi ra, cung kính mà nói rằng, vãn bối Tề Diệu Quang, không biết tiền bối đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Hắn đã từ Bạch Dạ mơ hồ tán phát khí tức chung biết được đối phương là một cái thánh nhân vương, người như vậy mặc dù là ở Vĩnh Hằng chủ tinh lên đều là nhất phương đại nhân vật, hơn nữa liền coi như bọn họ Tề tộc, chỉ sợ cũng chỉ có đem trong phong ấn lao tổ lấy ra mới có thể đỡ được đối phương, không thể kìm được hắn không cung kính. Bất quá trong lòng hắn nhưng có chút kinh hãi, tốt vượng. Thịnh khí huyết, người này tuổi không lớn lắm hơn nữa bề ngoài xem ra còn trẻ như vậy, này nhưng là một cái tiền đồ vô lượng người a. Bạch Dạ nhìn một chút này người nói, các ngươi Tề tộc có thể luyện chế bậc thứ mấy dịch tiến hóa? Tề Diệu Quang có chút lúng túng nói rằng, khuynh chúng ta bộ tộc lực lượng cũng chỉ có thể luyện chế lẻ vẻo 4 dịch tiến hóa cấp này, dịch tiến hóa có vài loại vật liệu dường như khó tìm rất hiển nhiên, loại đẳng cấp này dịch tiến hóa là đúng thánh nhân không có tác dụng gì. Có thể đúng thánh nhân tạo tác dụng, ít nhất cũng phải lẻ vẻo 5, đúng thánh nhân vương tạo tác dụng, ít nhất cũng phải lẻ vẻo 6. Quá yếu. Bạch Dạ lắc lắc đầu, tiếp theo hắn lấy ra một mảnh lá cây, ngươi cảm thấy vật như vậy có thể tinh luyện bậc thứ mấy dịch tiến hóa? Đây là một mảnh màu vàng lá cây, phảng phất thái dương giống như vậy, lưu động bất hủ thái dương thánh lực. Tề Diệu Quang biến sắc mặt, lập tức đem miếng lá cây này cầm vào tay, tử tế nghiên cứu một phen, run giọng nói rằng, đây là thần dược lá cây, nếu như có đầy đủ loại cây này diệp, hơn nữa một ít thần tính vật liệu phụ, có thể luyện chế lẻ vật 6 thậm chí bậc thứ 7 mạnh nhất dịch tiến hóa, đây là vô thượng bảo vật a. Nếu như liền này một mảnh đây? Bạch Dạ hỏi. Tề Diệu Quang sững sờ, sau đó trên mặt còn không che giấu thất rơi xuống, nếu như chỉ là này một mảnh, tuy rằng hiệu quả không sai, thế nhưng nhiều nhất chỉ có thể luyện chế giai đoạn thứ 2 dịch tiến hóa, nếu là có 10 mảnh, hay là có thể luyện chế giai đoạn thứ 3, muốn luyện chế giai đoạn thứ 4 dịch tiến hóa chí ít cần 300 mảnh. Bậc thứ 7 đây? Bạch Dạ hỏi. Tề Diệu Quang vẻ mặt khẽ biến, nhìn về phía Bạch Dạ ánh mắt nhất thời có chút thay đổi, lẽ nào hắn lại có đủ nhiều loại cây này diệp, vẫn là nói trên tay hắn liền nắm giữ một cây thần thụ. Thần thụ a? Tề Diệu Quang trong lòng kích động, chính mình tính toán một lần, nói rằng, nếu là có 10 vạn mảnh, có thể luyện chế bậc thứ 7 dịch tiến hóa, bất quá những thần tính đó vật liệu phụ, khả năng cần đại lượng thời gian đến sưu tầm. Bạch Dạ trong lòng không còn gì để nói. Một bên Tề Diệu Quang nhìn Bạch Dạ, tiểu tâm rực rực hỏi, xin hỏi tiền bối, ngài trên tay có phải là có một cây thần thụ? Hả? Bạch Dạ ánh mắt đảo qua Tề Diệu Quang. Một bên Tề Diệu Quang mặt đối Bạch Dạ ánh mắt nhất thời kinh hồn bạt vía, trong bóng tối kêu khổ, chết tiệt, ta bị vắng đầu, hắn là thánh nhân vương. Nếu như trong cơn tức giận nghĩ đến đắc tội một cái thánh nhân vương hậu quả, Tề Diệu Quang không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Bạch Dạ thầm nghĩ, ta phủ tang thần thụ chính là một cây đã thành niên thần thụ, dài đến cao 6 trượng, mặt trên tổng cộng cũng là 54 vạn mảnh lá cây, nếu như một lần hái quá nhiều, nói không chắc sẽ làm bị thương đến thần nguyên khí của cây, nhiều nhất chỉ có thể một lần lấy xuống 1/10. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ khẽ gật đầu, nói, trên tay ta quả thật có một cây thần thụ, bất quá chỉ có thể cung cấp 50.000 mảnh loại cây này diệp, có thể luyện chế bao nhiêu dịch tiến hóa? 50.000 mảnh. Tề Diệu Quang sắc mặt nhất thời trở nên chiều. Hồng, hô hấp đều trở nên dồn dập, cứ ta thôi toán, luyện chế lẻ và 6 dịch tiến hóa đại khái cần 40.000 mảnh khoảng chừng, trái phải, nhiều đi ra ngoài này hơn 1 vạn mảnh có thể tiết kiệm hạ không ít vật liệu phụ. Tiên bối, ngài thật sự muốn hợp tác với chúng ta tinh luyện mạnh nhất dịch tiến hóa sao? Bạch Dạ gật gật đầu, nói, ta cũng muốn nhìn một chút lẻ và 6 dịch tiến hóa đến cùng là dạng gì. Lần này tinh luyện kết quả, 28 phần, ta 8, ngươi 2. 28 phần. Tề Diệu Quang trong lòng không ngừng tính toán, chân mày cau lại, tiền bối, luyện chế lẻ vật 6 mạnh nhất dịch tiến hóa, có thể sẽ đem chúng ta Tề ra phần lớn dự trữ vật tư tiêu hao sạch sẽ, chúng ta Tề ra cũng phải cần vận dụng cả gia tộc gốc gác mới được, 2/10 có phải là quá ít điểm? Bằng vào ta cung cấp lượng tới nói, 2/10 lượng cũng đầy đủ ngươi sử dụng 7-8 lần, ngươi ngại ít lời nói, ta thay cái gia tộc hợp tác được rồi. Bạch Dạ trên tay nắm giữ cực kỳ trọng yếu tài liệu chính, này quyết định hắn ở giao dịch chung chiếm cứ chủ động địa vị. Tinh luyện mạnh nhất dịch tiến hóa nơi mấu chốt nhất chính là tài liệu chính, toàn bộ Vĩnh Hằng tinh vực đều là bởi vì tài liệu chính khuyết thiếu, vì lẽ đó không thể tinh luyện cao cấp dịch tiến hóa, mà Bạch Dạ lần này cung cấp tài liệu chính có thể nói là thừa sức, thậm chí ngay cả rất nhiều vật liệu phụ đều có thể tiết kiệm được đến, cái quyết định này Bạch Dạ vị trí chủ đạo. Tề Diệu Quang sắc mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng hắn cắn răng, nói rằng, "Được, liền ý theo tiền bối từng nói, 28 phần. Bất quá, luyện chế giai đoạn thứ 6 mạnh nhất dịch tiến hóa, khẳng định sẽ có người tới có ý đồ với nó." Còn xin tiền bối hỗ trợ thủ hộ. Không thành vấn đề. Ai dám tới quấy rầy, ta giết kẻ ấy. Ngươi các ngươi an tâm ở đây tinh luyện. Bạch Dạ gật gật đầu, ta tới nơi này còn có chuyện thứ hai, hy vọng có thể mượn ngươi tộc cổ kinh nhìn qua. Tiền bối, ngươi Tề Diệu Quang thay đổi sắc mặt. Bạch Dạ nhìn thay đổi sắc mặt Tề Diệu Quang nói rằng, món đồ gì đều có một giới, những thứ này đều là có thể giao dịch. Tề Diệu Quang nhìn Bạch Dạ, nói rằng, bộ tộc ta cổ kinh chính là chúng ta Tề gia đặt chân căn bản. Tiền bối thật muốn giao dịch cũng đơn giản, chỉ cần đem ngài thần thụ lưu lại là được, bộ tộc ta lập tức đem hết thể cổ kinh toàn bộ về phía trước bối mở ra. Không thể. Bạch Dạ nói rằng, ta đồng ý dụng cổ kinh đến trao đổi làm sao? Theo ta được biết, các ngươi Vĩnh Hằng tinh vực ở mấy vạn năm trước bị một người tên là Vạn Thanh người khuấy một đoàn loạn, ta dụng hắn lưu lại một ít pháp quyết đến trao đổi ngươi tộc cổ kinh, làm sao? Lẽ nào ngươi chiếm được Vạn Thanh để lại một ít di tích? Tề Diệu Quang không ngừng suy tính. Bạch Dạ nhìn đối phương, tiếp tục nói, một cái gia tộc muốn trường tồn, nhất định phải muốn hấp thu ngoại lai máu tươi, tu luyện chi pháp cũng không ngoại lệ, ta có thể bảo đảm sẽ không đem bọn ngươi Tề gia cổ kinh tiết ra ngoài. Hơn nữa nói thật ra, các ngươi Tề gia tổ tiên so với Vạn Thanh tới nói, kém nhiều lắm. Ta bắt hắn cổ kinh đến cùng các ngươi giao dịch, ta đã rất bị thua thiệt. Ta cần suy nghĩ một chút. Tề Diệu Quang không có lập tức trở về phục. Cũng tốt, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, đợi được mạnh nhất dịch tiến hóa sau khi hoàn thành, ta đến các loại, chờ, trả lời của ngươi. Thời gian từng giọt nhỏ đi qua, Tề gia bí ẩn mà đem các nơi trong kho thần liêu toàn bộ vận chuyển đến Tề gia khu vực trung tâm. Bất quá trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, động tác của bọn họ mặc dù lại bí ẩn, cũng như trước đưa tới những gia tộc khác chú ý. Thế gia này là chuẩn bị làm gì? Thế gia tựa hồ đem tất cả vật tư toàn bộ tập trung. Lẽ nào bọn họ chiếm được bảo vật gì? Có thể luyện chế thần linh cơ hoặc là mạnh nhất dịch tiến hóa. Nhiều như vậy vật tư, nếu như có thể được một cái chủ tài đấu lời nói, tuyệt đối có thể luyện chế ra không ít lẻ vèo năm dịch tiến hóa. Thế gia đây là thế nào? Lẽ nào bọn họ thật sự chiếm được vô thượng thần đấu à? Chết tiệt, tình báo bộ đều là làm ăn cái gì không biết, trọng yếu như vậy đích tình báo đều tìm hiểu không tới, mau mau điều động gia tộc ở lại Tề gia thám tử. Dù cho bạo lộ ra cũng không cần chặt, mau mau điều tra rõ ràng chuyện gì thế này. Vô số gia tộc dồn dập suy đoán Tề gia ý đồ. Không lâu sau đó, một cái kinh tin tức truyền khắp toàn bộ Vĩnh Hằng tinh vực, Tề gia chiếm được một cây không trọn vẹn bất tử thần thụ, chính đang luyện chế lẻ và sáu mạnh nhất dịch tiến hóa. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Vĩnh Hằng tinh vực tất cả xôn xao. Ngay sau đó, vô số chiến hạm điều động, dồn dập đi tới Tiên Vũ tinh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tiên Vũ tinh hoàn toàn bao phủ ở một loại không khí sốt sáng bên trong. Sinh sống người ở chỗ này dồn dập cảm ứng được bầu trời thỉnh thoảng xuất hiện từng trận thánh nhân thanh ép. Cùng lúc đó, Tề gia, Tề đạo hữu, lần này các ngươi vụ gia có thể thật là đại thủ ta. Một cái thánh người cười nói, hắn là Vĩnh Hằng chủ tinh lên khác một đại gia tộc, Tào gia thánh nhân. Tề đạo hữu, lần này tinh luyện lục giai dịch tiến hóa có thể là chúng ta Vĩnh Hằng tinh vực mấy chục ngàn năm tới đại sự. Khác một cái vóc người cao lớn thánh người nói, chúng ta Triệu gia đồng ý ra một phần phụ đấu. Chúng ta Thác Lan gia tộc cũng đồng ý ra một phần vật liệu phụ. Khác một cái thánh nhân mỉm cười nói, mẹ đích thực là không biết xấu hổ. Tề Diệu Quang sắc mặt có chút khó coi, chân chính vật đáng tiền nhưng là thần thụ lá cây, còn lại những thần kia đấu tuy rằng giá trị đắt giá, nhưng dù sao vẫn là có thể khai thác. Thần thụ lá cây nhưng là chân chính bảo vật vô giá. Như là dùng các ngươi tài đấu, lần này tinh luyện ra mạnh nhất dịch tiến hóa chẳng phải là cũng phải phân cho các ngươi. Nghĩ tới đây, Tề Diệu Quang lúc này nói rằng, chư vị khả năng lầm, lần này mạnh nhất dịch tiến hóa để luyện, chúng ta Tề gia đã chuẩn bị đầy đủ tài đấu, cũng không cần các vị giúp đỡ. Các vị hảo ý ta tâm lĩnh, bất quá câu nói như thế này vẫn là không nên nhắc lại. Phạm tộc thánh nhân Phạm Vân Thông nhíu nhíu mày, nói rằng, lục giai dịch tiến hóa cần tài đấu cỡ nào, coi như lấy các ngươi Tề gia năng lực cũng không nhất định có thể tập hợp đến đủ đi. Thật sự không suy nghĩ thêm một chút sao? Không cần suy tính. Tề Diệu Quang như chặt đinh chém sắt nói rằng, lần này lục giai dịch tiến hóa chuyện tình, có ta vụ ra một nhà là đủ rồi. Hừ hừ. Chỉ sợ các ngươi Tề gia luyện thành lục giai dịch tiến hóa lại không bản lĩnh giữ được đi. Đột nhiên một đạo âm thanh âm của vang lên, chúng ta đi. Đi được, không tiễn. Tề Diệu Quang phất tay háo nói rằng. Vậy thì cầu chúc các ngươi Tề gia thành công để luyện ra lục giai dịch tiến hóa. Tất cả mọi người nhất thời trực tiếp rời khỏi nơi này. Làm không tệ. Nhìn thấy tất cả mọi người rời đi, Bạch Dạ chậm rãi từ sau mà đi ra, mạnh nhất dịch tiến hóa còn có thiên tài có thể thành công tinh luyện ra. Còn có nửa năm. Tề Diệu Quang nhìn Bạch Dạ, trong lòng chiến túc, người này quả thực chính là một cái ma vương A. Chẳng lẽ lại phải ra khỏi một cái vô thủy hoặc là vạn thanh sao? Chương 73. Lục giai dịch tiến hóa. Theo những này thánh nhân từng cái tức giận rời đi, Tiên Vũ tinh lần thứ 2 lâm vào khẩn trương trạng thái. Đồng thời, vô số chủ hạm ở bí ẩn phong tỏa cả viên Tiên Vũ tinh. Hừ. Tào gia hạm đội lên, một tên lao thánh nhân nhìn cách đó không xa Tiên Vũ tinh, mặt lộ vẻ xem thường, Tề gia thực sự là muốn chết, không muốn để cho chúng ta chia một chén canh, các ngươi liền toàn bộ đi chết đi. Chờ các ngươi lệ vượt 6 dịch tiến hóa tinh luyện thành công. Những thứ đồ này liền tất cả đều là của chúng ta rồi. Một bên khác, Triệu gia hạm đội, một tên lão hầu âm nói rằng, Tề gia muốn chết, 5 vạn năm trước, mặc dù cường đại như Tôn gia, đang luyện chế mạnh nhất dịch tiến hóa thời điểm cũng mang tính lựa chọn cùng 5, 6 cái đại gia tộc hợp tác. các ngươi Tề gia gia tiểu nghiệp tiểu, cũng dám độc chiếm. Tề gia lần này không cứu Phạm gia, một gã thánh nhân mở miệng nói rằng, bất quá lục giai mạnh nhất dịch tiến hóa nhất định là vĩnh hằng chủ tinh lên những vương hầu kia gia tộc mới có thể đi vào hành tranh cướp, chúng ta Phạm gia cần phải làm chính là cấp tốc đem tiên vũ tinh lên Tề gia tài nguyên chiếm lĩnh. Tề gia cùng chúng ta Phạm gia ở đây đấu nhiều năm như vậy, cũng là nên kết thúc thời điểm. Cùng lúc đó, Tề gia mạnh nhất dịch tiến hóa đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi rồi. Tề Diệu Quang nói với Bạch Dạ, chúng ta đã đem hết thể vật liệu phụ thần tính tinh hoa toàn bộ tinh luyện đi ra, hiện tại chỉ cần mấu chốt nhất thần thụ lá cây là được. Bạch Dạ gật gật đầu, sau đó chậm rãi lấy ra một cái màu đỏ tím bếp lò, mặt trên mơ hồ có huyền hoàng chi khí lờ lờ, tỏa ra từng trận vầng sáng. Hắn mở miệng nói rằng, cần 50.000 mảnh thần thụ diệp liền ở ngay đây. Đây là Tề Diệu Quang khiếp sợ nhìn Bạch Dạ lấy ra này cái đan lô, mặt trên mơ hồ có một tia chí cao vô thượng khí tức toát ra đến, đồng thời đan lô trên có từng sợi đan hương bay ra, nếu như dụng cái này bếp lò nhắc tới luyện, mạnh nhất dịch tiến hóa hiệu quả còn có thể phồng lên không ít. Bạch Dạ nói rằng, đây là một cái chuẩn đế đan lô, hy vọng có thể ở trong này luyện chế. Cái này màu đỏ tím bảo lô tự nhiên là Bạch Dạ ở 99 ngọn Long Sơn cái trước chuẩn đế thi thể trung móc ra, cái này chuẩn đế cũng là tạo hóa, hắn chiếm được một khối to bằng đầu người hoàng huyết xích kim, không xê xích bao nhiêu một khối thần ngân tử kim, còn có một đại đoàn huyền hoàng chi khí. Hắn dùng những này tiên liêu luyện chế thành một cái đan lô, cái này bảo lô cũng là cái kia chuẩn đế chứng đạo chí bảo. Cái này chuẩn đế am hiểu luyện chế các loại đan dược, tòa này bảo lô trên có hắn luyện mấy nghìn năm đan dược tích lũy đi ra ngoài đan hương, có thể tăng cao đan dược phẩm chất. Mới vừa bắt được cái này bếp lò thời điểm, lô trung thần chỉ đối Bạch Dạ cực kỳ mâu thuẫn, bất quá Bạch Dạ đưa nó ném tới Thanh Liên trận đồ bên trong. Một ngày một đêm sau đó, cái này bếp lò trung thần chỉ liền đem điều động nó pháp quyết cùng với cái kia chuẩn đế công pháp tu luyện toàn bộ giao ra. Tê tộc hạt nhân tổ địa, linh tuyển cốt, cốt, cổ tung đứng thẳng, ngân nguyệt treo cao, thiên chi thôn yên lặng như tờ. Dược lô ở chìm nổi, vạn vật mẫu khí lưu chuyển, tiên hoàng bay lượn, tử quang thông thiên, dẫn ra bầu trời nhật nguyệt tinh thần, từng đạo tinh huy rơi ra, cuối cùng trở thành khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, tất cả đều chảy vào bên trong lò. Chỗ đó trời quang mây tạnh, đỉnh bị tiên khí bao vây, dựng dục vô tận sinh cơ, các loại đạo quang ẩn hiện, xem ra thần bí khó lường. Trích mạnh nhất dịch tiến hóa ở thuận lợi tiến hành chung, mỗi thời mỗi khắc đều có người chuyên trông coi, không cho phép một điểm sai lầm, tề tộc người phi thường coi trọng. Vì thế, một vị thánh nhân vương bị mời đi ra, bàn ngồi ở bên cạnh. Lệ vật 6 mạnh nhất dịch tiến hóa can hệ rất lớn, cũng có thể để tề tộc nhất phi trùng thiên, liên quan đến bộ tộc này truyền thừa tương lai, hắn tự mình tọa quan, muôn năm mấy tháng, cũng sẽ không nhúc nhích một thoáng. Cho tới những người khác cũng đều như vậy, mỗi ngày đều phải thay phiên thủ hộ. Trích giai đoạn thứ 6 dịch tiến hóa không phải đơn giản như vậy, phi thường rườm rà, mặc dù là lấy cổ đại thần linh luyện đan phương pháp tiến hành, nhanh nhất cũng phải nửa năm. Mấy ngày qua, tiên vũ tinh càng thêm không bình tĩnh, rất nhiều bình dân bách tính điên cùng chạy, tề tộc tinh luyện lệ và 6 mạnh nhất dịch tiến hóa đồng thời cự tuyệt rất nhiều đại gia tộc thỉnh cầu, này đã không là bí mật gì, rất nhiều đại gia tộc phong tỏa tiên vũ tinh sự ai ai cũng biết. Thời gian từ từ trôi qua. Thành, giai đoạn thứ nhất dịch tiến hóa luyện ra rồi. Tề tộc tổ địa truyền ra một mảnh tiếng hoan hô. Tiên kim dược lô bị tiên vụ lượn lờ, phun trào khỏi một mảnh điểm lành, nước quý óng ánh, bắn lên rất cao, khiên động mỗi người thần kính. Thu hồi sơ dịch, kế tục trích giai đoạn thứ 2 dịch tiến hóa. Lại đã qua một tháng, giai đoạn thứ 2 dịch tiến hóa thành công, tháng thứ 3, tiên kim dược lô ở trong núi chìm nổi, hà quang ngàn tỷ sợi, các loại dị tượng hiện ra, tiên hoàng, kim ô, phù tăng, phi tiên, cổ thần cùng ra, đại đạo nổ vang, hào quang vạn trượng. Tiên kim dược lô khí cơ an lành, mấy tháng qua trước sau bị tiên vụ bao vây, càng phát bất phàm, tiến hành luyện dược, cùng đại đạo cộng hưởng, đối với nó tới nói cũng mới có lợi. Tiên quang dâng lên, các loại trật tự thần liên bắn ra bốn phía, hồng trần khí không thể gần người, nó toàn thân phủ khắc đầy phù văn, đó là phức tạp không rõ đạo ngân, nương theo đi qua các loại kiếp phạt mà sinh. Lúc trước cái kia chuẩn đế chính là chuẩn bị lấy đan đạo chứng đạo, tòa này dược lô luyện chế đan dược càng nhiều, càng là bất phàm, nếu như có thể luyện chế mấy lô cửu chuyển kim đan, nói không chắc có thể trực tiếp trở thành đế binh. Tháng thứ 4, dược lô chập trùng, tiên khí đưa nó bao vây, các loại dị tượng lộ ra, muôn hình vạn trạng, gần như nghịch tiên, đều là giống như thần thoại vậy sinh linh ở vờn quanh nó. Tháng thứ 5, tiên quang ngút trời, bóng ánh lóa mắt, tiên khí từng sợi, dược lô ở vị vị rung động, phảng phất bên trong có một sinh mệnh ở thanh nén. Tháng thứ 6, long phượng hòa minh, bạch hổ dược thiên, huyền vũ ra biển, thần chỉ cao với trên 9 tầng trời, sinh vật hình người phi thăng lên trời, tường quang từng mảng, điềm lành từng đạo, hoàn toàn đem dược lô chém mất, chen trúc với trung ương. Đồng thời, dược lô chiến run kịch liệt hơn, bất quá hết thảy đều ở trong khống chế, vị này dược lô chính là chuẩn đế dược lô, trấn áp dịch tiến hóa hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu là tương lai luyện chế cửu chuyển kim đan, e sợ nhất định phải có cấp đại đế nhân vật đến trấn áp mới được xem tới đây, Bạch Dạ tâm thần cảm thán, một cái linh dược đều có khả năng tiến hóa thành tu luyện giả thế giới. Kế tục ở chỗ này chờ 3 ngày, rốt cục, lệ vật 6 dịch tiến hóa thành công luyện thành. Dược lô mở ra thời khắc, mơ hồ có một đạo tiên quang xông thẳng lên trời, chân trời tường vân từng trận, điềm lành từng cái, kim ô hót vang, tiên hoàng bay lượn, giống như phi tiên. Xong rồi. Toàn bộ tề tộc tất cả mọi người hưng phấn nhìn tình cảnh này, rốt cục thành, chúng ta tề ra cũng luyện chế được lệ vật 6 dịch tiến hóa. Nắm chiếc lọ đến. Bạch Dạ tiện tay vung lên, đem dược lô thu vào trong lòng bàn tay. Hắn nhìn kỹ một chút, trong này dịch tiến hóa không coi là nhiều, gần như chỉ có 10 thằng khoảng chừng, trái phải. Tề tộc người nghe vậy, lập tức đem sớm liền chuẩn bị xong mấy cái bình ngọc lấy ra, Bạch Dạ cánh tay vung lên, nhất thời mới nói bóng ánh long lanh dịch. Thể đem nơi này cái bình ngọc đổ đầy. Ta đã thực hiện hứa hẹn, đây là cho các ngươi chia làm. Bạch Dạ nhìn quanh một vòng, nói rằng, tiếp đó, chính các ngươi hảo hảo bảo vệ mình đi. Tề tộc một cái thánh nhân vương gật gật đầu, dùng hết bước thanh âm của nói rằng, Tiên Vũ Tinh, mở ra phòng hộ. Ầm. Theo cái này lao thánh nhân vương thanh âm của, cả viên Tiên Vũ Tinh bên ngoài mà nhất thời xuất hiện từng đạo sáng lạn ánh sáng, những ánh sáng này biên chế thành võng, bao trùm chỉnh hành tinh. Cũng may là viên tinh cầu này cũng không lớn, cùng trái đất gần như, nếu là tượng bắt đầu như vậy cổ tinh, nơi này là dù như thế nào cũng không bắt được. Ha ha ha. Đột nhiên mười mấy bóng người đột phá tề tộc thiết xuống phòng hộ, từng cái lớn tiếng mà cười lớn. Tề lao quái vật, ngươi quả nhiên không có chết ta. Một ông già mở miệng nói rằng, không nghĩ tới chúng ta sinh thời còn có chạm mà thời điểm. Những kia bạn cũ cũng không có chết hết, ta như thế nào sẽ chết? Tề tộc thánh nhân vương chấn định nói rằng, phí lời cũng không nhiều nói, tề tộc, đem lệ vật 6 mạnh nhất dịch tiến hóa giao ra đây, chúng ta có thể buông tha các ngươi. Nếu không thì, tề tộc liền muốn triệt để diệt rồi. Một cái trung niên thánh nhân vương cao giọng hô. Coi như giao ra đây, các ngươi sẽ bỏ qua cho chúng ta. Tề gia thánh nhân vương cười khẩy nói, từ chúng ta từ chối các ngươi một khắc đó, các ngươi liền nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta rồi. Nhổ cỏ tận gốc, loại này đạo lý người nào không biết. Ngươi nếu biết, còn dám từ chối chúng ta, lá gan không nhỏ à, chẳng lẽ nói ngươi chiếm được cái gì trí cao bảo vật có thể bảo vệ tề gia. Đột nhiên, một cái thánh nhân vương mở miệng nói rằng, vẫn là nói các ngươi tề gia có cái gì viện binh. Phải biết toàn bộ vĩnh hằng tử tất cả gia tộc đều ở nơi này. Theo người này nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Tề gia Thánh Nhân Vương, tựa hồ muốn từ thần sắc của hắn trông được ra cái gì. Bất quá Tề gia Thánh Nhân Vương như trước một bộ bình tĩnh dáng dấp, nay cũng lệnh này một đám Thánh Nhân Vương vô cùng kiên kỵ. Tất cả mọi người trong lòng không khỏi nghĩ đến, lẽ nào Tề gia thật có cái gì trở mình cơ hội sao? Qua cân cửu, một cái Thánh Nhân Vương trên mặt sát khí lóe lên, lão già này đang hư trương thanh thế, giết. Hắn bổ giết về phía tiền. Bất quá, đang lúc này, đột nhiên một mảnh huyết khí vàng nóng giống như đại dương xoắn tới. Bạch Dạ mang vô thượng thần thành đến. Cả người nhiều ánh sáng thần thánh, giống như một vị nhân tộc đại đế giáng thế, đón nhận cái thứ nhất công kích thánh nhân vương, nói: "Ngươi muốn giết ai à?" Ầm ầm. Kèm theo trời long đất lở tiếng vang, thánh nhân vương kêu thảm thiết, hai tay hóa thành một đám mưa máu, Bạch Dạ ra tay không chút lưu tình, vừa ra tay chính là tuyệt sát, quyết chữ binh vận chuyển, đưa hắn cuốn tới, đại hoàng quyền anh ra. Phúc. Máu bắn tứ tung, Bạch Dạ lấy quyết chữ binh đem thân thể hắn ổn định, dùng đại hoàng quyền triệt để đánh nổ ở trong hư không, máu tươi tung tóe, thi khối bay từ phía. A không. Tên này thánh nhân vương tuyệt vọng, nguyên thần bay ra, gào thét sơn hà. Thế nhưng, hắn quyết định diệt vong, Bạch Dạ vẻ mặt lạnh lẽo, gỡ ống tay, phản phất tụ lý càn khôn giống như vậy, trực tiếp đem nguyên thần của hắn cất đi. Tình cảnh này rung động thật sâu mỗi người. Thực lực chênh lệch, dù cho vị này thánh nhân vương cảnh giới còn cao hơn Bạch Dạ ra một cái bậc thang nhỏ đều trong nháy mắt bị chém giết tại chỗ. Thánh nhân vương huyết tung tóe, trấn trụ ở đây mỗi người, để rất nhiều người tất cả đều sợ hãi, đây chính là một vị cường đại thánh nhân vương a, cứ như vậy bị trong nháy mắt giết chết. Chương 74. Giết chóc. Bạch Dạ giết tới, trước mặt mọi người đánh giết Thánh Nhân Vương, thánh huyết bắn lên cao 10 trượng, chấn động tại chỗ. Hắn thân hình cao lớn, phiêu giật mái tóc dài màu trắng bay lượn đến eo. Tế, sắc bén ánh mắt như là tia điện quét khắp toàn trường, nghe được cả tiếng kim rơi, đây là chớp mắt chấn động cùng uy hiếp. Hắn như thần binh thiên hàng, đột nhiên đến, như vậy cường thế ra tay, phải biết đây chính là đường đường Thánh Nhân Vương, lại bị hắn một quyền đánh nổ, liền nguyên thần đều bị lấy đi. Người này là ai? Ở đây hết thảy thánh nhân vương chấn động mà nhìn Bạch Dạ, dĩ nhiên một quyền liền đem một cảnh giới còn cao hơn hắn một tầng thánh nhân vương đánh giết. Loại quyền pháp này đột nhiên có một thánh nhân vương tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mười mấy vạn năm trước, cái kia gọi vô thủy người cũng là dùng loại quyền pháp này, chẳng lẽ là truyền nhân của hắn? Người này nói, cả người đều chiến. Run lên. Theo người này nói, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Bạch Dạ, liền ngay cả một bên tề gia lão thánh nhân vương cũng không ngoại lệ, vô thủy cùng vạn thanh danh tự ở vĩnh hằng tinh vực quá nổi danh. Vô thủy có thể nói ở Vĩnh Hằng tinh vực là một cái ác mộng, mười mấy vạn năm trước suýt chút nữa đem Vĩnh Hằng chủ tinh đánh nổ, thậm chí truyền thuyết có một việc thần linh chiến y mãi mãi nát bấy, bị hủy ở cái kia chiến dịch chung, vô thủy quét ngang Vĩnh Hằng tinh vực, để lại làm người nghe kinh hãi truyền thuyết. Hắn chẳng những có vạn thanh một phần pháp quyết, thậm chí ngay cả vô thủy pháp quyết cũng có. Tề gia lao thánh nhân vương trong lòng âm thầm khiếp sợ, như vậy theo hắn, ta tề tộc đến cuối cùng có thể hay không bị Vĩnh Hằng Tinh Vực cấp phỉ nhổ a? Vô Thủy Đại Đế ở Vĩnh Hằng Tinh Vực cũng sử dụng Đại Hoang Quyền. Bộ bí thuật này không phải Vô Thủy Đại Đế ở chuẩn đế thậm chí thành đế sau đó khai sáng sao? Lẽ nào Vô Thủy Đại Đế là ở nhanh muốn thành đạo thời điểm đi tới Vĩnh Hằng Tinh Vực? Bạch Dạ trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Có người nói Vĩnh Hằng Tinh Vực có một việc thần linh chiến ý bị mãi mãi nát tan, sẽ không phải Vô Thủy Đại Đế ở nhanh muốn thành đạo thời điểm quét ngang toàn bộ Vĩnh Hằng Tinh Vực đi? Cũng đúng, Vô Thủy Đại Đế chỗ ở thời đại kia tựa hồ là tu luyện Hoàng Kim Tuyết Nguyệt, nếu như nói Vĩnh Hằng Tinh Vực ra một cái cùng Vô Thủy Đại Đế ở đế lộ tranh đấu người, không có gì lạ. Những ý nghĩ này trong nháy mắt đã bị Bạch Dạ quăng chi với sau đầu. Hắn nhìn trước mắt này mười mấy vị thánh nhân vương, lại như đang nhìn từng cái con mồi như thế, trong mắt tràn đầy hưng phấn, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Ngông cuồng, ngươi cho rằng ngươi là ai, tưởng một người giết mọi người chúng ta. Tại chỗ liền người có kêu lên, tràn đầy không cam lòng cùng đại oán. Đây là đúng một cái thực lực mạnh mẽ người kinh cung đố, lời nói rất rõ ràng, muốn hiệu triệu nơi đây tất cả mọi người liên hợp lại, đem Bạch Dạ chém giết ở đây. Là ngươi nói. Bạch Dạ hai mắt như lửa báo đuốc, bán. Ra ánh sáng màu vàng nóng nhảy chập chờn, như hỏa diễm thiêu đốt, sán lạn khiếp người. Tất cả mọi người không dám nhìn Bạch Dạ con mắt. Bất kể là ai nói, ta hôm nay ở nơi này đưa các ngươi ra đi. Bạch Dạ bình thản nói rằng, tay trái bắt ấn, quay về cách mình gần đây Thánh Nhân Vương đánh tới, thủ ấn hóa thành cái gầu lớn, mặt trên sơn hà lấp lóe, các loại đạo văn đang dệt. Này nơi nào như là một ấn, rõ ràng là thiên địa giang sơn, hóa thành cổ phủ, kết thành trưởng ấn bổ xuống dưới, ai dám chạm trán? Tối thiểu, cái này Thánh Nhân Vương không ngăn được, hắn ra sức đón đánh. Trong nháy mắt hai tay bẻ gãy, huyết vụ dâng lên. Không được. Bên cạnh Thánh Nhân Vương cũng nhìn ra Bạch Dạ đây là muốn hạ sát thủ đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt lần thứ hai, hắn hư không nắm chặt, một cái màu vàng trường mâu xuất hiện ở trong tay, tiếp theo hắn đột nhiên ném ra ngoài. Màu vàng trường mâu còn nhanh hơn thiểm điện, xé rách hư không, trực tiếp xuyên thủng hướng về Bạch Dạ xương trán. Ầm. Nhưng mà, cây này màu vàng trường mâu đang đến gần Bạch Dạ trong nháy mắt, Bạch Dạ tay phải ngắt một đạo ấn pháp, lòng bàn tay lên mơ hồ có thiên địa mạch lạc. Trực tiếp quay về này một cái trường mâu vỗ xuống đi. Trong nháy mắt cây này trường mâu liền trực tiếp nổ tung. Này hai đòn ấn pháp đều là Phục Hy Đại Đế tuyệt học, lúc trước cái kia gọi Sơn Hà ấn, mặt sau đập nát màu vàng trường mâu gọi là Thiên Địa ấn. Phục Hy Đại Đế am hiểu các loại ấn pháp, tổng cộng chỉ có 8 loại trụ cột tấn pháp, có thể tùy ý 22 dung hợp, tu luyện đến chỗ cao thâm có thể 3 ấn dung hợp, 4 ấn dung hợp, mà Hy Hoàng kinh cấm. Kỵ bí pháp Thái Hạo Phiên Thiên ấn chính là đem 8 loại cơ sở ấn pháp dung hợp mà thành. Nó phiên thiên trở mình chính là trời nói thiên. Một cái Thái Hạo Phiên Thiên ấn tiếp tục đánh, trong nháy mắt, thiên đạo quy tắc đều phải tan vỡ, bá đạo cực kỳ. Lúc trước cái kia Thánh Nhân Vương bị một cái Sơn Hà ấn chém xuống, hai tay nổ tung sau, từ đầu bộ bắt đầu đứt thành từng khúc, vẫn lan tràn hướng về hai chân, cái này cái quá trình rất quỷ dị, từng bước tiến dần lên, như là thả chậm nhịp điệu. Cuối cùng trong thiên địa truyền đến một tiếng không cam lòng gào thét hồi âm, hắn thân thể hủy diệt, tại chỗ chỉ có một đoàn máu đỏ tươi vụ, mà nguyên thần thì bị Bạch Dạ lần thứ hai bắt trở về. Điều này làm cho trong lòng mọi người đều là phát lạnh. Lại chết một người, hơn nữa vẫn là thật đơn giản một đạo dấu ấn đập xuống. Bạch Dạ đơn độc đối kháng mọi người, không hề sợ hãi, ở đây đại khai sát giới, như là quân lâm thiên hạ một vị bá chủ, vệ nghệ quân hùng. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Một cái Thánh Nhân Vương sợ hãi nói rằng, đồng dạng là Thánh Nhân Vương, tại sao chênh lệch lớn như vậy, thậm chí ngay cả cảnh giới cao hơn hắn đều vô dụng. Đi ra mình đại đạo người này vô địch rồi. Một cái kiến thức uyên bác lao hổ hoảng sợ nói rằng, không thể tiếp tục như vậy. Một vị lao Thánh Nhân Vương mở miệng, từng bước đi tới. Muốn cùng với đối địch. Cũng trong lúc đó, những người khác cũng đều chuyển động, hiện tại cũng không phải một mình đấu thời điểm, đây là một vị siêu cấp lớn địch, tốt nhất lập tức chém chết, không sau đó mắc vô cùng. Giết. Hết thảy Thánh Nhân Vương đồng thời về phía trước áp sát. Đến hay lắm. Bạch Dạ lạnh quát, cả người hắn đột nhiên về phía trước bước ra một bước, bước đi này giống như đấu chuyển tinh di giống như vậy, đi thẳng tới vị bà lao kia trước mặt, một trưởng vỗ ra, từng đạo huyền diệu đạo văn ở lòng bàn tay lưu chuyển, toàn bộ hư không phảng phất bị ổn định. Ở lao hầu ánh mắt hoảng sợ chung, trên người nàng thánh khí khôi giáp trong nháy mắt bị đánh tan, cả người trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ, tương tự nguyên thần như trước bị tóm. Đồng thời, Bạch Dạ quay đầu, nhìn mọi người, vận chuyển quyết chữ binh. Sau đó bong bong kiếm reo không dứt bên hai, là ổ trên người thánh khí khôi giáp bắn ra bốn phía, như là một thanh thiên đạo kiếm, ngang dọc chém đánh, suýt chút nữa đem phủ cận mấy vị thánh nhân vương cấp băm thành tám mảnh. Hơn nữa vào lúc này những người khác ra tay rồi. Hai vị thánh nhân vương cấp tốc mặc vào một cái chiến ý về phía trước áp sát, trên người hai người này khôi giáp tuyệt thế mạnh mẽ, mang khiến người ta cảm thấy bị áp bách khủng khiếp. Không nghi ngờ chút nào, đây là đại thánh khôi giáp. Chư vị đừng sợ, cùng tiến lên giết hắn. Hắn ba, năm chiêu giết địch là bởi vì thiêu đốt hết toàn lực, ở tình huống bình thường không thể giết. Hai vị này thánh nhân vương có đại thánh chiến ý tại người, sức lực cực kỳ sung túc. Ha ha, đến hay lắm. Bạch Dạ hét dài một tiếng, cả người màu vàng thần quang cháy hừng hực, như là thiên đế hạ phàm, bạo phát tinh lực trong nháy mắt tăng lên rất nhiều, chiến lực mạnh nhất hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Ầm. Cách không một đòn, trời long đất lở. Đám mây tán loạn, mênh mông màu vàng chiến khí quyền thiên, như là một luồng đảo lan. Tiểu tử, quá cuồng vọng. Hai vị ăn mặc đại thánh chiến y người trong nháy mắt đánh tan Bạch Dạ chiến khí, đi tới bên cạnh hắn, muốn cùng hắn tiến hành đánh nhau tay đôi. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Bạch Dạ cũng không để ý đến những người khác, tương tự nghiêng người đi vào, đại hoàng quyền nổ vang, Bạch Dạ vào đúng lúc này liên tiếp đánh ra 18 quyền. Một quyền so với một quyền cương mãnh. Nhâm Chu Vi kẻ địch xung kích, nhâm ăn mặc đại thánh chiến ý thánh nhân vương liều mạng, tất cả đều là chuyện vô bổ. Âm một tiếng. Đáng sợ như vậy quyền lực, có tới 18 quyền đánh ra, đây là bực nào nghịch thiên. Phải biết đi qua Bạch Dạ một quyền cũng đủ để giết đại địch. Giờ khắc này, 18 quyền bên dưới, Bạch Dạ bên người tựa hồ có một tòa đại hoang hiện lên, thiên địa đại đạo cũng chi cầu dẫn. Ầm ầm. Trong nháy mắt, xông nhanh nhất cái kia một cái thánh nhân vương trên người đại thánh chiến ý trực tiếp phá nát, bên trong mà cái kia thánh nhân vương cũng trong nháy mắt nổ tung thành một đạo huyết vụ. Cái gì? Bên cạnh đồng dạng vọt tới vị thánh nhân kia trên mặt sợ hãi, động tác trên tay chần chờ nửa phần, hắn lại còn tay không đánh bể đại thánh chiến ý đi. Bất quá chỉ là này một chần chờ, tống tăng tính mạng của hắn, Bạch Dạ vận chuyển quyết chữ binh, đem người này lôi lại đây, ngay sau đó lại là một trận đại hoang quyền, người này trong nháy mắt đi vào lúc trước người kia góc chân. Không hổ là vô thủy đại đế, chuyên môn vì là tiên thiên thánh thể đạo thai nghiên cứu pháp. Bạch Dạ trong lòng cảm thán một tiếng, hắn tuy rằng học được rất nhiều bí thuật, thế nhưng dùng tối thuận vẫn là vô thủy đại đế truyền thừa. Cõi đời này lại còn thật sự có này đám nhân vật. Đã sớm đứng xa xa Tề gia lão thánh nhân vương trong lòng khiếp sợ. Nguyên tưởng rằng hắn đòn sát thủ chính là cái này thần linh bí bảo, không nghĩ tới hắn sức chiến đấu của mình liền cường thành như vậy. Kỳ thực đêm nay tất cả những thứ này đều là Bạch Dạ liên hợp Tề tộc bố trí. Vĩnh Hằng tinh vực chính là một cái cường đạo tập trung tinh vực. Nơi này cao tầng chính là từng cái cường đạo. Đối với như vậy cường đạo, Bạch Dạ đương nhiên sẽ không thương hại, trực tiếp hạ rất tay làm chính là. Kết quả là, Bạch Dạ liền định ra đến một cái như vậy sự tình, kỳ thực ngoại giới biết Tề tộc ở tinh luyện lục giai dịch tiến hóa chính là Bạch Dạ cùng Tề tộc lặng lẽ đem tin tức thả ra ngoài. Mục tự nhiên chính là đưa tới những kia tham. Ba người, sau đó một trận chiến diệt chi. Bạch Dạ mục tiêu là các gia cổ kinh, mà Tề gia mục tiêu nhưng là mở rộng, nếu như những thứ khác đại gia tộc toàn bộ bị trọng thương, bọn họ Tề gia thậm chí có thể quân lâm Vĩnh Hằng chủ tinh. Nguyên bản đối với chuyện như vậy, Tề gia cũng không dám làm, bất quá Bạch Dạ đã hứa hẹn, chính mình hội đem tất cả mọi chuyện toàn bộ đam hạ đến, hơn nữa Tề gia sức lực chính là Bạch Dạ bày ra Thanh Liên trận đồ. Ngăn ngắn chốc lát, những đại gia tộc này phái tới Thánh Nhân Vương liền toàn bộ chết ở Bạch Dạ trong tay. Thực sự là vô vị a. Bạch Dạ thanh âm đạm mạc vang lên, Vĩnh Hằng tinh vực này chút Thánh Nhân Vương quá yếu, không có một có thể đi ra đạo của chính mình. Bạch Dạ thực sự nói thật, bọn họ người nơi này đối ngoại lực dựa vào quá mạnh mẽ, vì lẽ đó Nguyên Trung ở bắt đầu đánh tới Vĩnh Hằng thời điểm, Vĩnh Hằng tinh vực thánh nhân đối với bắt đầu những tổ vương đó môn, hầu như không có gì sức chống cự. Cuối cùng vẫn nói diễn đại đế nhất mạch hậu nhân đứng ra. Tiếp theo hắn nhìn một chút Tề tộc lao thánh nhân vương, nói rằng, tiếp đó, Tiên Vũ tinh chuyện tình phải xem ngươi rồi, ta sẽ dựa theo ước định, đi Vĩnh Hằng chủ tinh. Chương 75. Vĩnh Hằng. Vĩnh Hằng tinh, một chỗ hoang trong núi. Yên lặng như tờ, tinh nguyệt sáng sủa, ngân bạch hào quang buông xuống. Bạch Dạ đem nửa lô dịch tiến hóa đều đổ ra, chạy tiến vào trong ao ngọc, bóng ánh đầm nước thơm ngát nước mũi, hóa đạo vì là từng sợi tiên khí. Hắn trần truồng đi vào, ngồi xếp bằng ở giữa, bắt đầu rèn luyện tự thân, tiến hành vĩnh hằng quốc độ tiến hóa quá trình. Đây là một cái kỳ dị quá trình, giống như có thể nhìn thấy, từng viên một tinh thần hóa diệt, chỉ có trí thần trí tinh một chút thời gian bất diệt thần tính lưu lại, chậm rãi tụ tập. Cũng không biết có bao nhiêu tinh hệ rách nát, quang hưu, suy vong, sau đó lại trải qua ngàn tỷ năm diễn biến cùng tích lũy. Chúng nó bản nguyên nhất thần tính kết hợp lại, nung nấu làm một thể, hóa thành đá, đúc thành thần thạch, đây chính là thiên mệnh thần nham. Bạch Dạ đắm chìm trong ở trong, cảm thụ năm tháng biến thiên, thể ngộ thời gian thấm thoát, bắt giữ một mảnh lại một chòm sao hưng khởi cùng suy diệt, điêu khắc dưới bầu trời sao quỹ tích của đạo. Đồng thời hắn tựa hồ có thể nhìn thấy một hạt giống chậm rãi rạn nứt, đâm chồi, rút lấy trong thiên địa tinh khí, thái dương lên hỏa khí chậm rãi trưởng thành, từng giọt nhỏ, một tấc trưởng thành, từ từ lớn lên, đã trải qua vô tận tuyết nguyệt. Cuối cùng trưởng thành thành một viên cao 6 trượng thần cây, mỗi một mảnh lá cây đều phảng phất là một viên tiểu thái dương giống như vậy, tản ra vô cùng ánh sáng và nhiệt độ. Tối cường huyết mạch dịch tiến hóa chính là một loại thần tích giống như tồn tại. Có thể nhường cho người mạnh mẽ ngộ đạo, hiểu thế giới diễn biến quá trình, chân chính hiểu thấu đáo vũ trụ bản nguyên. Nay lục giai dịch tiến hóa ngoại trừ phù tang thụ diệp ở ngoài, Tề tộc còn đưa bọn họ trong bảo khố cất giấu một khối thái sơ mệnh thạch thả vào. Bạch Dạ vô ngã vô vật, chăm chú lĩnh hội, trong lòng càng yên tĩnh. Ở tại bên ngoài cơ thể xuất hiện một cây cao 6 trượng phù tang thần thụ trưởng thành, khô vinh, tự thế giới bản chất nhất gì đó bắt tay, từng điểm tìm hiểu, chậm rãi đặt chân tiến lên, trong lòng hắn không ngừng hiểu ra, cơ thể phát sáng. Đây chính là thể chất mạnh nhất dịch tiến hóa, cũng không phải đơn thuần rèn luyện thịt. Thân cũng sẽ từ tinh thần tầng thứ lên gột rửa, truyền vào mảnh vỡ đại đạo, khắc lại tuyên cổ bất biến pháp. Thân thể thịt, thân mỗi một tấc máu thịt đều là một cái bảo tàng, nếu là toàn bộ mở ra, tiềm năng của người thần thông đem vô cùng vô lượng, được xưng vạn diệu cánh cửa. Bạch Dạ không ngừng thể ngộ, thấy được thịt. Thân bảo tàng đang đánh mở, đang ở mạnh nhất dịch tiến hóa bên trong, rõ ràng cảm nhận được loại này nguyên thủy bản nguyên lực thần kỳ, để tự thân ngộ đạo, thăng hoa, mở ra thịt. Thân công xiềng càng đổi càng mạnh, gần như có thể lên cấp. Hắn nhẹ giọng tự nói, ta đã ở Thánh Nhân Vương cảnh giới ngũ trọng thiên dừng lại một năm dưới, hơn nữa vĩnh hằng tinh vực mười mấy gia tộc mấy trăm bộ uy lực không lầm cổ kinh, tích lũy cũng không xê xích gì nhiều, hiện tại lục giai mạnh nhất dịch tiến hóa xúc tiến hạ gần như có thể. Vào đúng lúc này, rời non lấp biển thần thông, nắm bắt tháng trảo tinh lực lượng, thiên nhãn cùng trời thai linh giác, su cắt tị hung bản năng các loại bảo tàng có tiến một bước mở ra, lại triệt để tệ mở, rất nhiều thần cửa mở ra. Đây chính là thể chất mạnh nhất dịch tiến hóa, ẩn chứa nghịch thiên thần tính quái vật, in dấu xuống thế giới bản chất pháp tắc mảnh vỡ các loại, để tự thân có thể toàn diện siêu thoát, thăng hoa. Đây là phù tang thần thụ cùng thái sơ mệnh thạch lực lượng, thai nghén trường sinh sức mạnh bất hủ. Bạch Dạ ở nước quý trung tiến một bước cảm thụ loại kia kỳ dị sức mạnh. Hắn tuy rằng lấy được phù tang thần thụ rất lâu, nhưng là cho tới nay không có giống thời khắc này như vậy, đối với nó có sâu như vậy hiểu biết. Trong nháy mắt này hắn như là xuyên qua rồi vũ trụ hồng hoang, ngưng luyện thiên địa huyền hoàng, quán thông cổ kim tương lai, đối với thái dương thậm chí khô vinh có càng khắc sâu lý giải. Ở tại bên ngoài thân xuất hiện từng sợi đạo văn, đặc biệt là tiên đài xương chán lên càng là phức tạp luân ngoằng, tỉ mỉ hoa văn từng đạo, như là đang khai thiên tích địa. Tinh nguyệt tỏa sáng, Bạch Dạ thiên linh cái óng ánh, cùng vũ trụ tinh không như là thành lập liên hệ nào đó, giống như muốn hòa làm một thể, hóa thành nói một phần. Bạch Dạ yên lặng mà vẽ nhìn thiên địa đại đạo. Bạch Dạ quan các loại mảnh vỡ đại đạo, nhưng cũng không ỷ lại những này, không đem tự thân gửi mệnh với vũ trụ này, tương lai thật bước ra bước đi kia mà chứng đạo, dựa vào là cũng chỉ là thân thể vũ trụ, mà không phải đem tính mạng phụ thuộc vào đại thế giới này. Đột nhiên một đạo thanh quang bay lên, chặt đứt mối liên hệ này, thế nhưng cũng không có ngăn cản vực ngoại cổ tinh hiện ra cùng ánh sáng thần thánh rơi ra. Vô cùng bao la, trong tinh không các loại quang rủ xuống đến, đó là đang cùng thái sơ mệnh thạch cùng phù tang thần thụ hô ứng, là vô số thần tính hào quang, rọi sáng ra vũ trụ bản nguyên. Sau đó, hỗn độn khí cuồn cuộn, khai thiên tích địa, cùng thái sơ mệnh thạch hô ứng, sinh tử sức mạnh ở thăm diệt, các loại quang lưu. Giật. Hắn chặt đứt cùng bầu trời mênh mang rượi vào quan hệ, thế nhưng cái gì đã trôi qua, cái kia tồn tại, cái kia vĩnh hằng các loại huyền diệu nhưng ở bên người hiện hiện, hóa thành đạo tác, cùng nghiên cứu. Tuy rằng nơi đây rất thiên tĩnh, thế nhưng cảnh tượng kỳ dị như vậy vẫn là đã kinh động rất nhiều người, không ít cường giả nhìn từ đàng xa đến. Bởi vì, nơi này quá bao la, tinh huy vạn đạo, hỗn độn trở thành thác nước, các loại cổ lão tinh hệ chìm nổi, vờn quanh Bạch Dạ, đưa hắn bảo vệ quanh ở trung tâm. Đây là thiên địa bản nguyên khí cơ, đây là phức tạp áo nghĩa, đây là thế giới bản chất thần tắc bày ra, hắn ở tìm hiểu, không phụ thuộc, ỷ lại, có thể lấy làm gương, tự thân đạo hạnh ở tinh tiến. Trong nháy mắt từng điểm một đi qua, cuối cùng Bạch Dạ bỗng nhiên nhất phi trùng thiên, đi tới trong tinh vực. Một đạo đáng sợ lôi điện từ trên trời giáng xuống, phách ở trên người hắn, độ kiếp bắt đầu rồi. Đây là một hồi đáng sợ lôi hải thế giới, phô thiên cái địa, từ vô ngần vũ trụ phía trên hạ xuống, như là có một thần giới, ở mật thiết khống chế được tất cả những thứ này, để nó xem ra đáng sợ như vậy. Thiểm điện vô số, mỗi một đạo đều xé ra hư không, đem vũ trụ tối tăm soi sáng lóng ánh khắp nơi, hóa thành một mảnh thần quốc thế giới. Bởi vì cũng không phải đại cảnh giới thăng cấp, vì lẽ đó không có đại đế xuất hiện, chỉ có thiểm điện hóa thành các loại sinh linh. Thật là khiến người ta khó có thể tin tưởng được, đó là từng đạo thiểm điện, phát sinh ở trong hư không vũ trụ, thần, ta không phải đang nằm mơ chứ. Nó chân thật xảy ra. Nha, không, ở kia sáng kia trung tựa hồ có một bóng người, hắn là ác ma sao, làm sao có thể chịu đựng sức mạnh kia. Vĩnh hằng chủ tinh lên vô số người thấy được này kinh sợ một màn. Người này thật sự là ngài con đường chứng đạo lên đại địch. Vĩnh hằng tinh bực lên, một ông già quay về bên cạnh người trẻ tuổi nói rằng, hơn nữa nhìn lên tuổi không lớn lắm, nhưng xa xa đi tới ngài trước mặt của. Có muốn hay không sớm đưa hắn chém giết. Người trẻ tuổi kia thân thể thon dài, tư thế vai hùng cái thế, sợi tóc rối tung, có một loại xuất siêu thoát nhân gian ý vị, chính là con trai của đạo diễn đại đế đạo nhất. Bất quá giờ khắc này, thần sắc hắn nhưng có chút nghiêm nghị, hắn có thể tinh tường nhìn ra loại thiên kiếp này chỗ cường đại, chỉ chốc lát sau, hắn chậm rãi nói rằng, lấy việc tu luyện của ta tốc độ không hẳn liền không đuổi kịp hắn, coi đời này có quá nhiều có đại tài nên trưởng thành một người, không cần lo hắn, người này do tương lai của ta tự mình chém giết. Trong lời nói ẩn chứa vô thượng tự tin. Thời gian từng giọt nhỏ đi qua, rất nhanh Bạch Dạ liền độ kiếp thành công, hắn ngồi ngay ngắn tinh không, nuốt hút bát phương tinh khí bổ sung sức mạnh của chính mình, đem tình trạng của chính mình thôi đến tối đỉnh. Ngọn núi. Sau một khắc, hắn hư không khắc xuống một đạo trận văn, ngay sau đó thân thể lóe lên, trực tiếp biến mất ở trong tinh không. Vĩnh hằng chủ tinh, Triệu gia trong bí khố. Người nào dám xông vào nhập ta Triệu gia bí khố? Đột nhiên quát to một tiếng vang lên, một cái hán tử trung niên long hành hổ bộ đi vào. Ngay khi hắn nhìn thấy Bạch Dạ một sát na, đồng lỗ co rụt lại, thất thanh nói: "Là ngươi?" Lúc này, hắn nhớ tới trước đây không lâu ở trong tinh không độ kiếp Bạch Dạ, ngươi lại còn đem chúng ta Triệu ra bí khố toàn bộ rời trống, muốn chết. Nói, một quyền đánh tới. Bạch Dạ nhìn thấy cú đấm này, không chút suy nghĩ, trực tiếp trở tay đánh ra một trường, nhất thời hai người đồng thời lui về phía sau mở. Bạch Dạ lui một bước, đứng lại, có chút ý nghĩa, rốt cục có thể nhìn thấy một cái hướng mình đại đạo bước ra một bước người. Bất quá vô dụng, giết. Bạch Dạ chiến ý vừa ra, cả người trực tiếp hướng về người kia trực tiếp nhào tới. Trong nháy mắt, ở giữa không trung liên tục đánh ra 8 đạo ấn pháp, những này ấn pháp trực tiếp hóa thành một tấm bắt quái đem đối phương cuốn vào. Phá cho ta. Đúng mà trung niên người bắp thịt cả người tăng vọt, từng đạo gân xanh hiện hiện, dùng sức chấn động, trực tiếp đem tấm này bắt quái đồ hủy diệt, đồng thời đón Bạch Dạ đánh ra một quyền. Ầm. Bạch Dạ cùng người trung niên này cứng rắn chống đỡ bạo phát ra rực rỡ ánh sáng, rọi sáng ra vĩnh hằng hào quang. Đòn đánh này, hỗn độn khí phân tán, thiên địa đảo ngược, càn khôn đổ nát. Thần năng vô cùng vô lượng, khắp nơi là thôi sáng phát sáng, như là cửu thiên tinh hà chút xuống, mênh mông vô biên, thủy người nọ là Bạch Dạ đi tới vĩnh hằng tinh vực tới nay nhìn thấy mạnh nhất một người, Thánh Nhân Vương Cửu Trọng Thiên, cao hơn Bạch Dạ ra 3 cái cảnh giới, thậm chí bắt đầu lĩnh ngộ mình đại đạo, hơn nữa đã có chỉ nửa bước vào đại thánh cảnh giới. Ầm. Mênh mông ánh sáng thần thánh mênh mông, phô thiên cái địa, không ngừng hung trào, hai người điên cuồng giao kích, toàn bộ Triệu gia hoàn toàn hóa thành một vùng phế tích. Trăm chiêu sau đó, Triệu gia Thánh Nhân Vương mang theo đại mảnh huyết bay ngược ra ngoài. Giang giác. Đang lúc này, ngực của hắn phát sinh tiếng vỡ vụn, máu tươi lập tức phun dâng lên. Cả người rạn nứt, lảo đảo, cả người chảy máu, thần tính sóng sức mạnh kịch liệt, bất quá vết thương trên người hắn thế nhưng không có một chút nào chuyển biến tốt, đây là bị Bạch Dạ đánh đi ra ngoài đạo thương. Từ khi ta bước lên con đường này tới nay, ngươi là người thứ nhất có thể cùng ta giao chiến lâu như vậy, đồng thời thương tổn được người của ta. Bạch Dạ khỏe miệng cũng tràn ra một vòi máu tươi, bất qua ở vận chuyển bí chữ giả sau đó, này một tia tế vi thương thế, trong nháy mắt khỏi hẳn, hắn thanh âm đạm mạc vang lên, ta tiễn ngươi trầu trời nhé. Cong. Một tiếng kêu khẽ, lập tức xuyên thấu hết thể quang, sở có âm thanh, Bạch Dạ mi tâm xuất hiện một thanh dài một tấc thần kiếm, thôi sán chói mắt, len ken vang vọng. Đây là Nguyên Hoàng lưu lại kinh văn chung một loại bí thuật Nguyên Hoàng đạo kiếm. Không có gì có thể ngăn cản nó, dài một tấc Nguyên Hoàng đạo kiếm như bẻ cánh khô, một chiêu kiếm xuyên thủng Triệu ra Thánh Nhân Vương mi tâm của, mang si từng đám mưa máu lớn. Nhất thời người này khắp toàn thân từ trên xuống dưới phát sinh từng sợi đạo văn gợn sóng, lại còn xảy ra đáng sợ hóa đạo dấu hiệu, đáng sợ thiên địa pháp tắc lực lượng lan tràn mà đến, để thân thể của hắn một trận mơ hồ, đem phải biến mất. Vành. Cái này Thánh Nhân Vương bỗng thân thể nứt ra, hóa thành một mảnh quang vũ rơi ra, cả người liền trực tiếp như vậy biến mất ở bên trong đất trời. Chương 76. Đại Thánh. Bạch Dạ nhắm mắt ngồi xếp bằng ở một cái thung lũng trên tảng đá, tử tế hồi tưởng đêm qua cùng Triệu ra cái kia Thánh Nhân Vương chém giết trải qua, không ngừng nghĩ lại, tỉnh ngộ. Tu luyện cũng không phải một mực ngộ đạo hoặc là chiến đấu, mà là đang với nghĩ lại, mỗi một lần nghĩ lại đều có thể ý thức được sự tiến bộ của chính mình cùng với mình không đủ, sau đó nghĩ biện pháp khắc chế, chỉ có như vậy mới có chân chính tiến bộ, đây mới là từng bước đạp đạp thật thật nện vững chắc căn cơ. Đương nhiên, Bạch Dạ mở hai mắt ra, tự nhủ, người kia đạo vẫn là rất có đặc điểm, tiếp theo hắn lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay kim loại, lấp lóe thần bí ánh sáng lộng lẫy, so với tử thủy tinh mộng ảo hơn hàng trăm hàng ngàn lần, khiến người ta vừa nhìn liền khó có thể rời mở mắt. Này là một khối đế cấp thần tài, là một khối khó được tiên liêu, thuộc về riêng đại đế cổ đại, người khác khó có thể với tới. Đây là thần ngân tử kim, rực rỡ tựa như ảo ngộng, tử quang lưu chuyển, giống như trong vũ trụ chói mắt nhất một ngôi sao. Truyền thuyết vĩnh hằng tinh vực bị vô thủy đại đế mãi mãi phá hủy một cái thần linh chiến y liệt. Chuyện này là thật sự. Bạch Dạ xem trong tay khối này thần ngân tử kim tự nói, đây là một cái thần ngân tử kim chiến y liề, hẳn là vĩnh hằng tinh vực trừ đạo diễn bên ngoài một vị khác đại đế lưu lại, sau đó bị hắn hậu nhân cầm cùng đem muốn thành đạo vô thủy đại đế tranh đấu, cuối cùng bị vô thủy đại đế hủy diệt rồi. Đáng tiếc một cái đế binh. Bạch Dạ trong lòng cảm thán một tiếng, hắn thiên nhãn còn có thể nhìn thấy mảnh vụn này trung răng đầy đại đế đạo văn, vô thủy đại đế quả nhiên lợi hại, chưa thành đế liền tan vỡ một cái đế binh, bất quá hắn vào lúc ấy nhất định là nằm ở chuẩn đế cửu trọng thiên. Khác loại thành đạo trạng thái. Bạch Dạ lắc lắc đầu, sau đó trực tiếp đem khối này thần ngân tử kim mảnh vỡ ném cho Thanh Liên trận đồ luyện hóa. Thanh Liên trận đồ vốn là lấy cửu bí tổ tự bí cùng tiên trung đạo văn làm căn cơ, đem thế gian tất cả đại đạo nung nấu thành bản nguyên nhất trận văn. Nung nấu đế binh mảnh vỡ càng nhiều, uy lực cũng là càng mạnh. Cũng không biết còn lại những gia tộc kia chung có phải là cũng có thể tìm tới mấy khối đế binh mảnh vỡ. Bạch Dạ trong lòng mơ hồ có chút chờ mong, bất quá cái này tổn hại đế binh mảnh vỡ, đầu to khẳng định ở vô thủy đại đế nơi nào. Vĩnh hằng tinh vực những người này có thể lấy được một khối nhỏ thì ngon. Quên đi, chỉ là mảnh vụn này khả năng liền cần thời gian mười mấy năm mới có thể triệt để nung nấu đi vào. Bạch Dạ đem Thanh Liên trận đồ cất đi, sau đó đạp bí chữ hành, hướng về một cái khác gia tộc phương hướng đi tới. Liên tiếp thời gian 3 tháng, toàn bộ Vĩnh Hằng tinh vực đại gia tộc cơ hồ bị Bạch Dạ đến thăm toàn bộ, đại chiến sổ tràng, cái tinh vực này tài nguyên phần lớn đều bị Bạch Dạ trực tiếp cấp lược cấp đi, bao quát vô số điển tịch, bí thuật cùng với những đại gia tộc kia trong kho hàng cất giấu các loại bảo vật. Bạch Dạ thậm chí ở một cái trong gia tộc phát hiện một khối to bằng đầu người Long Văn Hắc Kim, mấy cái khác trong gia tộc tìm được rồi một ít to bằng đầu ngón tay Long Văn Hắc Kim, Tiên Lệ Lục Kim cùng với Đạo Kiếp Hoàng Kim. Cái này thần ngân tử kim chiến y mảnh vỡ lại thêm 3 mảnh, lớn có bàn tay lớn, tiểu chỉ có một cái to bằng ngón cái. Năm đó cái kia truyền thừa hậu nhân bị Vô Thủy Đại Đế đánh giết sau đó, đại đế thân truyền kinh văn đã bị những đại gia tộc này chia cắt chân giấu đi. Bây giờ rốt cục bị Bạch Dạ gộp đủ. Bất quá theo Bạch Dạ hung hăng tiêu căng đánh kiếp, Vĩnh Hằng tinh vực cao thủ chân chính rốt cục xuất hiện. Đây là một vị hình dạng thông thường ông lão, hai mắt trong lúc đóng mở, mơ hồ có tinh quang bắn ra. "Tiểu bối, ngươi làm quá mức rồi." Người này tìm tới Bạch Dạ câu nói đầu tiên là cái này. Bạch Dạ trịnh trọng nhìn người này, hắn có thể cảm nhận được trên người người này ẩn giấu đi biển rộng bình thường bàng bạc sức mạnh, hắn trịnh trọng nói, "Xin hỏi tiền bối, Lao phu Hồn Thiên Đại Thánh." Người lao giả này không đợi Bạch Dạ nói xong liền trực tiếp mở miệng đánh gây hắn, "Ngươi cũng không phải ta Vĩnh Hằng tinh vực người, dám ở đây không ngừng hành hung, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết." Vừa dứt lời, người lao giả này xa xa đánh ra một trường, ngọn lửa màu đỏ thám hiện đầy toàn bộ thiên cung. Bạch Dạ kinh sợ, đem bí kíp chữ hành vận chuyển đến điên. Ngọn núi hóa thành một vệt sáng tránh được đòn đánh này, toàn bộ sơn mạch trong nháy mắt này bị ngọn lửa màu đỏ thám tiêu thành cho tàn. Có thể trở thành là đại thánh cảnh người, người nào không phải kinh tài tuyệt diễm, ngạo thị cổ kim. Coi như là một cái mới vào đại thánh cảnh người cũng không phải hôm nay Bạch Dạ có thể chống lại. Chỉ sợ ta muốn đi vào thánh nhân vương điên, ngọn núi cảnh giới mới có thể cùng hắn giao phong. Bạch Dạ nhíu nhíu mày, không nói hai lời, trực tiếp hướng về xa xa bỏ chạy. Đối mặt loại cảnh giới này cao hơn quá nhiều người, Bạch Dạ cũng không có cùng tranh tài ý tưởng. "Tiểu bối, đừng chạy." Tên kia đại thánh ở sau lưng điên cuồng truy kích Bạch Dạ, một cái đại thánh ra tay đối phó một cái thánh nhân vương lục trọng tiểu bối, thậm chí ngay cả mao cũng không có thương tổn được một cái liền làm cho đối phương trốn thoát, đây quả thực là một cái sỉ nhục. "Lão giả, một mình ngươi đại thánh đến đuổi giết ta một cái thánh nhân vương cũng không cảm thấy ngại gọi ta đừng chạy." Bạch Dạ vừa ở mặt trước chạy vừa nói, "Ngươi nếu có gan thì đừng chạy a." "Mẹ, hắn chúc thọ sao? Rõ ràng là một cái thánh nhân vương, dĩ nhiên chạy đến còn nhanh hơn ta." Hồn Thiên Đại Thánh thầm mắng một tiếng, cấp tốc thôi thúc trong cơ thể thần lực, chỉnh cái tốc độ của con người lần thứ hai nhanh hơn một đoạn. "Ngươi xong chưa a, lão bất tử, ngươi không đuổi kịp ta, đừng bạch tốn sức rồi." Bạch Dạ hô. Soạt. Hắn như một luồng điện quang như thế, chớp mắt mấy vạn dặm, đây chính là bí kíp chữ hành, một khi triển khai, nắm giữ thiên hạ cực tốc. Vẹn vẹn trong phút chốc, Bạch Dạ rồi rời đi Vĩnh Hằng chủ tinh, đi tới trong tinh không. Đang lúc này, vụ phía trước tinh huy cuồn cuộn, rất là quái dị, hư không như bùn triệu như thế, dĩ nhiên bố trí mai phục. Bạch Dạ vẻ mặt lạnh lẽo, trong lòng xem thường, chỉ bằng các ngươi mặt hàng này bố trí trận văn cũng muốn bắt được ta, đùa gì thế, khi ta bí chữ hành là giả a. Trong phút chốc, Bạch Dạ mi tâm phát sáng, thiên nhãn mở ra, bí kíp chữ hành sửa đến mức tận cùng, lên nhảy cửu thiên, hạ mặc cửu u, bất kỳ một chỗ cũng có thể đi. Tiên tiên trận văn khốn không, vô thượng đạo pháp không chặn nổi, không có gì có thể ngăn cản. Mà cực điểm thăng hoa sau, chính là thời gian diễn biến. Ở đây, Bạch Dạ trong mắt sát khí lóe lên, hóa thành một tia khói nhẹ, đi vào bên trong tòa cổ trận. Tiến vào trận này, như sa vào đầm lầy, chờ bị vây chết ba phương vị này, phụ trách hộ trận cái kia thánh nhân ở đây âm sâm sâm mở miệng, dám đến ta Lý gia cướp đoạt, là gan không nhỏ, hôm nay liền cứ gọi ngươi chết hơn thế. Nhưng mà, Bạch Dạ không bị ảnh hưởng, như một tia điện như thế nhanh chóng xuyên hành. Ở sương mù chung như vào chỗ không người. Làm sao có khả năng? Người trong bóng tối giật mình, lộ ra vẻ kinh ngạc. Người tại sao lại như vậy? Hộ trận người đem trận văn đều kích hoạt rồi, vẫn không có bất kỳ hiệu quả nào. Đang lúc này, một tia điện xuất hiện ở đây người trước mặt, lập tức một cái đầu người bay lên bầu trời, sau đó hóa thành một đám mưa máu. Người này lại đang trong nháy mắt bị Bạch Dạ chém giết. Phía sau Hồn Thiên Đại Thánh cũng nhìn thấy màn này, biến sắc mặt, chẳng trách tiểu tử này tốc độ nhanh như vậy, dĩ nhiên là cửu bí hành tự bí. Nhất định phải bắt được tiểu tử này, có cửu bí, thiên hạ to lớn, nơi nào không thể đi. Nghĩ tới đây, Hồn Thiên Đại Thánh sắc mặt kiên định, cả người tốc độ nhất thời nhanh hơn mấy lần, cấp tốc tiếp cận Bạch Dạ. Lại còn sử dụng bí pháp. Bạch Dạ trong lòng quý lên, đem bí chữ hành phát huy đến mức tận cùng. Bất quá tất cả những thứ này đều là phí công, Hồn Thiên Đại Thánh đã vận dụng bức bí pháp, cái này Hồn Thiên Đại Thánh cũng không có đạt đến bắt cấm trình độ, vì lẽ đó tăng cường bí pháp có thể dùng, bây giờ hiển hiện ra, tốc độ tăng vọt. Tiểu Súc Sinh, ngươi đúng là chạy a. Hồn Thiên Đại Thánh cười ha ha, tay trái nhấn một ngón tay, một đạo màu đỏ thám hỏa quang vô thanh vô tức trực tiếp bắn về phía Bạch Dạ đầu lâu. Bạch Dạ có tu bí chữ tiền, trong chớp mắt này xúc động, thân thể cấp tốc hướng về bên cạnh xoay một cái tránh được đòn đánh này. Tiên sư nó, tiểu tử này chẳng những có bí chữ hành, lại còn có bí chữ tiền. Hồn Thiên Đại Thánh mới vừa mới nhìn đến Bạch Dạ mi tâm lấy ra một tia huyền diệu hào quang, lập tức nhận ra cửu bí này một bí, tuyệt đối không thể thả chạy hắn, hắn là một cái đại bảo tàng. Hồn Thiên Đại Thánh trực tiếp về phía trước đánh ra một trường, mênh mông hỏa diễm đem hư không cũng cho đốt thủng, trực tiếp hướng về Bạch Dạ phía sau lưng kéo tới. Tại đây nguy cơ bên trong, Bạch Dạ cũng không có kinh hoàng, cũng không có sử dụng đế binh, mà là đột nhiên lâm vào vô ngã vô tư cảnh giới, phảng phất tất cả xung quanh đều trở nên vô cùng chậm chậm. Nhưng mà, đang lúc này Hồn Thiên Đại Thánh hét lên kinh ngạc, phía trước xảy ra cảnh tượng khó tin. Thời gian vào đúng lúc này phảng phất dừng lại, hết thảy mênh mông hỏa diễm hầu như chạm tới Bạch Dạ thân thể, nhưng cũng dừng lại. Vô cùng ngắn ngủi, bất quá trong nháy mắt, thời không đọc lại, Bạch Dạ lợi dụng trong giây lát này tránh thoát kiếp số hẳn phải chết. Thời khắc này, hắn bỗng nhiên từ tử cục trung tránh thoát, tách ra hết thảy hỏa diễm, như một cái tự do ở thế ngoại cá, nhảy lên một cái, hóa thành côn bằng. Hồn Thiên Đại Thánh kinh hô, sức mạnh của thời gian, ngươi lại còn đem bí chữ hành tu luyện đến trình độ như thế này. Nghĩ tới đây, Hồn Thiên Đại Thánh khắp người sát ý tăng vọt, loại thiên tài này tuyệt đối không thể sống nhìn, bằng không tương lai cõi đời này nào có ta đất đặt chân. Bất quá đang lúc này, Hồn Thiên Đại Thánh chợt thấy Bạch Dạ bất động, cả người ngược lại xoay người lại, hơn nữa khí chất cũng có chút không giống, đây là một loại bình tĩnh, an lành rồi lại tràn đầy điên cuồng khí chất. Ầm. Trời đất sụp đổ, Bạch Dạ bỗng nhiên chuyển động, vung lên Đại Hoang Quyền, khí thôn vạn dặm, hướng về phía sau mình Hồn Thiên Đại Thánh đánh tới, quyết chí tiến lên, có ta vô địch. Hồn Thiên Đại Thánh thay đổi sắc mặt, lúc này không có gắng đón đỡ, chết lộn ra ngoài, tránh né mũi nhọn, gương mặt vẻ khiếp sợ, sừng sững ở phương xa, làm sao có khả năng, chẳng lẽ là thần cấm? Vào đúng lúc này, khí xuyên trời, Bạch Dạ quyền lực bá thiên tuyệt địa, không phải Hồn Thiên Đại Thánh lật nghiêng đi ra ngoài là có thể tránh né, đinh thai nhức óc, như mênh mông tinh hải rơi rụng, rung động ầm ầm. Liên ở một khắc tiếp theo, Bạch Dạ hóa thành một vệ sáng lần thứ hai xuất hiện ở Hồn Thiên Đại Thánh bên người, lại là một cái phách khí tuyệt luân viêm hoàng quyền. Cửu thiên thập địa, bát hoang đều ở đây chiến túc, theo quả đấm của hắn mà run rẩy dữ dội. Giang giác. Đòn đánh này cực nhanh, Hồn Thiên Đại Thánh chưa kịp ngăn cản, cả người hai tay nát tan, cả người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Bạch Dạ lần thứ hai hóa thành một vệ sáng truy kích đi, vẫn là đơn giản mà khí phách một quyền, lần này càng thêm hùng vĩ, mang vũ trụ thiên địa vạn vật thần thành mà tới, cựu thiên thập địa giai ở bên cạnh hắn chìm nổi. Một tiếng vang ầm ầm, hoàn toàn mờ mịt, đây là một loại vô địch quyền ý, như bẻ cánh khô, đánh vỡ tất cả ngăn cản. Phúc. Hồn Thiên Đại Thánh tại chỗ hóa thành bột mịn. Chương 77, rời đi. Đại Thánh cũng chỉ đến như thế, Bạch Dạ thần sắc bình tĩnh, tắm rửa đầy trời tinh huy, cả người siêu nhiên xuất trần, như tiên dáng trần kỳ hảo, thần cấm chúng ta, vô địch thiên hạ. Thần cấm, thần chi lĩnh vực cấm kỵ, phá tan tất cả ràng buộc, để phàm nhân thăng hoa, gần như vì là thần, chỉ có đại đế cổ đại có thể thường trú ở bên trong. Giai ở bí, vang dội cổ kim, toàn bộ phương vị tăng lên một người tố chất, bất kể là sức chiến đấu, vẫn là tốc độ, hay hoặc là nguyên thần, thậm chí là cảm giác các loại, phàm là có lợi một mặt, đều là gấp 10 lần chồng trước, có thể nói nguy thiên. Loại này có thể hiện ra sức chiến đấu gấp 10 lần, đây là một loại khó có thể nói nên lời cảm giác mạnh mẽ. Chỉ có đại đế cổ đại mới có thể thưởng thức đến, nói theo một ý nghĩa nào đó, bí chữ giai không phải thông thần cấm giả khó có thể ở tuyệt đỉnh lãnh hội. Ta với Hóa Long bí cảnh thể ngộ thần cấm huyền diệu, đến nay đã có mấy chục năm, vừa mới bắt đầu bình quân một năm cũng chỉ có thể phát động một lần, sau đó càng lúc càng nhanh, sáng chế Hồng Ngông Thanh Liên Kinh Luân Hải quyển sau đó, đã gần như bình quân một tháng có thể phát động một lần, sáng chế Hóa Long quyển sau đó, bình quân nửa tháng có thể phát động một lần. Bạch Dạ bình tĩnh mà nhìn trước mắt này đoàn huyết vụ, coi như ngươi vận may không được. Tiếp đó là thời điểm bước lên cái kia mạnh nhất đường, cần phải đi. Bạch Dạ thoáng cảm thán một tiếng, tiếp theo dưới chân của hắn xuất hiện rậm rạp chẳng trị hoa văn, trong nháy mắt vượt qua tinh hà, đã đi xa cũng không biết bao nhiêu dặm. Đây là bí kíp chữ hành, vì là trên đời đệ nhất cực tốc, hơn nữa lúc này ở thần cấm trạng thái, bí chữ giai không hề bị phong, vận chuyển để tốc độ hơn thế cơ sở lên gia tăng 10 lần. Đây là một loại thần tốc, mặc dù là đại thánh cũng chỉ có thể trố mắt mắt mồm, căn bản là không có cách chạm đến. Qua nhiều năm như vậy, Bạch Dạ đã sớm đem bí chữ hành diễn biến đến rồi một cái cực điểm, thậm chí đã chạm được thời gian lĩnh vực, dựa vào này có thể siêu nhiên đứng ở vạn pháp lên. Ngay khi Bạch Dạ rời đi không lâu sau đó, cách đó không xa trong tinh không đột nhiên xuất hiện một tia gợn sóng, một tia đại đế khí tức tàng ra, ngay sau đó hai người xuất hiện. Hai người này chính là đế tử đạo nhất cùng với hắn lão buộc. Điện hạ, không có sai, đây tuyệt đối là lĩnh vực thần cấm. Người lão buộc kia kín người mặt sắc khí, lại đang thánh nhân vương lục trọng thiên thời điểm liền chém giết một vị đại thánh. Người này tuyệt đối là điện hạ ngài ở trên đế lộ bất thế đại địch, hơn nữa ta quan hắn tu hành cổ kinh cùng bí thuật, tựa hồ cùng năm đó Vô Thủy đại đế là một đường. Hắn tuyệt đối là Vô Thủy đại đế chuyên nhân. Điện hạ, sấn hiện tại vội vàng đem hắn giải quyết đi a. Lão buộc có vẻ rất gấp, hắn bây giờ còn là một cái thánh nhân vương mà thôi, tương lai nếu là lại quá mấy năm, lại để cho hắn đột phá mấy cảnh giới, coi như ta dụng đế binh ra tay đều không để lại hắn. Đạo nhất giờ khắc này cũng lâm vào xoắn xuýt bên trong, hắn bản thân mình chính là một cái kiêu ngạo người. xem thường dụng loại này thủ đoạn hạ cấp đối phó người khác, thế nhưng trong lòng hắn không thừa nhận cũng không được, Dịch Ma Sử, nếu như hắn là Bạch Dạ nói, tuyệt đối không làm được càng tốt hơn. Hai người nếu là cùng cảnh giới tranh đấu, hắn bại vong khả năng tính còn muốn lớn hơn một chút. Cuối cùng hắn nói rằng, không ta phân phó, ngươi không muốn ra tay với hắn, tương lai ta sẽ đích thân giết hắn chứng đạo. Hắn sẽ là ta ở trên đế lộ tốt nhất một khối đá mài dao. Người lão buộc kia còn muốn nói điều gì, bất quá rất nhanh sẽ bị đạo nhất quát bảo ngưng lại, ta là đế tử, làm sao sẽ thua. Hiện tại không cần phải để ý đến hắn, hắn quá nửa là muốn đi nhân tộc con đường cổ xưa kia, tương lai tổng hội chạm mặt. 12 năm, Bạch Dạ vừa đi chính là 12 năm, dọc theo con đường cổ xưa kia cô độc tiến hành, truy tìm tiên hiền dấu chân, đi lên người mạnh nhất thí luyện con đường. Dọc theo con đường này không có gì nguy cơ, đúng là kiến thức phòng không ít, hắn là một đường vừa đi vừa nghỉ, ngộ đạo tới. 12 năm ngộ đạo, chính hắn cũng không biết đến phương nào rồi, ý chi sở hướng, tâm chi sở vãng, lực chi sở cập, thần chi sở tụ, nghị chi sở đạt, lợi chi sở tại. Đây là hắn thu hoạch 12 năm, dọc theo đường đi gặp một cái lại một cường giả, lên tới hàng ngàn, hàng vạn loại bí thuật, đem kiến thức của hắn về phía trước đẩy tới một đoạn dài. Ở dọc theo con đường này, hắn rất ít ra tay, những thứ này đều là cổ lộ tiền nửa đoạn, không có thánh nhân vương cảnh giới thiên kiêu, không có đại thánh cảnh giới cường giả, tự nhiên cũng không có gì người đáng giá hắn xuất thủ. Đường xa xa xôi, 12 năm mưa gió tiến lên, vẫn chưa nhìn thấy một viên chân chính trên ý nghĩa sinh mệnh cổ tinh, nhiều nhất chỉ là khô tinh lên tiểu thế giới. Mà có chút chủng tộc, không cần sinh cơ, có thể ở quãng hưu đời chung sinh tồn. 12 năm ngộ đạo, với an lành trong lúc đó cảm ngộ đại đạo, mình đại đạo không tự chủ lần thứ hai về phía trước bước vào một bước dài, đã đến thánh nhân vương cửu trọng thiên điên. Ngọn núi cảnh giới. Thời gian chậm rãi trôi qua, Bạch Dạ rốt cục đi tới một cái rất đặc biệt con đường, trên đường thấy được mấy chục mặt cổ bi, chỉ phía xa phía trước. Trong quá trình này, hắn lục tục gặp được mấy người, cảm nhận được một loại sinh khí, không còn là như vậy tĩnh mịch. Gào gừ. Man thú thét dài. Cái kia là xuyên thấu qua thần thức tản mắt ra, mà lại có sôi trào tinh lực, tượng là một đám tiền sử hung thú chạy trồn mà tới, để tinh không đều chiến. Run lên. Bạch Dạ kinh ngạc, hắn gặp được một ít nhân loại, từ phương hướng khác nhau mà đến, cuối cùng hối hướng về phía con đường này, rất nhiều người đô kỵ nhìn núi nhỏ thật lớn dị thú. Có tượng kỳ long, có khi là thực giao thú, góc cao. Tùng, có vẻ chi chít, sát khí cuồn cuộn, vừa nhìn chính là trải qua quá sinh tử gột rửa. Bạch Dạ chậm lại tốc độ, chăm chú lưu ý, lại đi về phía trước nửa ngày. Thỉnh thoảng nhìn thấy người như vậy, cũng có mỹ lệ xuất trần nữ tử giá loan điệu mà đi, phiêu giật linh động. Đang lúc này, hắn thấy được một cái quen thuộc tổ hợp, đó là một người một con ngựa, Bạch Dạ âm thầm nói rằng, ta đi qua chậm sao, lại bị Diệp Phàm còn có long mã đuổi theo tới. Nghĩ tới đây, hắn lúc này đi tới, mở miệng nói rằng, Diệp Phàm, đã lâu không gặp. Bạch Dạ. Diệp Phàm kinh hô, đúng là ngươi, quá tốt rồi. Ngươi không phải sớm liền lên đường sao, làm sao sẽ vẫn còn ở nơi này? Một bên long mã có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Bản mã quả nhiên là thiên tài, đã đuổi theo ngươi. Dọc theo đường đi vừa nghỉ, nhất thời có cảm là hơn ngồi mấy tháng. Bạch Dạ mỉm cười nói, đi đúng là chậm điểm. Diệp Phàm nhìn Bạch Dạ, hơi xúc động, nói, ta nhưng là ở Vĩnh Hằng Tinh Vực nghe nói, ngươi đem một cái đại thánh đều giết đi, thật không biết ngươi bây giờ mạnh đến mức nào rồi. Chỉ là một cái đại thánh nhất trọng thiên tiểu nhân vật thôi. Bạch Dạ bình tĩnh nói, tựa hồ đánh giết một cái đại thánh đối với hắn mà nói không coi là cái gì chiến tích. Bất quá ngươi cũng thật là đem Vĩnh Hằng Tinh Vực cấp gieo vạ thảm. Diệp Phàm cười một cái nói, có người nói nơi đó hơn nửa tài nguyên toàn bộ bị ngươi cấp đã lấy đi, ta lúc rời đi, Vĩnh Hằng Tinh Vực nhưng là giết tới Bắc Đầu đi tới, cũng không biết hiện tại Vĩnh Hằng cùng Bắc Đầu chi gian chiến sự thế nào rồi. Vĩnh Hằng Tinh Vực cùng Bắc Đầu trong lúc đó, thực lực chênh lệch quá xa. Bạch Dạ nói rằng, thật muốn toàn diện khai chiến, Vĩnh Hằng Tinh Vực chẳng mấy chốc sẽ bại vong, hơn nữa bên kia sức mạnh trung kiên bị ta giết chết một nhóm, càng không phải là đối thủ của Bắc Đầu, bọn họ nhiều nhất dựa vào những chiến hạm kia, miễn cưỡng chống đỡ. Bất quá mấu chốt nhất là không biết cái kia gọi là thần tổ chức có hay không ra tay. Ngươi cũng biết cái kia thần tổ chức? Diệp Phàm nghi ngờ nói, ta nhưng là gần như quét ngang toàn bộ Vĩnh Hằng Tinh Vực, làm sao sẽ không rõ ràng tình huống bên kia. Bạch Dạ cười một cái nói, cái kia thần tổ chức, các ngươi hiện tại tốt nhất chớ trêu chọc. Cái tổ chức kia bên trong mà có chuẩn đế, còn không chỉ một cái. Ta ở Vĩnh Hằng Tinh Vực thời điểm, nhìn như hung hăng, kỳ thực đều là tránh bọn họ. Lại còn mạnh như vậy. Diệp Phàm cùng Long Mã một tràng tốt lên. Ở nơi này phía sau thiết kỵ trấn tinh không, hung hăng thanh âm của truyền đến, 13 kỵ song song, mỗi một người đều ăn mặc thánh y, lấp lóe bất đồng kim loại ánh sáng lạnh, như là một luồng dòng lũ bằng sắt thép giống như nghiền ép mà tới. Những tọa kỵ này tất cả đều là hồng hoang dị chủng, mỗi một đầu đều thế gian ít có, như tỷ hưu cổ thú, hùng trắng, thần võ, bẽ muộn tiên vũ. Còn có cửu đầu cùng tồn tại thân đĩa, sắc thái ban lan, là viễn cổ xà hoàng hậu duệ. Càng có thương long, hô phong hoán vũ. Nay 13 kỵ vọt tới, nhanh như thiểm điện, mãnh nhược hải khiếu, tinh lực đập bỉ ngạn. Chấn nơi này một mảnh rung động, hơn nữa từng cái kêu căng khó thuần, khẩu khí khiến người ta sinh phẫn. Bạch Dạ đứng ở một bên lẳng lặng mà nhìn những người này đúng hắn bây giờ đến. Nói đều là chút tiểu nhân vật. Có ai từng thấy sư tử sẽ đối với con chuột phát hỏa? Con chuột chọc phải sư tử, một cái tát đập chết là được rồi. Tinh không bị đập tan, 13 thiết kỷ vượt qua, vẫn chưa dừng lại, như cụ như gió đi xa, lưu lại một cỗ phong ba. Đang lúc này, một cái tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, xem ra rất thanh tú văn sĩ sau này tới rồi, dưới chân đạo văn hiện lên, một bước chính là trăm nghìn trượng, lắc đầu mà qua, mang theo một tia xem thường, nói, xưa nay đế lộ nhiều hài cốt, có ta vô địch, trên con đường này không ai hội vì người khác lùi. Sau đó, lại một chỉ kim xí thiên bằng bay qua, mang theo một cô gái trung niên, lạnh lùng nhìn sang một chút, nói, trong lòng sợ hãi, vì người khác nhường đường, hà tất tới đây, không bằng quay đầu mà quay về. Đạo huynh, trên con đường này cường giả ứng với không sợ, cạnh tranh khốc liệt, tất cả mọi người là đúng tay, chưa chiến trước hết lấy khí thế ép người giả không phải số ít, ngươi không muốn nhớ tâm lý đi. Một thân hình đơn bạc thiếu niên tiện ý báo cho, vội va đi. Đi thôi, một đám tiểu nhân vật mà thôi, không cần để ý đến hắn. Bạch Dạ nói liền trực tiếp hướng về phía xa trong trời sao đi đến. Đi về phía trước không bao lâu, thạch bi không thấy, biển báo giao thông biến mất rồi, phía trước đoàn người bắt đầu tăng lên, tất cả mọi người chính mình khí thế cùng ý thế, vừa nhìn đã biết đều là nhân hùng, không có hạng đơn giản. Ở trong vũ trụ này, có một tòa thành lớn hùng vĩ tọa lạc tại phía trước, muôn hình văn trạng, có rồng gầm phượng hót truyền đến, ở tinh nguyệt hạ vắt ngang, vạn cổ bất hủ. Tất cả mọi người dừng ở nơi này, không hề về phía trước, viễn vọng tòa thành cổ này, nó có một loại thương mang đại khí, lưu động có sức mạnh bất hủ. Dưới bầu trời sao một tòa cổ thành rất nhiều người đều lộ ra kinh sợ. Nó rất hùng vĩ, cũng rất thần bí, không phải tọa lạc trên hành tinh, mà là trực tiếp treo ở trong vũ trụ sao trời, tiếp thu tinh huy tẩy lễ, phi thường trùng kích thị giác con người. Nó chiếm diện tích cực lớn, tường thành như dãy núi, kéo dài vô tận, thành lâu cao to bao la, một đôi nặng nghề cửa thành đóng lại, tượng là có thể ngăn trở thiên quân văn mã, cùng với xưa nay chư thánh. Chương 78, nhân tộc đệ nhất quan. Ánh trăng rơi ra, tinh huy như thác nước, từng cái màu bạc trắng tinh hà rủ xuống, để chỉnh tòa cổ thành xem ra thần bí mà lớn lao, có thể nói tới gần thần linh nơi. Khắp nơi, man thú gào thét, dị cầm xoay quanh, hoặc thể như cự sơn, sống lông cánh che trời, từng cái hùng cứ một phương, tất cả đều là viễn cổ dị chủng. Cổ thành tiền, chư hùng không hề có một tiếng động, chỉ có thu giữ ở hí lên, vô cùng ngột ngạt, cái kia cổ lão thành thể tràn đầy cảm giác ngột ngạt. Cho người cảm giác vô cùng rộng rãi hùng vĩ, như là tuyên cổ trường tồn, giảng thuật cả người tộc cổ sử. Tại đây bảng bạc cự thành tiền càng có tới hơn 290 người, đều từng người một chỗ, mỗi người đều là đầy đất nhân vật chính, tất cả đều là nhân trung chi kiệt. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng có 437 người đã tìm đến nhân tộc đệ nhất quan tiền. Tiến vào quan. Rốt cục, một đạo thần niệm truyền đến, như là tiếng chuông vàng kẻn lớn vang vọng, chấn rất nhiều người xương cốt run run, huyết dịch dâng trào, lộ ra vẻ hoảng sợ. Cổ lão cửa thành kẹt kẹt mở ra, trầm trọng vô cùng, đây là một tòa đứng sững ở trong tinh không cự thành. Bên trong có thích hợp nhân loại sinh tồn hoàn cảnh. 437 vị tu sĩ hoặc thôi thúc tọa kỵ, hoặc đi bộ, đi về phía trước, mỗi người đều không bình tĩnh. Cổ thành tản ra thái cổ hồng hoang khí tức, lấy màu nâu xám đá lớn xây, hùng vĩ khiếp người, mặt trên có người ở canh gác. Binh sĩ cũng không phải rất nhiều, đều mặc nhìn ánh kim loại lạnh lùng giáp trụ, trường kích liệt thiên, thiết mâu đoạt không, như một đội thiên binh giống như, đứng mọi người mắt nhìn chằm chằm. Bọn họ có một luồng sát khí, như là chinh chiến quá rất nhiều tinh vực, sát phạt quá vô cùng cường giả. Hiện nay thủ hộ nơi đây, khiến người ta không dám mạo hiểm phạm, như một đám hung thú ngủ đông hơn thế. Vào thành trong quá trình xảy ra một ít tao. Động, cường giả hàng cường, không sẽ vì người khác trở ra, đặc biệt là tại đây điều muốn tranh hùng đến cùng đại trên đế lộ càng sẽ không lùi bước. Bạch Dạ lẫn trong đám người chậm rãi đi vào, đang lúc này, bên cạnh hắn một cái cơi dao long người bỗng nhiên quay về Bạch Dạ tản ra một luồng sát khí, tiếp theo dao long long chảo trực tiếp quay về Bạch Dạ vồ tới. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng bất quá, ra tay với ta, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Bạch Dạ trong lòng cảm thán một tiếng, bất quá sau một khắc, một đạo chỉ mang trực tiếp đem người này liên đối hắn tọa kỵ trực tiếp xuyên qua. Bạch Dạ tiếp theo ống tay vung lên, đem này con dao long cất đi, còn dao long người trên thì bị đến tiếp sau tới được những tọa kỵ đó dâm thành thịt nát. Đó là một con bán thánh cấp dao long còn có một cái thánh nhân, dĩ nhiên một đòn đã bị đánh chết rồi, này là người phương nào? Khu vực phụ cận một trận ồn ào, mọi người hãi hùng khiếp vía, cái này xem ra thần sắc bình tĩnh cường giả tuyệt đối không thể trêu chọc. Bạch Dạ không để ý đến những người này, trực tiếp đi về phía trước đi vào. Trên tường thành hiện đầy phủ vết, lỗ kiếm, di tích cổ loang lổ, khó nén loại kia nặng nghề lịch sử đại khí cảm, càng bình thêm một loại thê lương. Đạo văn ẩn hiện, đây là con đường tập luyện mạnh nhất lên đệ nhất thành, tự nhiên có trận pháp khắc xuống ở trong vách tường, thủ hộ nơi đây an bình, trải qua vạn cổ sát kiếp mà không hủ. Bao la cửa thành cao tới 10 trượng, lấy một loại hiếm thấy vật liệu đá xây, cửa thành động rất cao, rất sâu, Bạch Dạ độc hành, không một người cùng hắn sánh vai cùng nhau, hiện trường có vẻ rất nặng nghề ngột ngạt cùng ngột ngạt. đối với ngươi cảnh cáo một lần, không được ở đây làm loạn, bất luận người nào vi phạm, đều sẽ giết chết không cần luận tội. Một người trong đó vóc người trung đẳng, thân mặc giáp sắt màu đen, tay nắm một thanh thanh đồng chiến mâu binh sĩ nói với Bạch Dạ, trong con ngươi hàn quang chấn động tâm hồn. Bạch Dạ trong mắt tinh mang lóe lên, ngắm hắn một chút, không có nhiều lời, đi thẳng vào. A. Liền cái nhìn này, vị đội trưởng này tựa hồ cảm giác mình ở Thi Sơn huyết hải trung chìm nổi, sinh tử hoàn toàn do không chiếm được mình. Ta ở nói chuyện cùng ngươi, có nghe hay không? Binh sĩ trung vị đội trưởng này, chỉ chốc lát sau phản ứng lại, trên mặt lóe qua một chút sợ hãi, một tia kinh nộ, quát lên. Trong tay thanh đồng chiến mâu lấp lóe lạnh lẽo âm u ánh sáng, hầu như muốn đâm ra. Hắn đã ở Bạch Dạ cái kia một ánh mắt dưới áp lực hầu như mất lý trí. Bạch Dạ tùy ý liếc hắn một cái, không nói gì, đi thẳng vào. Hắn biết người này đã là một tên rác rưởi, đạo tâm đã sớm phá nát, hơn nữa Bạch Dạ lúc trước cái nhìn kia, không chỉ có là khi hắn phá toái đạo tâm lên đạp một chân, càng là chẳng khác nào đưa hắn cái kia phá toái đạo tâm đạp vào lòng đất, kiếm đều kiếm không đứng lên. Đi vào cổ thành, đây là một cái thành trì thật lớn, đường phố rộng rãi, hai bên trải đầy cổ thụ, cành lá sum suê, cũng có rất nhiều kiến trúc, có đan dược điếm, binh khí cửa hàng các loại, cũng có rượu lâu, khách sạn, sòng bạc các loại. Cái này cũng là một cái tràn ngập sinh cơ cự thành, một ít hài đồng ở chạy trốn, đối với bọn họ những người này thật tò mò, không ngừng đánh giá. Sau khi đi vào, liền có binh sĩ mang theo mọi người đi tới thành trì trung ương quảng tràng. Nơi này lấy màu nâu xám đá phiến cửa hàng, tuế nguyệt ở phía trên khắc lên rất nhiều vết tích, phía trước có một tòa cao lớn bệ đá, vô thanh vô tức xuất hiện một lão giả. Hắn bóng người mơ hồ, chỉ có một đôi mắt như đèn vàng, đang vặn vẹo trong hư không bắn ra đáng sợ thần mang, nói: "Ta là tiếp dẫn sứ, cũng là chủ tòa thành này, chỉ muốn nói mấy giờ. Số 1, không phải mỗi người đều có thể tiếp tục lên đường, các ngươi bồi dưỡng đủ tinh thần, sau đó không lâu sẽ tiến vào một mảnh sân thí luyện chung, tiến hành lần thứ nhất thử thách, chọn lựa. Thứ 2, ở trong thành ở trong khoảng thời gian này, nghiêm cấm động can qua. Được rồi, ai đi đường đấy, tìm kiếm nơi ở, nghỉ ngơi dưỡng sức." Thành chủ tiên bối, ta nghĩ để hỏi cho rõ, nếu như chúng ta bị người chủ động đánh giết nên làm gì? Có người hỏi dò. Có thể phòng vệ. Bóng người mơ hồ kia sau khi nói xong trong nháy mắt tạm đạm, biến mất ở tại chỗ. Bạch Dạ, Diệp Phàm cùng với Long Mã ở trong thành loanh quanh, hiểu rõ các trường hợp, ngẩng đầu hướng thiên không trung nhìn tới, có một tầng trong suốt thần ly cháo che ở nơi đây, đầy trời sao chập chờn hào quang, vương xuống đến, bị cổ thành rút lấy đi. Tòa thành này cũng cứ như vậy đi, không có gì để mắt. Bạch Dạ trung quanh quay một vòng nói rằng, tìm một chỗ nghỉ ngơi một ngày. Sau đó chờ thí luyện là được rồi. Ngươi đều là thánh nhân vương, đương nhiên không có gì để mắt. Một bên Long Mã đột nhiên hỏi, Bạch Dạ, ngươi cũng tham gia thí luyện. Liên đại thánh đều bị ngươi giết chết, ai là đối thủ của ngươi a? Quy củ chính là như vậy. Bạch Dạ nói rằng, ta cũng tưởng mở mang người này tộc đệ nhất quan thí luyện là dạng gì. Hắn đại đạo đã đến cái kế tiếp giai đoạn, chính cần đại lượng tích lũy đến đột phá. Ngàn vạn không thể cùng ngươi đụng tới, bằng không chúng ta liền xong đời. Long Mã cùng Diệp Phàm đồng thời nhìn về phía Bạch Dạ, đau cả đầu. Không thể vừa bắt đầu chính là một mình đấu. Bạch Dạ cười một cái nói, các ngươi yên tâm đi, nếu thật là chạm mặt, ta sẽ không đối với các ngươi hạ tử thủ. Ở bên trong tòa thành cổ đợi mấy ngày, rốt cục thí luyện bắt đầu. Ánh bình minh tảng sáng, một tiếng kèn lệnh hí dài, thương mãng mà xa xưa. Mỗi người đứng dậy, không tiếng động hướng về trung tâm thành quảng tràng tập hợp, một mảnh đen kịt, chật ních bóng người. Tại nơi trên đài cao, tiếp dẫn sứ lại xuất hiện, hắn mở miệng nói rằng, này là nhân tộc liệt tổ liệt trước tiên khai thác vũ trụ, đại chiến một bên vực khi kèn lệnh. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Hôm nay tiến vào sân thí luyện chỉ có một mục đích, được thế giới kia đại đạo áo nghĩa, như không có loại ngộ tính này, liền như vậy dừng lại. Ta đem dẫn dắt các ngươi ra đi, đi theo ta. Một con thiên lang xuất hiện, mặt trên ngồi một cái nam tử, trên người mặc thiết y liễu, hai tấn có chút ban. Đây là thủ hộ thành trì thống lĩnh, là một vị cổ thánh, chỉ kém nhất tuyến liền trở thành thánh nhân vương, là tiếp dẫn sứ dưới trướng ba đại cao thủ một trong. Ở sau thân thể hắn, theo 20 vị binh sĩ, giáp trụ cổ điển, thiết y lạnh lẽo. Mỗi người nắm trường kích, thiết mâu các loại, sát khí mênh mang. Những thứ này đều là người thất bại, từng ở trên tinh không cổ lộ đi ra ngoài rất xa, không biết xông qua bao nhiêu quan, nhưng cuối cùng bại rơi vào đồng đại vô địch nhân kiệt trong tay. Bọn họ đem cùng thống lĩnh đồng thời đưa mọi người ra đi, tiến vào sân thí luyện. Một tia chớp xẹt qua, hư không nứt ra, ở trên quảng trường phương xuất hiện một tòa rất tế đàng khác, vô cùng to lớn, tất cả mọi người đứng trên không được sau đều không chen chúc. Người thí luyện không có người nói chuyện, thống lĩnh trong miệng ngầm tụng cổ lao âm tiết. Càng là lấy chú ngữ khởi động này cái truyền tống trận. Ầm. Một đạo cự đại chùm sáng bắn ra, đánh xuyên vũ trụ, vỡ ra một cái rộng lớn đường hầm không gian, dẫn tới không biết bị ngạn. Ra đi. Đại thống linh thôi thúc thiên lang, hắn cái thứ nhất tiến vào đường hầm không gian, hơn 400 tên tu sĩ theo sát phía sau. Đây là một cái đặc biệt cổ lộ, không biết liên thông hướng về tròm sao nào, mọi người cảm giác thời gian hỗn loạn, như là chớp mắt trăm năm, do nhược vạn cổ vội vã. Tình cờ, đường nối vách tường trong suốt có thể nhìn thấy một mảnh lại một chòm sao bị quăng ở phía sau, bọn họ xuyên thấu vũ trụ, đi tới cực kỳ xa xôi nơi. Con đường này bị người động tay động chân. Bạch Dạ trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, lấy thời không đại đạo làm căn cơ, nhiễu loạn con đường tọa độ, đây là không muốn bị người khác phát hiện mục đích cuối cùng sao? Có thể là sáng lập này người của một cửa, không hy vọng tương lai có người không tuân quy củ đi. Bạch Dạ tu luyện vô thủy kinh vốn là am hiểu nhất thời không đại đạo, vì lẽ đó hắn đối với lần này rất mẫn cảm. Cũng không biết bao lâu trôi qua, tất cả mọi người chấn động, chạy ra khỏi đường nối, đi tới trong vũ trụ lạnh lẽo, đến rồi phần cuối. Bọn họ rời xa nhân tộc đệ nhất thành cũng không biết bao nhiêu năm ánh sáng, cách xa nhau cũng biết mấy chòm sao lớn. Có người phát ra kinh ngạc thốt lên, ngay khi phía trước, có một tòa thật to đảo nhỏ, không phải tinh thể, không phải thiên thạch, mà là một tòa thần bí đảo lớn. Nó so với một hành tinh cổ còn bao la hơn, có một luồng vạn cổ tang thương khí tức, trải qua cũng không biết bao nhiêu hạo kiếp, vắt ngang hơn thế. Hòn đảo này là nhân tộc liệt tổ liệt tông đã từng huyết chiến nơi, cũng không biết biến mất bao nhiêu vô thượng cao thủ, trong đó có vị quên đi, các ngươi sau khi tiến vào, chỉ cần cảm nhận được loại kia vạn cổ không đổi vô thượng đại đạo là được rồi, nếu không không có loại ngộ tính này, như vậy thì không cần tiếp tục lên đường rồi. Sân thí luyện sắp mở ra, chúc cho các ngươi chứng đạo lộ liền như vậy vạch trần mở màn, có thể không xuất hiện một cái kinh. Tươi đẹp vạn cổ đại đế, ngày sau chúng ta mỏi mắt mong chờ. Đại thống lĩnh nói rằng, ở tại ngồi xuống, đầu kia thiên lang thể hình khổng lồ, một đôi mắt lấp lóe lạnh lùng quang, nhìn trên tinh không cổ lộ đệ nhất quan vẫn thánh đảo, như là cảm ứng được cái gì. Gào gừ, một tiếng cự đại rít gào truyền đến, đó là thuộc về tinh thần rung động, cuồng bá như biển, sôi trào như nước thủy triều, từ trên đảo mãng hoang bên trong ngọn núi lớn truyền ra, hiển nhiên là có tuyệt thế man thú. Chương 79, thí luyện. Đại thống lĩnh nhắc nhở, nói, trung tâm cấm địa là một cái tử vong tràng, tương đối vu trong các ngươi đại đa số người tới nói nơi đó tồn tại tuyệt thế vô địch, như muốn sống cửu, cũng không cần vượt cấp khiêu khích. 49 khu vực lẫn nhau trong lúc đó có thần bí hàng rào, rất khó đánh vỡ, một khi lựa chọn một vực, thâm nhập sau khi tiến vào liền khó có thể vượt biên giới, bằng không đánh vỡ hàng rào đem chịu đựng triệu cân xiềng xích phong ấn. Triệu cân gông xiềng tại người, nếu là gặp cái trước cùng cấp cường giả, chắc chắn phải chết, loại này cưỡng chế biện pháp rất hữu hiệu. Trên thực tế, rất nhiều người có thể đều không chịu nổi triệu cân phong ấn, thịt thân có thể sẽ bị trực tiếp ép nứt, hóa thành xương vỡ cùng thịt nát. Tiên sư nó, triệu cân gông xiềng đúng chạm đạo giả tới nói rất nhiều. Thế nhưng đối Bạch Dạ cái này đại viên mãn thánh nhân vương tới nói, cũng không có như thế. Long Mã nhỏ giọng thầm thì đạo, quá không công bình. Quả thực chính là phá hoại cân bằng tồn tại. Nay Bạch Dạ quả thật có chút quỷ dị, theo lý mà nói, người bình thường nhiều nhất bắt cấm, tình cơ tiến vào thần cấm, chỉ có đại đế mới có thể thường trú thần cấm. Mà Bạch Dạ lực chiến đấu của hắn xa xa ngự trị ở bắt cấm bên trên, nhưng cũng không phải đại đế kia loại thần cấm. Diệp Phàm trong lòng cũng không khỏi hồi tưởng Bạch Dạ chiến tích, càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái. Kỳ thực Diệp Phàm cùng Long Mã đều không rõ ràng chính là, Bạch Dạ chân chính bản nguyên chính là bội cây kia ở thế giới này có thể nói vô địch thanh liên, loại này thanh liên, liền ngay cả đại đế đều khó mà tổn hại. Mà Bạch Dạ đây, thanh liên không hủy, bản nguyên bất diệt, điều này cũng làm cho quyết định lực chiến đấu của hắn muốn ngự trị ở đồng cấp bắt cấm. Dĩ nhiên, Bạch Dạ loại này sức chiến đấu còn có hắn thanh liên đại đạo nhân tố ở trong đó, này liên lụy đến một lĩnh vực khác. Cùng lúc đó, theo đại thống lĩnh tuyên bố thí luyện bắt đầu, Bạch Dạ lập tức cái thứ nhất lên đường, chuyển động thân thể đi vào số một khu vực. Ngay sau đó là phía sau những người khác, tất cả mọi người cũng dồn dập đã chọn một cái khu vực. Vẫn thánh đảo thượng cổ thuốc rất nhiều, nhưng đạt đến mấy chục ngàn năm thuốc tuổi liền hiếm thấy, dù sao cách mỗi 10.000 năm đều sẽ có một nhóm người xung qua. Trong những ngày sau mấy ngày bên trong, Bạch Dạ không ngừng cảm ngộ, sau đó vượt giới, khu thứ nhất đến thứ 49 khu đều từng xuất hiện bóng người của hắn, trên người xiềng xích một đống, đến ngàn vạn cân, giống như huyết sắc thần thiết đúc thành, ánh sáng lộng lẫy lấp loé, phi thường kinh người. Mỗi một cái khu vực trung cảm ngộ đều không giống nhau, các loại các dạng đại đạo không ngừng ở Bạch Dạ trái tim tụ hợp, hắn không ngừng lấy này phong phú mình đại đạo, đem những thứ đồ này hết thể hóa thành mình gốc gác, Hồng Mông Thanh Liên kinh quyển kế tiếp cũng dần dần xuất hiện một tia giang giáo. Đến đây tham dự thí luyện những người kia thực lực quá yếu, không có người nào đáng giá Bạch Dạ đặc biệt ra tay, ngoại trừ mấy cái nghĩ đến đánh giết hắn tiểu trùng tử ở ngoài, hắn không làm sao động thủ. Cuối cùng, hắn đưa mắt liếc về trung tâm cấm địa, nơi đó có thánh thú gào thét, có trùng thiên huyết quang. Vẫn Thánh Đảo tổng cộng có 50 khu, trong đó 49 khu đầu vì là nơi tập luyện, cuối cùng một khu tương đối đặc biệt, ngồi ở đảo trung tâm, cùng mỗi một khu đều liên kết. Đại thống linh từng cảnh cáo, không cho người thí luyện tiếp cận nơi đây, không có cần thiết, chỉ cần ở 49 khu đầu cảm ngộ xong xuôi liền có thể. Tương truyền, trung tâm chính là một mảnh cấm. Khu, liền cổ thánh đi vào hơn nửa cũng phải vẫn lạc, xưa nay đều là cường giả bãi chôn xương. Bất quá loại này cảnh cáo đối với Bạch Dạ đến nói hoàn toàn vô dụng. Bạch Dạ một đường tiến lên, vẫn chưa gặp phải nguy hiểm, mãi đến tận tới gần nơi đây sau mới phát hiện ra một loại sát khí. Hắc vân cuồn cuộn, phía trước cự sơn chọc vào thương vũ, giống như đâm vào trong vũ trụ, có thể nhìn thấy như rực long giống như sinh vật khủng bố đập cánh. Mà cái kia chỉ là một loại hung cầm, có thể sẽ rách không ít người thí luyện, nhưng cũng không phải là chuỗi thực vật đỉnh cao nhất tồn tại, đối mặt từng luồng khí tức mạnh mẽ, nó đang run rẩy. Bạch Dạ không để ý đến những thứ đồ này, trực tiếp hướng về cấm địa trung tâm đi đến, rất nhanh hắn liền đi tới một hồ máu trước mặt. Cái này huyết hồ rất đặc thù, bên trong có một huyết sắc chiến trường, bất luận người nào đi vào cũng có thể diện hóa ra bản thân thứ hai. Huyết sắc chiến trường ngay khi trong hồ, có một đạo đạo vết nước đỏ lòm nằm dày đặc, Bạch Dạ không có chút gì do dự, trực tiếp tiến nhập một vết nước đỏ lòm. Ầm. Bạch Dạ đi vào không lâu, một hồi kinh thiên động địa đại đối quyết lại bắt đầu, vết nước đỏ lòm khép kín, trở thành một cái thế giới đóng kín, trận chiến này kinh thế, đáng tiếc không người có thể nhìn thấy. Mãi đến tận sau 3 ngày, Bạch Dạ cả người đều là huyết dịch, tao thụ gần như tính chất hủy diệt trọng thương, mặc dù hắn là tiên thiên thánh thể đạo thai, đồng thời có bí chữ giả này tông chữa thương vô thượng tiên thuật, cũng là như vậy khốc liệt. Nguyên nhân không gì khác, hắn buông tay buông chân, cùng mình chiến đấu, hắn sẽ bí thuật, người kia cũng biết, hắn chiến kỹ, người kia rất rõ ràng. Đây là Bạch Dạ từ lúc sinh ra tới nay trận chiến khốc liệt nhất, không có những người khác có thể so sánh, thế lực ngang nhau, giết tới điên cuồng. Đương Bạch Dạ sau khi ra ngoài, lại thấy được Diệp Phàm cùng Long Mã. Bạch Dạ, ngươi làm sao làm thành như vậy? Long Mã kinh hô, lẽ nào trong này có liền ngươi đều không bắt được người sao? Nơi này có một cái huyết sắc chiến trường, có thể phỏng chế ra một cái ngươi, nắm giữ đồng dạng thể chất, tương tự cổ kinh, tương tự tu vi một cái đối thủ. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, chỉ có ở đây đột phá tự mình, mới có thể thành công sống tới. Nói như vậy, ngươi đột phá cực hạn của mình. Long Mã kinh hô, ngươi đều mạnh như vậy, lại vẫn muốn đột phá, thật là không có thiên lý. Tòa này chiến trường, ta phỏng chừng có thể là đại thánh đỉnh cao hoặc là chuẩn đế thiết lập. Bạch Dạ tiếp tục nói, tòa này chiến trường giá trị muốn vượt qua cái kia 49 cái khu vực. Ở nơi này, mặc dù chân thân của mình vẫn lạc, cuối cùng vẫn là có thể sống lại. Đáng tiếc, mỗi người đều chỉ có một cơ hội duy nhất, không thể đi tiến hành lần quyết đấu thứ hai. Ta phải về tại đây kế tục đi dạo, các ngươi có thể tiến vào đi thử xem. Bạch Dạ nói, cả người phát sáng, há miệng hút vào, nhất thời mấy vạn giảm tinh khí toàn bộ bị nuốt hút đến trong cơ thể hắn. Kinh khủng nuốt hút lực lượng, xông phá cấm chế, toàn bộ cổ địa đều suýt chút nữa hủy diệt. Đây là người nào? Vẫn thánh đảo bên ngoài, một ít binh sĩ biến sắc, liền cái kia cởi ở thiên lang trên người đại thống lĩnh cũng là chấn động, sau đó lắc lắc đầu, để cho bọn họ không cần để ý tới. Mà ở Diệp Phàm cùng Long Mã ánh mắt kinh hai chung, chỉ thấy toàn bộ bầu trời đột nhiên đen kịt lại, chỉ có Bạch Dạ khắp toàn thân từ trên xuống dưới tản ra kinh khủng hào quang. Chỉ chốc lát sau, bầu trời dần dần khôi phục, mà Bạch Dạ thương thế trên người cũng hoàn toàn khôi phục. Ngươi đây là cái gì chữa thương bí pháp, quá cao cấp đi. Long Mã kinh hô. Cửu bí giả tự bí. Bạch Dạ nói rằng, muốn học lời nói, ta dạy cho ngươi. Ngươi từ đâu cho tới bí chữ giả? Diệp Phàm cũng lớn làm tâm động, ngươi trước đây không phải nói ngươi còn kém bí chữ giả cùng với con số bí, hiện tại ngươi lấy được bí chữ giả, nói cách khác còn kém một con số bí, ngươi liền đem cửu bí tập hợp đủ. Không kém bao nhiêu đâu. Bạch Dạ nói rằng, ngươi dọc theo con đường này có thấy hay không cái gì đặc thù cổ kinh, có thể lấy ra đổi một cái. Trên tay ta nắm giữ cổ kinh tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Diệp Phàm không còn gì để nói, tiếp theo hắn trực tiếp lấy ra một tờ trận đồ, đây là mới vừa chiến lợi phẩm, bên trong tựa hồ có loại gọi nguyên tử tiên quang bí thuật. Bạch Dạ ánh mắt sáng lên, trực tiếp đưa qua tấm trận đồ này nhìn một chút, chỉ chốc lát sau hắn đem trận đồ trả lại cho Diệp Phàm, lại cho ngươi chiếm một món hời lớn, nhớ cho kỹ, đây là giả tự bí đối với những bí pháp này, hôm nay Bạch Dạ đã không quá để ý. Hắn chỉ là thu tập xác minh mình đại đạo mà thôi. Bạch Dạ đem bí chữ giả giao cho Diệp Phàm sau đó, liền trực tiếp hướng về cấm địa trung tâm lần thứ 2 đi tới. Nửa ngày sau, Bạch Dạ một đường đi tới cấm địa khu vực trung tâm. Vừa mới tiến vào nơi này, một luồng đế uy liền từ ở trung tâm nhất địa phương chuyển tới. Ngay khi Bạch Dạ vừa mới chuẩn bị đạp đi vào trong nháy mắt, một luồng sức mạnh kỳ diệu từ đó tâm sử chuyển đến. Bạch Dạ nhất thời lông tơ dựng đứng lên, cấp tốc lùi về sau. Hóa đạo lực lượng, vẫn là chuẩn đế cấp. Bạch Dạ kinh ngạc trong lòng. Chẳng trách tòa này đảo trung tâm sẽ bị lập thành cấm địa, nguyên lai có chuẩn đế ở đây hóa đạo, hơn nữa tên này chuẩn đế có một luồng không cam lòng ngán nghiệm, đem chỉnh khu vực hoàn toàn xâm nhiễm, chỉ cần có người tiến vào bên trong, liền sẽ trực tiếp hóa đạo. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ hướng bốn phía nhìn một chút, có thể rõ ràng mà nhìn thấy vô số hóa đạo vết tích. Những người này hóa đạo sau đó, lại hóa thành một luồng không cam lòng ngán nghiệm cùng tên kia chuẩn đế hợp lại cùng nhau, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Bạch Dạ âm thầm nói rằng, thực sự là đáng tiếc a. Ngay khi hắn chuẩn bị xoay người lúc rời đi, đột nhiên một đạo chói mắt hào quang màu vàng nóng ra hiện ở trong mắt hắn. Đạo kiếp hoàng kim. Cái kia là một khối mảnh vỡ, đạo kiếp hoàng kim đúc thành binh khí mảnh vỡ. Bạch Dạ tim đập đột nhiên gia tốc, đây là dụng đạo kiếp hoàng kim đúc thành một cái trường mâu đầu mâu, hơn nữa món binh khí này mặt trên dao động là không trọn vẹn đế binh. Tên này chuẩn đế chính là bị cái này không trọn vẹn đế binh cấp đánh chết. Chí bảo a. Bạch Dạ vẻ mặt hưng phấn, hắn trực tiếp đem thánh lực rót vào đến thanh liên trận đồ bên trong, sau đó đem tên kia chuẩn đế hóa đạo chỗ để lại gì đó toàn bộ cuốn đi ra. Tên này chuẩn đế bảo vật đã ở bên trong dòng sông thời gian biến mất rồi, duy nhất có giá trị chính là khối này đạo kiếp hoàng kim đế binh mảnh vỡ. Bạch Dạ không nói hai lời, trực tiếp đem mảnh vụ này ném cho Thanh Liên trận đồ luyện hóa. Vẫn là chậm điểm, Bạch Dạ thở dài, thời gian 12 năm, cũng vẹn vẹn luyện hóa một mảnh thần ngân tử kim đế binh mảnh vỡ, muốn đem những mảnh vỡ này toàn bộ luyện hóa, chí ít còn cần 20 năm. Bất quá nếu là có ngoại lực lời nói, tuyệt đối sẽ rất nhanh, nếu như lại có một việc đế binh đáng tiếc ta thiên địa thần lô cùng thế giới này đế binh đều không giống nhau. Nếu như chỉ là luyện hóa tiên đấu lời nói, Thanh Liên trận đồ tốc độ tuyệt đối rất nhanh, có thể trong nháy mắt luyện hóa hoàn thành. Bất quá tấm trận đồ này hiện tại cần chính là tiến hóa, nó ở thôi diễn những đại đế đó không chọn vẹn đại đạo, đem hòa vào trận đồ bên trong hóa thành chính nó hướng về tầng thứ càng cao hơn lột xác nuôi đấu. Như vậy liền cần rất nhiều thời gian. Cong. Thứ 12 viết, một tiếng chuông vang vang vọng vẫn thánh đảo, đã đến giờ, hết thể người thí luyện đều phải lui ra nơi đây, không phải vậy đem bị phong ấn ở này. Bạch Dạ nghe được này thanh chuông vang, hắn cũng cấp tốc đi ra ngoài. Mỗi một lối ra đều là bóng người, đến từ các tinh vực cường giả hoặc mang theo trọng thương, hoặc thần thái sáng láng, từ sân thí luyện chung đi ra. Theo Bạch Dạ đi ra, một người trong đó nhất thời kinh hô, là hắn. Người này tiến vào đệ nhất hào khu vực, ta ở 49 khu từng thấy hắn, hắn một cái tắt liền đem một cái thánh thú giao long cấp đập chết rồi. Cái gì? Tất cả mọi người nhất thời lui về phía sau một đoạn dài, lại còn từ số một khu vực vi phạm đến 49 khu, còn có thể một cái tắt đập chết một con thánh thú. Người này thịt, thân nên mạnh bao nhiêu? Ta cũng đã gặp hắn. Hắn đi vào 50 khu cấm địa, ở nơi đó một cái tát đập nát một con thánh thú thiên bằng. Theo tất cả mọi người đi ra, tiếp dẫn sứ dưới trướng ba đại cao thủ một trong đại thống lĩnh, lấy ra một mà thiết bài, run tay đánh về phía Thương Vũ, phát sinh một mảnh nhu hòa thánh huy, đem vận thánh đảo bao trùm. Qua một quãng thời gian, hắn thu hồi thiết bài, nói, người sống tất cả đi ra, lần luyện tập này kết thúc. 163 người còn sống, chúng ta ra đi. Nhân tộc đệ nhất quan đại thống lĩnh nói rằng, lần này, lấy cảm ngộ đại đạo làm chủ, cũng không phải là cường giả tranh đấu, mà lại mọi người có ý thức phân tán đến 49 cái bên trong khu vực, xung đột sẽ không quá nhiều. Có thể tức đã là như thế, vẫn có hơn 70 người bị chết, bị mất mạng, có thể thấy được là đường tập luyện tàn khốc. Chương 80, thứ 10 quan. Từ đệ nhất quan thí luyện chung. Sau khi đi ra, cũng không có gì đặc biệt sự tình phát sinh, tất cả mọi người biết Bạch Dạ từ khu thứ nhất vượt giới đến 49 khu chuyện tình, không ai dám đến gây chuyện hắn. Bất quá Diệp Phàm liền không giống nhau, hắn ở đây cùng người kết thủ, sau đó bên đường chém giết kẻ thù. Rất nhanh, mọi người sẽ thấy độ ra đi, đây là đệ nhị quan, đây là một mảnh huyết sắc sát trường, bước lên tu luyện cổ lộ người đều là địch thủ, mặt khác, làm hết sức đi tìm hư vô phiêu miểu đạo chi nguyên, lớn mạnh chính mình. Đạo chi nguyên A. Bạch Dạ cười khẽ một tiếng, ta bây giờ là tiên thiên thánh thể đạo thai, tiên thiên đạo thai có thứ, ta đều có, làm mấy cái đạo chi nguyên, lại đơn giản bất quá. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ trực tiếp nhanh chân đi về phía trước. Đang lúc này, trong địa mạch long khí bốc hơi, tiên quang tươi đẹp, các loại thủy khí chảy xuôi, khí tượng phi phàm. Đống nhiên lòng đất một cái nào đó sử vọt lên ti ti lũ lũ ánh sáng, có một loại trong thiên địa căn nguyên nhất khí tức tràn ngập ra. Đạo chi nguyên. Có người hô to, bất quá người này đang muốn chạy tới thời điểm, nhìn thấy khoảng cách đạo chi nguyên gần đây người là Bạch Dạ, lúc này ngừng lại, mau mau chạy mất. Tiên sư nó, vẫn may không được. Dĩ nhiên đụng tới hắn người này vừa chạy một vừa lầm bầm lầu bầu đạo, đệ nhất quan liền đổ 48 giới đều có thể đổ thánh, tại chỗ có người thí luyện trung tuyệt đối sự tồn tại vô địch. Hay là đi xa một chút. Vạn nhất hắn tâm tình không tốt, cho ta một cái tát, ta thì xong rồi. Xèo. Đạo chi nguyên là một đoàn to bằng đầu người ánh sáng, vô cùng an lành thánh khiết, các loại đại phù hiệu hiện lên, thần bí khó lường. Nó quang hoa nhu hòa, trực tiếp nhào vào Bạch Dạ trong thân thể. Hắn chiếm được đạo chi nguyên. Chơi ạ, chúng ta càng chứng kiến một cái kỳ tích, vạn cổ ít có. Có thể đời này mới cách 20 mấy năm mà thôi, lần thứ 2 có người chiếm được đạo chi nguyên. Thực sự là gặp quỷ, đạo chi nguyên dĩ nhiên chủ động phụ ở trên người hắn. Ta biết rồi. Hắn nhất định là tiên thiên đạo thai, chỉ có loại thể chất này mới có thể hấp dẫn đạo chi nguyên. Giờ khắc này, Bạch Dạ trên người tiên quang phân tán, hắn cả người lỗ chân lông thư giãn, từng luồng thiên địa đại đạo căn nguyên đưa vào Bạch Dạ trong nguyên thần. Quả nhiên là huyền diệu vô cùng thiên địa đại đạo. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ liền đem này một đoàn đạo chi nguyên toàn bộ tiêu hóa sạch sẽ. Ta, Hồng Mông Thanh Liên Kinh, cảnh giới kế tiếp pháp quyết đã mơ hồ có một cái giảng giáo, chỉ cần có thể kế tục được đạo chi nguyên. Ta là có thể mượn thiên địa đại đạo đem thời gian này cấp tốc về phía trước đẩy mạnh. Khu cổ địa này vô cùng hùng vĩ, tổng cộng chia làm vì là mấy khu vực lớn, mấy ngày qua Bạch Dạ một mực mỗi cái địa phương không ngừng siêu tầm đạo chi nguyên, mỗi cái địa phương chỉ cần vừa truyền ra có câu chi nguyên tin tức, Bạch Dạ liền lập tức chạy tới, sau đó dựa vào tiên thiên thánh thể đạo thai ưu thế dễ dàng thu lấy. Ngắn ngắn thời gian nửa tháng, cũng đã có hơn 20 cố đạo chi nguyên bị Bạch Dạ hấp thu. Đạo chi nguyên trung ẩn chứa thiên địa đại đạo toàn bộ bị Bạch Dạ hóa thành chính mình tiếp theo giai đoạn cổ kinh chất dinh dưỡng. Cùng lúc đó, Bạch Dạ đối với mình, Hồng Mông Thanh Liên Kinh, tiếp theo giai đoạn cảm ngộ cũng càng mò càng sâu, cổ kinh giàn giáo cũng càng ngày càng hoàn thiện. Không hổ là đạo chi nguyên. Bạch Dạ cảm thán một tiếng, mỗi một cô đạo chi nguyên đều có thể tiết kiệm ta thời gian hơn một năm. Bất quá đạo chi nguyên hiệu quả cũng càng dùng càng kém, cho đến bây giờ đã không còn tác dụng gì nữa. Cùng lúc đó, Diệp Phàm cũng thu được 4 cỗ đạo chi nguyên, bất quá hắn thân là hoàng cổ thánh thể, không bị thiên địa tán thành, không cách nào hấp thu. Cong. Cổ trung xa xôi, dục chúng người thí luyện ra đi, một tòa thật to tế đàn hiện lên trong hư không, vương xuống hào quang óng ánh. Nó bay ngang qua bầu trời, phân chớ xuất hiện ở mỗi cái cổ chiến trường, người thí luyện dồn dập bay lên, chuẩn bị ra đi. Bạch Dạ bình tĩnh mà đi vào đệ nhị tòa cổ thành, ở chỗ này, tất cả mọi người từng trải qua thực lực của hắn, không người nào dám ra tay với hắn, bất quá cùng Bạch Dạ không giống, Diệp Phàm nhưng là một đường đánh vào, vẫn giết tới bên trong tòa thành cổ. Bạch Dạ ở đệ nhị tòa cổ thành trung thể ngộ mấy ngày, chính hôm đó, đột nhiên có người tìm được rồi hắn, đưa lên một tấm thiệp mời. Thanh Thi tiên tử Bạch Dạ cầm tấm này thiệp mời nghĩ đến, mời ta. Làm gì? Mục đích của ngươi chính là Diệp Phàm đạo chi nguyên sao? Cùng ta có quan hệ gì đâu, chẳng lẽ là muốn cho ta hợp tác với Đế Thiên? Mặc kệ nó, nhất định là những chuyện nhàm chán kia, lười đi. Theo thời gian trôi đi, rất nhanh liền đến thí luyện thời gian. Cong. Đại trung xa xôi, tiếp dẫn sứ rốt cục đứng ra. Vô số người cũng theo đại trung thanh âm của dồn dập đi tới trong quảng trường. Ngay khi cổ thành trên quảng trường, đột nhiên xuất hiện 12 đạo môn hộ, dẫn tới một mảnh thái cổ sân thí luyện, thần môn nóng ánh, bên trong phảng phất là một mảnh tiên vực. À, các ngươi tự lo lấy, nhiều mài giũa bản thân, năm đó từng có người ở nơi này chiếm được cơ duyên lớn lao, hiện nay uy danh chấn cổ lộ, như Trích Tiên, đại ma thần các loại, chờ, đều từng ở đây cảm ngộ thâm hậu. Tiếp dẫn sứ nói rằng, liếc mắt nhìn cách đó không xa Thanh Thi tiên tử. 12 đạo môn hộ mở ra, người thí luyện tiến vào thái cổ đạo tràng. Đây là một mảnh thương mang đại địa, mênh mông bao la, rất nhiều cổ thú đang thét gào, đều là thái cổ dị chủng, đến nay ở bên ngoài từ lâu tuyệt tích, không hề nghĩ rằng có thể ở đây nhìn thấy. Bạch Dạ đi tới sau, nhắm lại con mắt, từng bước về phía trước đi, để tâm đi cảm thụ loại này bàng bạc mạnh mẽ, có một loại vô cùng vô tận đại đạo đang cuộn trào mãnh liệt. Lực chi đạo, thời gian chi đạo, không gian chi đạo, thiên địa chi đạo, vạn vật chi đạo. Bạch Dạ đi bộ cất bước, đo đạc quá mỗi một tấc đất, nhắm mắt cảm ngộ vạn vật tự nhiên, cả người phảng phất hóa thành hư vô, phảng phất thiên địa cùng hắn dung hợp lại cùng nhau, mỗi một lần di động, cũng làm cho thiên địa vạn vật cộng hưởng, pháp tắc vô tận, từng cái trật tự thần liên đang dệt. Óng ánh thần liên cùng hắn thịt thân liền nhau, để hắn xem ra lóa mắt cực kỳ, hắn như là một con tiên hoàng ở tiên vực bên trong dục hỏa trọng sinh. Đang lúc này, đông nhiên một đạo ba động khủng bố từ đàng xa truyền đến, cắt đứt Bạch Dạ nội đạo. Có người kích phá vùng thế giới này, là Diệp Phàm à? Bạch Dạ cảm ứng một phen, sau đó liền lần thứ hai ở bên trong vùng thế giới này cảm ngộ thiên địa đại đạo. Tiểu thế giới này chính là đại đế khai sáng, chuyên môn để cho hậu nhân ngộ đạo sử dụng, bên trong ẩn chứa. Nhìn vô số kỳ ngộ cùng với cơ duyên, Bạch Dạ cũng không muốn cứ như vậy rời đi. Mấy ngày sau, khu đạo trường này cũng đến rồi đóng thời gian. Bạch Dạ ly khai đạo tràng sau đó, liền trực tiếp hướng về cửa hải tiếp theo đi tới. Hắn có thể không có thời gian các loại, chờ, Diệp Phàm, hắn hiện tại cần chính là các gia kinh điển tích lũy, dọc theo cổ lộ đi tới là lựa chọn tốt nhất. Bạch Dạ một đường đi tới, nương theo từng cuộc một thí luyện tẩy lễ, hắn liền qua chính quan, mà thời gian tắc đã qua đi nửa năm có thừa. Bước qua từng cái tinh hà, xông qua mảng lớn cấm địa sinh mệnh, Bạch Dạ không ngừng cảm ngộ thiên địa đại đạo, cũng cùng tự thân lấy được rất nhiều cổ kinh sát minh, Hồng Mông Thanh Liên kinh đón lấy một quyển cũng chậm chậm thành hình. Thứ 10 quan là một chỗ đặc biệt nơi. Trong vũ trụ tăm tối, một tòa thánh thành lơ lửng trong không gian, tỏa ra thánh huy, quay chung quanh một hành tinh cổ xoay tròn, do nhược một cái vệ tinh. Chạm ở tòa thành trì này hướng phía dưới phóng tầm mắt tới, hãy nhìn đến phía dưới viên kia sinh mệnh tinh lên một ít mơ hồ núi đồi cảnh vật, thậm chí có sinh vật khủng bố bay lên thương không, truyền đến đáng sợ tiếng hú, chấn động mênh mông vũ cổ. Đây chính là thứ 10 quan, ngôi ở một hành tinh cổ có sự sống bầu trời, khác với tất cả mọi người, đây là một đốn tràn ngập sinh cơ cổ địa. 9 là một cái con số đặc biệt, cực điểm mà biến, thứ 9 quan qua đi dĩ nhiên là mang ý nghĩa tiến nhập một cái đặc biệt nơi. Là một cái nguyên thủy cổ tinh, ở đây tu hành có thể tăng nhanh như gió. Mà này tinh càng bị gọi là nơi đắc đạo, lại tên là thành thánh tinh, nguyên nhân không gì khác, rất nhiều người lựa chọn ở đây thành thánh, tích trữ sức mạnh. Nơi này có nguyên thủy nhất cùng cường đại pháp tắc, chọn ở nơi này thành thánh, một khi đột phá, đều sẽ đoạt tạo hóa, dựng nên đạo cơ kiên cố vô cùng, vì tương lai đắc đạo đặt xuống cơ sở vững chắc nhất. Đồng thời, cái này cũng là một viên nguy hiểm tinh thần, tràn đầy sinh vật mạnh mẽ. Bạch Dạ cũng không có vào thành, mà là trực tiếp tại hạ mà cổ tinh trung tiềm tu. Hắn ở hành tinh cổ này chung không ngừng quan sát hành tinh cổ này từ xưa tới nay lưu lại đạo ngân, những này rất nhiều đều là vô thượng tồn tại để lại, đồng thời, hắn đã ở hành tinh cổ này thâm sử không ngừng siêu tầm nhìn các loại cổ kinh, cổ pháp. Trên hành tinh cổ này có vô số truyền thừa, Bạch Dạ ở đây thu hoạch lớn nhất chính là nguyên trung. Xuất hiện qua, yêu hoàng lưu lại tịnh hóa huyết mạch vô thượng bí pháp. Yêu hoàng Tuyết Nguyệt Thanh liền là dựa vào loại bí pháp này, đem chính mình từ thỏ biến thành long. Đáng tiếc, loại bí pháp này mặc dù tốt, thế nhưng đối với ta hoàn toàn vô dụng, ta chân long phân thân cũng là thuần huyết chân long, so với Tuyết Nguyệt Thanh chứng đạo sau bản thể ngân long còn muốn tinh khiết chân long huyết mạch. Bạch Dạ cảm thán một tiếng, bất quá, nói không chắc tương lai có thể dựa vào này bí pháp, trực tiếp chế tạo một cái chân long đại quân. Thời gian trôi qua, Diệp Phàm cùng Long Mã cũng đến nơi này, đồng thời thứ 10 quan không khí cũng càng ngày càng sốt sắng. Phía xa trong trời sao một chiếc thạch thuyền, đang đến gần cùng nhòm ngó nhân tộc thành thứ 10 thì, bị tiếp dẫn sứ một chiêu kiếm chém xuống, truy ở cổ tinh lên. Đón lấy, trong một vùng núi phát sinh bạo động, cổ thú đại chiến, thánh uy tràn ngập, khu vực kia máu chảy thành sông. Đưa người người thí luyện chạy đi thì, phát hiện thì ra là đầu đối với người tộc vẫn tính hữu hảo cổ thú đều cần rơi xuống, mấy con khác dạ tâm bừng bừng, đối với người tộc căm thù cổ thú quật khởi. Không lâu sau đó, có đồn đại vũ song nơi sâu xa ra đời một vị vĩ đại thánh linh, tinh lực nước vũ trụ, ánh mắt nát tan trời cao, cường đại đến mức độ không còn gì hơn. Đón lấy, người thí luyện chung một vị lai lịch không nhỏ, đạo hạnh kinh người, từng ở đại ma thần trên tay chống đỡ hơn 10 chiêu cường giả bị giết, huyết vũ nhiễm đỏ dây núi kia. Lại sau đó, một tin tức càng kinh người hơn truyền đến, tinh không cổ lộ nơi sâu xa một chỗ nhân tộc cổ quan bị tập kích, bị người đánh nổ, cả tòa thánh thành người toàn bộ vẫn lạc, liên tiếp dẫn khiến đều chết trận. Tầng tầng tín hiệu khiến cho cả người tộc thứ 10 quan tràn đầy vô tận mù mịt, rất nhiều chứng đạo vô vọng người cấp tốc trở về. Thánh linh đột kích. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, ta, Hồng Ngông Thanh Liên Kinh, quyển kế tiếp đã đại thể hoàn thiện, bất quá còn cần ở trong chiến đấu hảo hảo thí nghiệm, thể ngộ, lần này thánh linh tập kích vừa vặn cho ta cung cấp một cái cơ hội tốt. Ta cần phải đại thánh cấp đối thủ. Bạch Dạ bây giờ có thể nói là nửa bước đại thánh, đồng cấp người không một người là đối thủ của hắn, chân chính có thể làm đối thủ cũng chỉ có đại thánh. Chương 81, Chiến vô hưu, lên. Đại Nguyệt Sơn núi, đây là một nơi kỳ dị. Ruộng dốc cũng không đột ngột, hiện hình bán nguyệt, là tên nguyên do, xem ra rất hoang vu, không có một ngọn cỏ, địa thế rộng lớn. Tương truyền, nơi này đã từng là cổ thú tới gần thần linh địa phương, cũng không biết làm sao diễn biến đến rồi hiện nay bộ dáng này, âm u đầy tử khí. Bất kể là ban ngày hay là đêm đen, nó trước sau đều mờ mịt một mảnh, có sương mù tràn ngập, cảnh vật lờ mờ, ở vào ảm đạm chung. Diệp Phàm bọn họ bước lên khu vực này, không thấy được một cây thực vật, không nhìn thấy một con sâu kiến, sinh linh tuyệt tích, liền ạ sủ cả đều không từ nơi này đi ngang qua. Xèo. Một vệ thần quang ở phương xa lóe lên rồi biến mất, mặc dù cách sương mù, có sương mù dày đặc, cũng không có tránh được Diệp Phàm thông thiên pháp nhãn, hắn dĩ nhiên thành thánh, thân thể bảo tàng chi cửa mở ra càng nhiều, linh giác vô cùng nhạy cảm. 400 dặm bên ngoài có một người rất mạnh mẽ, động tác nhanh chóng hóa thành một vệ sáng xẹt qua yên tĩnh đại địa. Ngươi không phải nói địa phương này không có sinh linh qua lại sao? Long Mã nhìn một bên Ngạc Long. Lúc này, Diệp Phàm sắc mặt kinh ngạc, hắn nhìn bóng người kia, nhỏ giọng nói rằng, là Bạch Dạ, hắn tới nơi này làm gì? Cùng lúc đó, Bạch Dạ ở Đại Nguyệt Sơn núi một đường tiến lên, không che giấu chút nào thân hình của chính mình. Từ lâu xem qua nguyên Bạch Dạ, một thân một mình đi thẳng tới nơi này, hắn biết nơi này có thứ mà hắn cần. Xèo. Lại là một vệ thần quang xuất hiện, một con thạch lang xuất hiện. Này con thạch lang chỉ có ba chân, mà lại đầu lâu lên có một đạo đáng sợ vết rách, chỉ sợ là sớm đến 10 vạn năm tới nơi này cái trên đời, thân thể có thiếu. Người nào? Thạch lang gầm nhẹ, nó cả người thánh huyết bốc hơi. Bạch Dạ ánh mắt lạnh lẽo, không hề trả lời, mà là trực tiếp ra tay. Chỉ thấy hắn một trưởng vô ra, dường như phi tiên dáng thế. Gào. Thạch lang giống to, khí thôn sơn hà, thiên vũ trực tiếp nổ tung, tinh lực quán nhật, thương khung đức thành từng khúc, ở nó cường đại thánh uy hạ quả thực không có gì có thể chống lại. Đùng. Thạch lang nhìn như cường đại gào thét tại đây phi tiên lực lượng hạ dĩ nhiên không thể ngăn cản mảy may, này một bàn tay trực tiếp đem thạch lang thân thể đập nát. Ngay sau đó Bạch Dạ tay háo bảo cuốn một cái, trực tiếp đem thạch lang thi thể cất đi. Giết người, nhặt xác chỉnh cái động tác trôi chạy cực kỳ, không dừng lại chút nào. Thật là lợi hại. Diệp Phàm bên người Ngạc Long kinh hãi, dĩ nhiên một trưởng liền diệt sát một cái thánh linh. Cái tên này quả nhiên đủ tàn nhẫn. Trốn ở cách đó không xa Long Mã nhỏ giọng nói rằng, bất quá ta nhìn hắn nhặt xác động tác làm sao như vậy thông thạo, khẳng định làm có thêm chuyện như vậy. Bạch Dạ đánh giết thánh linh thạch lang thời gian cực nhanh, thậm chí đều không làm kinh động người sau lưng. Hắn tiếp tục đi đến phía trước. Phía trước là một tòa rất cao lớn thạch môn, khép kín đứng sừng sững ở trên mặt đất, cao tới mấy trăm trượng, như là chuyên môn vì là thần ma xây dựng. Ở sau cửa, không có gì kiến trúc, nó liên tiếp chính là hư không, tượng là có thể dựa vào cái này tiến vào một thế giới khác. Tại nơi cánh cửa khổng lồ tiền, mật bày ra tầng tầng đạo văn, điểm điểm lưu quang lấp lóe, như là một mảnh sóng gợn lăn tăn đầm nước, liên tiếp hướng về cự môn. Đó là một con trốn hoang, chính đang thủ hộ trận này, biểu hiện chăm chú, ở trước người của nó có một tế đàn đá, mặt trên có một viên kim quang lóng ánh chứng thần. Bá vương long con non. Bạch Dạ vẻ mặt hơi động, cả người phảng phất đột nhiên biến mất rồi giống như vậy, đây là cơ gia đại hư không thuật. Đón lấy, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở cái này trồn hoang bên người, một quyền đưa nó đánh nổ, sau đó cấp tốc đem cái viên này chứng thần vàng óng mang đi. Hắn đi như thế nào? Trốn ở bên cạnh Long Mã hỏi. Mục tiêu của hắn chẳng lẽ là cái viên này Bá Vương Long trứng? Ngạc Long nói rằng, cái viên này trứng có Bá Vương Long đại thánh đạo quả, hắn cũng không phải là muốn cướp đoạt đối phương đạo quả đi. Không thể nào, Bạch Dạ hắn đã đi ra đạo của chính mình, không thể đoạt đạo quả của người khác. Diệp Phàm trực tiếp nói, đừng động Bạch Dạ, ta bây giờ đang ở này tu luyện. Bạch Dạ trở lại thứ 10 quan sau đó, cũng không có đem trứng đuổi về cấp Bá Vương Long, mà là chính mình cất đi. Cái này trứng có đại thánh ấn ký, có thể nói là tiềm lực vô cùng, tương lai hay là có thể thành một cái tốt sủng vật. Hơn nữa cái này trứng thần trung đại thánh dấu ấn cũng là một cái đồ tốt, quan sát ấn ký này, có thể càng tốt hơn phong phú hắn cổ kinh. Sau 4 ngày, bầu trời trong trẻo, trời xanh văn vắt, nhưng mà một tiếng giống to đột nhiên truyền đến, cả viên cổ tinh đều bắt đầu lay động, rất nhiều núi đổi trực tiếp đổ nát. Này như là thế giới hủy diệt, vạn vật không thể ngăn trở, hết thảy đều muốn tiêu diệt, ngọn núi to lớn đổ nát, vô tận đại dương chập trùng, ngập trời, toàn bộ thế giới trật tự hỗn loạn, giống như là muốn đi đến điểm kết thúc. Ầm. Vô thượng thánh uy giáng lâm, một bàn tay lớn từ trong tinh vực giò tới, xuất hiện ở trên vòng trời, chụp vào nhân tộc thành thứ 10. Thánh linh một mạch, các ngươi vượt biên giới. Một tiếng hét truyền ra, nhân tộc hộ đạo giả xuất hiện, đối kháng vị này đáng sợ thánh linh. Thiên băng địa liệt, quỷ khốc thần hào, vượt ngoại đại quân giáng lâm, từ trong vũ trụ tấn công tới, sát khí quyển văn cổ, kinh sợ toàn bộ tinh không cổ lộ. Nhân tộc, các ngươi tạo hóa đến rồi phân cuối, đời này kém xa so với các tộc khác, nhất định là hậu, nhất định không có đại đế xuất thế. Chúc đạo thành tiên, không có duyên với các ngươi. Âm thanh uy nghiêm truyền đến, bàn tay lớn kia phạm vi cũng không biết mấy ngàn dặm, che đậy thương không, đem nhân tộc thành thứ 10 năm hướng về trong lòng bàn tay. Đại thánh điên, ngọn núi chỉ thiếu chút nữa sắp muốn bước vào chuẩn đế cảnh giới. Bạch Dạ nhìn người đá này, âm thầm lắc lắc đầu, cấp số này còn chưa phải là ta bây giờ có thể đụng. Ta cần một cái đại thánh sơ kỳ. Khối đá này vẫn là giao cho Thanh Hoàng đại thánh cùng lão phong tử đi. Ồ ồ. Tấn công kèn lệnh thổi lên, vực ngoại nơi sâu xa, man thú rít gào, mây đen dọc trời, tất cả đều hướng về phía dưới cổ tinh phóng đi. Thiên quân vạn mã tấn công tới, chỉ có vài tên thánh linh, còn lại đại thể vì là không biết tên dị tộc, tiếng kêu giết rầm trời, nhằm phía trên mặt đất. Một hồi đại sát kiếp liền như vậy kéo lên màn mở đầu. Bạch Dạ ở trong đại quân dị tộc đi bộ nhàn nhã, tiện tay một quyền, chỉ tay là có thể dễ dàng đánh giết một vị dị tộc thánh nhân, thánh nhân vương, đối với hắn mà nói, vậy thánh nhân vương hoàn toàn không đáng chú ý, chỉ có thánh nhân vương điên. Phong cường giả mới nhìn có chút đầu. Gào gừ. Đột nhiên, cự đại thú hống truyền đến, đây là một con Bá Vương Long, chính là Bạch Dạ lấy đi kia viên màu vàng trứng thần mẫu thân. Thánh nhân vương cửu trọng thiên thánh thú. Nó há mồm hét một tiếng, thiên vũ bạo động, vũ trụ hư không đều nứt ra rồi, khẽ hở thật lớn khắp nơi lan tràn, này như là một con diệt thế thần thú giống như. Người đáng chết tộc, trộm hài nhi của ta muốn huyết. Tam tỏa thành cổ này. Con này mãng hoang Bá Long gào lớn nhìn, trực tiếp hướng về Bạch Dạ đánh tới. Con này Bá Vương Long cũng không biết con trai của nàng ngay khi Bạch Dạ trong tay, mà là nhìn thấy Bạch Dạ ở bên trong chiến trường này quá kiêu ngạo, cho nên trực tiếp hướng về hắn công giết tới. Bạch Dạ thần sắc bình tĩnh, tay trái khẽ nâng lên, trực tiếp quay về Bá Vương Long in xuống. Chấn đế thuật. Ầm. Bạch Dạ bàn tay cùng Bá Vương Long nao túi đụng nhau, nhất thời không ngưng trệ, Bá Vương Long cả người không thể động đậy, phảng phất sâu xa vào đầm lầy, mặc nó gào thét mấy ngày liền cũng không cách nào nhúc nhích. Bạch Dạ bàn tay ở trước mặt nó nhỏ bé đến không thể tính toán. Nhưng chính là một cái như vậy bàn tay, trực tiếp đem Bá Vương Long áp không nhấc nổi đầu lên. Người kia là ai? Dĩ nhiên một cái tay liền đem Thánh Nhân Vương Cửu Trọng Thiên Bá Vương Long Đà Lan Thánh Vương cấp chấn áp, quá kinh khủng. Bạch Dạ bàn tay hơi dùng lực một chút, nhất thời Đà Lan Thánh Vương thân thể run rẩy dữ dội, khắp toàn thân tràn ra từng sợi máu tươi. Ngay sau đó, Bạch Dạ mở ra một tấm màu xanh quyển trục trực tiếp đem Đà Lan Thánh Vương cấp thu vào. Đang lúc này, một vị Thánh Nhân Vương Cửu Trọng Thiên, một cái chân bước chân vào đại thánh cảnh giới thạch nhân khóa được Bạch Dạ. Cả người tinh lực tràn ngập, bao phủ thiên vũ, khí quán thương khung, như là một vùng biển mênh mông ở ngập trời. Nó gào thét, trên tay của ngươi dính đầy bộ tộc ta huyết dịch, nguyên rủa đã dấu ấn ngươi tiến vào trong xương ngươi, phàm là thánh linh, người gặp tất truy sát. Hắn vung lên quả đấm kia, cùng một ngọn núi nhỏ tạm xuống giống như vậy, vang lên ầm ầm, thần uy cái thế. Bạch Dạ vẻ mặt trấn tĩnh, tay trái nắm quyền, cả người trên người tản ra một luồng thương mang khí tức, cửu thiên thập địa ở chung quanh hắn hiện lên, đại hoàng quyền anh ra, cái dũng mà tự tin, thiên địa đại đạo tại đây trên nắm tay vung dậy. Khách Bạch Dạ nắm đấm cùng Thánh Linh Thạch Quyền đụng vào nhau, phát ra rõ ràng tiếng vỡ nát, sau đó là đáng sợ thần huyết tung tóe. Thánh Linh rút lui, gương mặt khiếp sợ, tay phải của hắn đủ cổ tay bẻ gãy, toàn bộ nắm đấm bể nát, đầm địa máu tươi. Đây là nhân hắn có tráng sĩ chặt tay quả quyết, không phải vậy liền cánh tay nhỏ cũng không giữ được, sẽ bị một đòn đánh gãy. Thánh Linh huyết chảy xuống, để hắn cực độ không cam lòng cùng thất lạc. A, vị này Thánh Linh gào thét, trong mắt hắn u sầm, tức giận dần giống, lại còn có thể gây tổn thương cho ta. Chúng ta thánh linh một mạch là vô địch. Cái gì chó má vô địch, ở ta trước, ai dám tự xưng vô địch, ta giết kẻ ấy. Bạch Dạ cái dũng vô song, cơ đại hoang quyền, tử không có gì phòng ngự, thẳng thắn thoải mái, quyền lực liệt tiên, thủy vừa lên đến liền đem thạch nhân đánh bay ra ngoài. Phúc! Lại là sau một đòn, hắn toàn bộ cánh tay phải đều bị Bạch Dạ đánh nát, máu tươi điểm điểm, ánh sáng thần thánh rơi ra. A, ta không tin. Chúng ta là vô địch. Vị này thạch nhân giống to, không ngừng hướng về Bạch Dạ đánh tới. Đây là một hồi ngắn ngủi đại chiến, nhìn như kịch liệt, thế nhưng là sẽ không có gì khó tin. Cuối cùng ở thạch nhân không cam lòng tiếng giống giận dữ chung, Bạch Dạ một quyền đem thân thể hắn đánh xuyên qua, lấy quyền lực làm vỡ nát thân thể của hắn. Hòn đá tứ tán, đây là so với thánh khí còn kiên cố chất liệu, trải qua đất trời sinh ra, đến trăm vạn năm mới có thể thành hình. Là luyện khí báu vật. Mà những kia bóng ánh phát sáng dòng máu, cũng đều là bảo bối, là thiên địa thai nghén sinh ra, bảo tồn có nguyên thủy đạo tác, Bạch Dạ toàn bộ cất đi. Chơi ạ, hắn lại còn giết một vị chỉ nửa bước vào đại thánh cảnh giới thánh linh. Vô số người mắt thấy tình cảnh này, nhất thời kinh hô lên. Chúng ta nhân tộc lại còn có loại này cường nhân, cùng cảnh giới chung, sổ quyền anh sát thánh linh. Đang lúc này, đột nhiên một áng lửa bắn thẳng đến Bạch Dạ. Bạch Dạ trong lòng rùng mình, nghiêng người né tránh, nhìn về phía cách đó không xa giếng cạn. Giếng cạn bên sương mù lượn lờ, đó là do hỏa diễm ngưng tụ mà thành, ở lửa trong sương có một vị kinh khủng thánh linh đang ngồi xếp bằng. Tiên sư nó, lại là loại này đại thánh đỉnh phong nhân vật. Bạch Dạ âm thầm nhúng mắng, thì không thể tới một người đại thánh sơ kỳ thánh linh sao? Quên đi, không trêu chọc nổi, ta còn không trốn thoát sao? Bạch Dạ chung quanh liếc mắt nhìn, sau đó bí ẩn dụng thanh liên trận đồ đem hơi thở của chính mình toàn bộ che đậy đi, vừa bay 4 ngày, trực tiếp hướng về giữa bầu trời vị này đại thánh cửu trọng thiên thạch nhân ngao mãng cùng thanh hoàng đại thánh. Bạch Dạ ẩn ở một bên lẳng lặng mà nhìn thạch nhân ngao mãng cùng thanh hoàng đại thánh giao thủ, chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ trong mắt tinh quang lóe lên, cơ hội tốt, chính là hiện tại. Ầm. Bạch Dạ trong nháy mắt đem tự thân tất cả dị tượng hoàn toàn dung hợp, cả người trực tiếp hóa thành một cây thanh liên, quét về phía cái kia ngao mãng, xoạt ra vạn trượng thanh quang. Chương 82, Chiến vô hưu, hạ. Bạch Dạ thanh liên trận đồ chính là lấy tổ tự bí làm trụ cột, đem tất cả đạo văn toàn bộ diễn hóa thành trận pháp đế binh. Uy lực của nó không đơn thuần là kinh khủng sát trận, mà là khống trận, sát trận, huyễn trận, thậm chí khi thiên trận văn tổ hợp, hơn nữa ở bất luận cái nào phương diện đều phi thường xuất sắc. Lần này đột nhiên tập kích, không chỉ là thạch nhân ngao mãng không có phát hiện, liền ngay cả thanh hoàng thánh nhân cũng hoàn toàn không biết. Chỉ thấy thanh liên như khai thiên tích địa giống như vậy, nặng nề quét qua, đánh vào ngao mãng trên khối đá. Giang giác. Uy lực khủng bố, cho dù lấy đại thánh điên. Phong thạch nhân thân thể ở không hề phòng bị tình huống hạ cũng khó có thể chịu đựng, thạch nhân ngao mãng toàn bộ trên lưng nứt ra vô số vết nứt, đại thánh cấp thánh linh máu giàn rủa. Biến cố này sợ ngây người hết thể quan tâm trận chiến này cường giả, nguyên bản bởi vì tuổi già sức yếu bị áp chế ở hạ phong thanh hoàng đại thánh thấy cơ hội này, chiến mâu quét ngang tới, nặng nề đánh ở thạch nhân ngao mãng ngực. Ầm. Trong nháy mắt, thạch nhân lần thứ 2 bị thương nặng, thân thể chia 5 x 7, vỡ vụn thạch thể tản ra tia sáng chói mắt bay ngược ra ngoài, bất qua ở giữa không trung nhưng gây dựng lại. Bạch Dạ là bởi vì xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị, vì lẽ đó một đòn dễ dàng đem ngao mãng sau lưng của đánh nứt, mà thanh hoàng thánh nhân nhưng là cường thế kích phá ngao mãng phòng ngự đồng thời đưa nó đánh nát. Nhìn như Bạch Dạ tạo thành thương tổn vẹn vẹn so với thanh hoàng thánh nhân thiếu một chút, thế nhưng độ khó nhưng khác nhau một trời một vực. Hòn đá nhỏ nhận lấy cái chết. Bạch Dạ biến thành thanh liên bỗng giải thể, hóa thành 4 cái Bạch Dạ đem bay ngược ra ngoài thạch người ngao mãng ngây kín, đó lấy 4 người đồng thời ra tay rồi. Vô thủy, Thái Hạo phiên thiên ấn, Thái âm, Thái Dương. Trong nháy mắt, tứ đại cấm kỵ bí pháp đồng thời đánh vào thạch nhân ngao mãng thân thể bên trên. Trong lúc nhất thời vạn vật im tiếng, thời không đảo ngược, âm dương phá diệt thạch nhân ngao mãng chô ở không gian hoàn toàn bị một luồng hỗn độn chi khí bao vây, nơi này thời không đã cùng ngoại giới bất đồng. Đây chính là này tứ đại cấm kỵ bí thuật hợp lực sau uy lực. Thái Hạo phiên thiên ấn phá diệt vốn là quy tắc, vô thủy thuật nghịch chuyển thời gian nhân quả, âm dương hợp lực hóa thành hỗn độn tiêu diệt đối thủ. Đối mặt hung hăng như vậy công kích, liền ngay cả thạch nhân ngao mãng đều đang thống khổ gào thét. A a. Bị hỗn độn sương mù bao gồm ngao mãng đột nhiên toàn thân hào quang chói lọi, thiên địa chấn động, thương vũ tan vỡ, một luồng khiến người ta hít thở không thông uy thế xuất hiện, trong cơ thể hắn kinh khủng huyết dịch lưu động tiếng vang, như là như tiếng sấm, chấn rất nhiều người ù tai, không đứng thẳng được. Phá ra cho ta. Cự đại nắm đấm đột nhiên từ trong sương mù hỗn độn dò ra, trực tiếp hướng về Bạch Dạ chụp tới. Phúc. Trong nháy mắt, một cái Bạch Dạ liền hóa thành một đoàn thanh khí biến mất không còn tăm hơi, đồng thời mặt khác 3 cái Bạch Dạ bay ngược. Một cái tiểu trùng tử cũng dám đến đánh lén ta. Thạch nhân ngao mãng nhìn cách đó không xa Bạch Dạ, sắc mặt tâm trầm. Chí ít hiệu quả không sai. Bạch Dạ bình thản nói rằng, hiện tại tình thế nghịch chuyển, hòn đá nhỏ, ngươi không xong rồi. Theo Bạch Dạ tiếng nói, Thanh Hoàng Đại Thánh trực tiếp ra tay rồi, một cây chiến mâu đâm tới, dài tới mấy vạn dặm, ngang qua trong tinh không. Trong lúc nhất thời, thạch nhân ngao mãng bỏ Bạch Dạ, chuyên tâm đối phó Thanh Hoàng Đại Thánh. Cùng Bạch Dạ không giống nhau, đây là một vị đại địch, hắn đã bị thương nặng, nếu không phải cẩn trọng một chút, rất khả năng liền muốn bại vong. Bạch Dạ thấy Thanh Hoàng Thánh Nhân ra tay, lần thứ 2 biến mất với trong hư không. Chiến đấu không chỉ là thực lực đối đầu, còn có tâm linh đối chiến. Bạch Dạ như vậy một vị bất cứ lúc nào có thể ra tay trọng thương hắn cao thủ biến mất ở một bên, Thạch Nhân Ngao Mãng căn bản cũng không dám toàn lực ra tay, hơn nữa bởi vì hắn bị mới vừa đánh lén trọng thương. Đặc biệt là Bạch Dạ cuối cùng cái kia một thoáng, sân hắn bị Thanh Hoàng Đại Thánh đánh nát nguy cơ thời khắc, bốn đạo cấm kỵ bí thuật cùng ra, trực tiếp đem tu vi của hắn đều tức mất 2 cấp. Nguyên bản thực lực của hắn ở Thanh Hoàng Đại Thánh bên trên, kết quả hiện tại mấy chiêu trong lúc đó đã bị Thanh Hoàng Đại Thánh trọng thương, thê thảm cực kỳ, chỉ lát nữa là phải bại vong. Bạch Dạ nhìn hai vị đại thánh giao phong, chiến ý trong lòng cũng dần dần hứng khởi. Không nói được này là một loại trạng thái gì, hắn chỉ cảm thấy hận không thể xông lên cùng đánh một trận. Bạch Dạ mười mấy năm qua ngoại trừ ở Vĩnh Hằng Tinh Vực ra tay rồi mấy lần ở ngoài, làm lại không có toàn lực ra tay quá, nhân làm đối thủ quá kém, coi như cái kia đại thánh, đối mặt thần cấm bên trong Bạch Dạ, cũng vẫn như cũ không phản kháng chút nào lực lượng. Ta tới nơi này không phải là vì đánh với đại thánh một trận sao, hiện tại trốn đi tính là gì? Bạch Dạ trong lồng ngực chiến ý bạo phát, tuy rằng hắn biết thắng lợi đơn giản nhất biện pháp chính là ẩn ở một bên bất cứ lúc nào đánh lén, thế nhưng cái kia cỗ chiến ý ở ngực hắn không nhanh không chậm. Lúc này, Bạch Dạ động. Chiến. Bạch Dạ đột nhiên hủy bỏ Thanh Liên trận đồ, cả người trực tiếp xuất hiện ở trong hư không, Đại Hoang Quyền ra tay bá đạo, như thiên địa chấn áp. Tiểu trung tử, lại đi ra. Thạch Nhân Ngao Mãng trên mặt lóe qua một tia mừng rỡ, hắn sợ nhất chính là cái này ẩn ở một bên Bạch Dạ sấn hắn thời điểm mấu chốt ra tới quấy rối. Bây giờ Bạch Dạ chính mình nhảy ra ngoài, chính hợp ý hắn. Chỉ thấy hắn tiện tay vung ra một vệt thần quang, mênh mông cuộn cuộn, dập dần đi. Phá. Bạch Dạ lần thứ 2 triển khai Nhất Khí Hóa Tam Thanh, 4 cái Bạch Dạ đồng thời đem chính mình dị tượng triển khai, đồng thời liên hiệp lên, hóa thành một đại mảnh dính liền nhau lĩnh vực. Sau một khắc, 4 cái Đại Hoang Quyền đồng thời đánh ra, trực tiếp đem Ngao Mãng thần quang phá tan, đồng thời trực tiếp hướng về Ngao Mãng đánh tới. Chết tiệt run rế. Ngao Mãng đối Bạch Dạ quấy rầy đã không thể nhịn được nữa, bất quá đang chuẩn bị động thủ thời điểm, rồi lại bị Thanh Hoàng Đại Thánh cuốn lấy. Ngạnh sinh sinh bị cú đấm này bắn trúng, mà Thanh Hoàng Đại Thánh cũng nhân cơ hội lần thứ 2 đưa hắn đánh nát, kinh khủng công kích trực tiếp tác động hắn thương thế bên trong cơ thể, tạo thành một loại đạo thương, thậm chí ngay cả cảnh giới của hắn đều lần thứ 2 bị tức mất 2 cấp. A a a. Thạch Nhân Ngao Mãng khí phát hỏa, đại thánh cảnh giới tu luyện khó khăn bực nào, dĩ nhiên bởi vì một cái không bị hắn đặt ở trong mắt tiểu trùng tử liên tục đánh lén, trực tiếp từ đại thánh cửu trọng thiên điên. Ngọn núi rơi xuống chí đại thánh ngũ trọng thiên, không chỉ có như vậy, trạng thái của hắn bây giờ quá kém, coi như cảnh giới là ngũ trọng thiên, thế nhưng phát huy được chiến lực vẫn chưa tới ngũ trọng thiên. Các ngươi buộc ta. Thạch Nhân Ngao Mãng trên mặt lóe qua một tia kiên định, cả người khí thế không ngừng tăng vọt, rất hiển nhiên, hắn muốn liều mạng. Lúc này hắn nếu là không nữa liều mạng, sẽ bị Thanh Hoàng Đại Thánh cấp diệt sát. Chiến. Bốn đạo tàn ảnh lưu lại, Bạch Dạ chân toàn bãi, quét về phía Thạch Nhân Ngao Mãng, như ngân hà xoắn tới, chấn động ra khí ba mênh mông vô biên, để phía trước hư không đổ nát. A. Ngao Mãng đã tức điên cuồng. Trong mắt hắn run rế không ngừng hướng về tự mình ra tay. Bất quá cùng Ngao Mãng không giống, có Thanh Hoàng Đại Thánh quấn lấy đối phương, hấp dẫn Ngao Mãng chiến lược mạnh nhất. Hôm nay Ngao Mãng theo Bạch Dạ chính là một cái mục tiêu sống, hắn càng đánh càng thuận, vô số bí thuật điên cuồng chút xuống. Súng, Chấn Đế Thuật, Đại Hoang Quyền, Tuế Thệ, Phi Tiên Quyết, Vạn Hóa Thánh Quyết, Đại Xuất Bi Thủ, Thái Dương Thần Quyền, Tịch Diệt Tiên Quang, Kỳ Lân Trảm, Huyết Hoàng Quyền, Yêu Đế Cửu Trảm, Hoàng Kim Thần Tảng, Nguyên Hoàng Đạo Kiếm, vô số bí pháp liên tiếp chuyển đổi. Cái kia tóc bạc người quá khỏe khoắn, Thánh Nhân Vương liền dám gia nhập Đại Thánh Điên. Ngọn núi chiến trường. Vô số người nhìn thấy Bạch Dạ ra tay, trố mắt ngất ngụm. Hắn đến cùng học bao nhiêu bí thuật, đánh đến bây giờ gần như xuất hiện hơn 3000 loại bí thuật đi. Liền ngay cả cấp đại đế bí thuật đều xuất hiện hơn 100 loại. Tên kia quá mạnh Long Mã cũng xem ở lại, sững sờ, quả thực chính là đại đế phục sinh. Chiến, chiến, chiến. Theo Bạch Dạ tâm thần chập trùng, hắn càng đánh càng nhập trạng thái, đột nhiên trong nháy mắt, Bạch Dạ đột nhiên thu lại mình dị tượng. Nhất Khí Hóa Tam Thanh đạo thân cũng chớp mắt biến mất rồi, thế giới này chỉ còn lại có chính hắn. Bí thuật, cổ pháp các loại, chờ, rất nhiều thủ đoạn công kích ở trong lòng hắn từng cái lóe qua, vào đúng lúc này hắn có một loại ngộ đạo yên tĩnh, với loại này bước ngoặt sinh tử có cảm. Ta là vô địch. Bạch Dạ trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng, Ngao Mãng cùng Thanh Hoàng Đại Thánh giao thủ cảnh tượng toàn bộ chiếu rọi ở bừng tim. Lúc này, Bạch Dạ chuyển động, bí chữ giai sức chiến đấu gấp 10 lần bạo phát, cả người hóa thành một vệt sáng, trực tiếp xé rách Ngao Mãng hộ thể thần quang. Một quyền đánh vào trên người đối phương. Giang giác. Ngao Mãng sau lưng của nhất thời bị một quyền đánh ra đạo khe nước. Chết tiệt run rế. Ngao Mãng trực tiếp bỏ qua Thanh Hoàng Đại Thánh, đột nhiên một quyền quay về Bạch Dạ đánh ra, hắn đã quyết định chủ ý, coi như bị Thanh Hoàng Đại Thánh trọng thương cũng muốn giết chết Bạch Dạ. Bạch Dạ dưới chân hơi động, người này trong nháy mắt rời đi tại chỗ, xuất hiện ở Ngao Mãng cách đó không xa, lẳng lặng mà nhìn hắn, mở miệng nói rằng, "Tiền bối, khối đá này giao cho ta xử lý." Người Thanh Hoàng Thánh Nhân nhìn đột nhiên khí chất đại biến, sức chiến đấu tăng vọt Bạch Dạ, trong mắt lóe ra từng đạo tinh quang, lĩnh vực thần cấm. "Được, ta lại giúp ngươi một tay." Thanh Hoàng Đại Thánh khẽ mỉm cười, cả người đột nhiên hóa thành một con màu xanh phượng hoàng, trực tiếp đánh vào thạch nhân ngao mãng trên người. Sau một đòn, Thanh Hoàng Đại Thánh hiển nhiên tiêu hao cũng rất lớn, ngực kịch liệt phập phồng, bất quá một bên thạch nhân càng là thê thảm, thật vất vả dụng cấm thuật tăng lên tu vi, không chỉ có trong nháy mắt bị đánh trở về, hơn nữa còn lại lui cấp một, thành đại thánh tứ trọng thiên, hơn nữa đạo thương càng nặng. Bạch Dạ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía thạch nhân ngao mãng, trực tiếp một cái đại hoang quyền đánh tới. Muốn chết. Ngao mãng sát khí đại thịnh, một trưởng vô hướng về Bạch Dạ đầu lâu, cùng Bạch Dạ nắm đấm đụng vào nhau, phát ra một mảnh ánh sáng hưng hực, như mặt thế đến, vô tận tinh thần đồng thời nhét lửa, sau đó nổ tung. Đây là một hồi kịch liệt va chạm mạnh, một đòn bên dưới ngũ hành điên đảo, càn khôn như là lật úp, địa hỏa phong thủy chuyển động, giống như đang khai thiên tích địa. Giết. Hai người lần thứ hai chuyển động, bọn họ cùng quang cùng ở tại, tốc độ đạt tới thế giới này cực điểm, va chạm, thời gian dòng sông đều đình trệ, thậm chí phải ngã chạy. Thạch nhân giáo phát không phải là không muốn chạy, thế nhưng có Bạch Dạ quấn lấy chính mình, Thanh Hoàng Đại Thánh mơ hồ ở một bên liên lụy, hắn căn bản không có lựa chọn, không chỉ có như vậy, hắn biết mình còn có một cái còn mạnh hơn chính mình đại thánh điên. Ngọn núi đồng bạn, chỉ có điều người kia hiện tại tạm thời đằng không ra tay chân, chỉ cần có thể chống đỡ thêm một trận, liền không thành vấn đề. Thực sự là đáng sợ thiếu niên. Thanh Hoàng Đại Thánh nhìn thấy Bạch Dạ, lòng sinh cảm thán, lập thân thần cấm, sử dụng bí chữ giai, Thánh Nhân Vương Điên. Ngọn núi là có thể cùng đại thánh cấp một thạch nhân có không phân cao thấp, đây quả thực là kỳ tích, xem ra đời này chứng đạo người trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, bất luận là đại ma thần, đế thiên vẫn là bá thể đều kém hắn xa. Có thể trở thành là đại thánh người, chí ít cũng có 6, 7 cấm, Bạch Dạ coi như là đứng ở lĩnh vực thần cấm, cũng nhiều nhất chỉ có thể đối phó đại thánh 2, tam trọng thiên đối thủ, bất quá thêm vào bí chữ giai, sức chiến đấu tăng vọt gấp 10 lần, vậy thì không giống nhau, có thể so với đại thánh 4, ngũ trọng thiên. Nguyên Trung Diệp phàm thánh nhân thuế. Ngọn núi tiến vào thần cấm thời điểm, tốc độ nhanh liền đại thánh đều không đuổi kịp, chớ nói chi là hiện tại thánh nhân vương điên. Ngọn núi Bạch Dạ. Chiến đấu nhập cùng, Bạch Dạ thấy được một thế giới khác, thế giới của hắn một thoáng bị phóng đại rất nhiều lần, đây không phải là người cùng cảnh giới hình tiềm điện, mà là chân chính đại thánh cấp thạch nhân, chiến đấu của hắn tài nghệ đang nhanh chóng tăng lên. Như là đang bị mài giũa một cái tiên kiếm. Bạch Dạ cả người chảy máu, thế nhưng còn đối với này vạn cổ ít có một hồi cảnh giới cách xa thịt. Thân chém giết chiến, thu hoạch chỗ tốt là cự đại, hắn gần như thông thần. Vị này thánh linh chính là đại thánh điên. Ngọn núi, coi như sau đó bị Bạch Dạ cùng Thanh Hoàng Đại Thánh hai người giáp công dẫn đến cảnh giới rơi xuống, nhưng cũng là đại thánh tứ trọng thiên. Bốn cái cảnh giới vượt cấp chiến đấu, hay là ở thấp cảnh giới thời điểm kinh thường gặp được, thế nhưng ở thánh cấp, nơi này tử là tuyệt vô cận hữu. Chỉ có như Bạch Dạ như vậy, trưởng không chư thiên vạn đạo, đồng thời lập thân thần cấm, sử dụng bí chữ giai, mà đối thủ thì tại lúc trước đã bị thương không nhẹ, không hề nằm ở điên. Ngọn núi trạng thái, chỉ có tình huống như thế mới có thể làm đến. Đây là một hồi thảm thiết huyết chiến, Bạch Dạ tìm được rồi mình chiến đấu lĩnh vực, cùng với cường đại thiên phu ý thức, càng ngày càng thần dũng. Cuối cùng hai người đồng thời va chạm mạnh, tất cả đều phi lùi ra, Bạch Dạ vận dụng bí chữ giả, cấp tốc chữa trị thương thế, một cái chân đạp tới, chấn động ra một luồng cự đại báo táp, một tiếng vang ầm ầm, xông thẳng ngao tiến đi. Đạp vạn đạo. Một chiêu này cũng là Vô Thủy Đại Đế sáng lập bí pháp một trong, Vô Thủy Đại Đế có đại khí phách, vì lẽ đó chiêu thức danh tự cũng khí phách cực kỳ. Một cước này thuần túy là muốn đem thiên địa đại đạo toàn bộ đạp ở dưới chân. Giang giác. Quá mức cứng mãnh, quá mức nhanh chóng, này một chân xông thẳng đi, đang ở ngao mãng thân thể lên. Trực tiếp đưa hắn đánh bay lên, cả người kịch liệt chiến. Run, cả người rạn nước. Thần cấm sắp kết thúc. Bạch Dạ trong nháy mắt này, trong lòng có cảm, hắn lần thứ hai vọt tới, phát sinh một tiếng kinh thiên động địa giống to, tuyệt thế. Cả người hắn tử muốn ép. Ở ngao mãng trên người của, có thể thấy rõ ràng, thời gian trường hà đang lao nhanh, ngao mãng ở 5 tháng tiêu diệt hạ. Lão đà lão đảo, suýt chút nữa nổ tung.